Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nở nụ cười xinh đẹp đảo. Ghen tị và dục vọng đều là đồng thời hướng về Sở Tần cùng sinh mệnh bọn hắn quỳ xuống. Các ngươi, làm cái gì vậy? Sở Tần hỏi. Đa tạ sinh mệnh thần vương cùng Sở Tần thần vương ân cứu mạng. Ghen ghét chi thần trả lời. Các ngươi cũng là lười biếng cùng sinh mệnh bằng hữu. Sở Tần trở về lấy cười nói, để cứu các ngươi, cũng là nên. Bất quá nghiêm cách trên ý nghĩa tới nói, không phải chúng ta cứu được ngươi, mà là Diệp Tử Tịch, tấu chương xong, thứ 644 chương 652 Akatsuki, thứ 644 chương 652 Akatsuki, không, chúng ta đều nghe lười biếng nói. Là Sở Tần thần vương ngươi cùng sinh mệnh thần vương đã cứu chúng ta, từ nay về sau, hai người chúng ta, nhất định đem hiệu mệnh tại Sở Tần thần vương cùng sinh mệnh thần vương. Ghen ghét chi thần, thành khẩn nói. Vậy các ngươi đứng lên trước đi. Sở Tần không nại cười nói. Ghen ghét chi thần cùng dục vọng chi thần, lúc này mới đứng dậy. Lại nói, hai người các ngươi làm sao sẽ bị người bắt được đâu? Đến cùng là ai, bắt các ngươi? Sinh mệnh thần vương nhìn xem dục vọng cùng ghen tị nói. Ghen tị và dục vọng đều là có chút khó mà mở miệng, hoặc có lẽ là các nàng căn bản không dám nói. Sợ cái gì, nói ra đi. Sở Tần xem thấu tâm tư của hai người, khẽ mỉm cười nói. Sở Tần thần vương, ngài có thể cứu chúng ta đã rất cảm kích, không cần lại thay chúng ta báo thù. Ghen ghét chi thần trả lời. Đúng vậy a, không đáng. Dục vọng chi thần, nói theo. Ta cho các ngươi cơ hội. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, để các ngươi không nói, vậy ta cũng không có biện pháp, ừ. Dục vọng cùng ghen ghét, đều là đồng thời gật đầu nói. Cái kia, lười biếng, người đem các nàng dẫn đi a. Sinh mệnh thần vương, nhìn về phía lười biếng chi thần đạo, vì hai người bọn họ, còn cần nghỉ ngơi nhiều, hảo. Lười biếng chi thần gật đầu một cái, mang theo dục vọng cùng ghen ghét. Rời đi đại điện. Hai người kia, tựa hồ bị dọa cho sợ rồi. Tiểu Vũ nói. Các nàng đến cùng, đã trải qua cái gì? Cổ Nguyệt Na cũng nghi ngờ nói. Các nàng không nói, vậy ta cũng không có biện pháp. Sở Tần không nại đạo, đệ bất quá, không có việc gì liền tốt. Tất nhiên các nàng không nghĩ rằng chúng ta cho các nàng báo thù, vậy chúng ta cần gì phải chấp nhất đâu, ân, cũng đúng. Cổ Nguyệt Na gật đầu nói. Sinh mệnh, Na Nhi, các ngươi đem chúng ta mua về đan dược và còn lại thần năng lượng hạt nhân tinh phân một phần A. Tranh thủ, tất cả mọi người sớm ngày đột phá thần vương. Sở Tần, nhìn về phía sinh mệnh thần vương cùng Cổ Nguyệt Na đạo, để tiếp đó, nhanh lên luyện thành bát quái long thần trận, hảo, vậy còn ngươi? Sinh mệnh thần vương nhìn xem Sở Tần hỏi. Ta, đi ra xem một chút, xem cái kia cái gọi là cuồng thần chiến minh Ngô gia, có thể hay không tới báo thù. Sở Tần nhẹ nhiên đạo. Hắn bây giờ, trên tay có bốn kiện chí cao thần khí, lại thêm bán đế cấp tay chân cùng chí cao thần thuật. Có lẽ đối mặt trong truyền thuyết chí cao thần, hắn cũng có sức đánh một trận, chớ nói chi là, sinh mệnh thần vương nói qua, tứ đại tổ chức, cũng không có nửa đế chiến lực, hắn căn bản vốn không sợ. Ta với ngươi cùng một chỗ a. Bỉ Bỉ Đông nói. Hảo. Sở Tần, gật đầu một cái. Bây giờ, trời đã tối, đấu la trang viên, dựa theo Sở Tần tài nguyên, cũng không có đèn đuốc mở rộng, vẫn còn có chút mờ tối. Sở Tần cùng Bỉ Bỉ Đông, dắt tay, dạo bước tại đấu la trang viên trên đường nhỏ. Đông Nhi, ngươi đi theo ta, còn sợ ta tịch mịch cả. Sở Tần hỏi, đi vẫn là nói, có ý đồ khác, ta có thế có ý đồ gì? Bỉ Bỉ Đông nở nụ cười xinh đẹp đạo. Tốt a, đã ngươi không có gì ý đồ, quên đi. Sở Tần cười nhạt một tiếng. À, cái gì tính toán? Bỉ Bỉ Đông nghi ngờ nói. Cô nam quả nữ, tối như bưng, hoa cỏ rậm rạp, ngươi nói xem. Sở Tần ôm Bỉ Bỉ Đông bờ eo thon đạo. Xem ra, ngươi ý đồ còn lớn hơn ta. Bỉ Bỉ Đông tự hồ hiểu rồi Sở Tần ý tứ, mang theo thẹn thùng nói. Sở Tần nghe vậy, trực tiếp đem Bỉ Bỉ Đông bổ nhào ở mặt đất, để đã ngươi đều nói ra, vậy thì tới đi, chờ đã, ở đây, sẽ có hay không có người à? Bỉ Bỉ Đông nói. Không có khả năng. Trên núi thủ vệ đều bị ta đẩy ra. Sở Tần mỉm cười nói, đây cho dù có, đúng lúc này, Sở Tần sắc mặt hơi đổi một chút. Thế nào? Sở Tần. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp hơi nháy đạo. Đúng lúc này, một thanh lưỡi kiếm sắc bén, đâm về phía Sở Tần phía sau lưng. Sở Tần, cẩn thận. Bỉ Bỉ Đông hô. Lại chỉ gặp, Sở Tần cũng không có né tránh, mà chui này lưỡi dao, đâm vào trên thân Sở Tần, cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Lưỡi dao sắc bén chủ nhân, lập tức vì thế mà kinh ngạc, lập tức ẩn độn hư không biến mất không thấy gì nữa. Sở Tần cùng Bỉ Bỉ Đông đứng dậy, phát hiện ở đây đã không phải là đấu la trang viên, giống như là một mảnh rừng cây rậm rạp. Sở Tần, đây là đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Có hai loại khả năng, một loại là huyễn cảnh, Loại thứ hai, chúng ta bị người dời đi. Sở Tần khóe miệng hơi hơi dương lên. Bị thay đổi vị trí. Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc nói. Hẳn là đã sớm bố trí tốt trận pháp. Sở Tần bình tĩnh đạo, vậy cho nên, ta nhất thời thẫn thờ, không tệ, lại có người có thể nhìn ra ta tinh di đại trận. Đúng lúc này, một đạo già nua, mang theo thanh âm khàn khàn vang lên. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, lập tức cảnh giác lên, lấy ra Tu La thần kiếm, mà Sở Tần nhưng là bình tĩnh trả lời, để tất nhiên tự xưng cường giả, hà tất trốn tránh tránh đâu. Sở Tần lời nói vừa rơi xuống, ở trước mặt của hắn, xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh màu đen, cái này mấy chục người đều mặc đấu bồng đen, mang theo mặt nạ, chỉ có người cầm đầu kia, mặc áo bào trắng. Người này, nhìn có chút lão thái lọng khọm bộ dáng, phần lưng hơi hơi còng xuống, đeo tại nửa khối mặt nạ, mái đầu bạc trắng xõa ở phía sau. Ngươi là người nào? Sở Tần nghi ngờ nói. Hắn tựa hồ chưa bao giờ thấy qua lão giả. Tự giới thiệu mình một chút, lão phu Akatsuki Long Đầu trưởng lão, Bạch Kiếm Sơn. Lão giả bình tĩnh trả lời. Akatsuki, một trong tứ đại tổ chức. Bỉ Bỉ Đông lập tức nghĩ tới Sinh Mệnh Thần Vương lời nói. Sở Tần theo cũng là bình tĩnh như nước, để ta không nhớ rõ, cùng các ngươi Akatsuki kết thù à, ngươi là không có. Bất quá thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Bạch Kiếm Sơn trả lời, để đem trong tay ngươi thần Long Châu giao ra à, ta có thể tha các ngươi một mạng, thì ra là như thế. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, để ta nói thần mộc, vì cái gì vô duyên vô cớ đem thần Long Châu cho ta, nguyên lai là hắn bị các ngươi để mắt tới, biết liền tốt. Bạch Kiếm Sơn mỉm cười nói, ở ngươi là người biết chuyện, đem đồ vật giao ra à, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không bởi vì một kiện thứ không thuộc về ngươi, đắc tội toàn bộ Akatsuki à, hảo, cho ngươi. Sở Tần bình tĩnh nở nụ cười, đem thần Long Châu ném ra ngoài. Sảng khoái. Bạch Kiếm Sơn cười lớn một tiếng, nhận lấy thần Long Châu, nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của hắn biến đổi. Chỉ thấy viên này thần Long Châu bên trên, một chút tinh thần sắc tia sáng nở rộ mà ra, ngay sau đó một hồi long hống từ trong thần Long Châu truyền đến. Trong chớp nhoáng này, năng lượng kinh khủng trực tiếp nổ tung Bạch Kiếm Sơn bàn tay, mà ở trên không, một đầu cự hình cốt long xuất hiện. Đầu này long, tương tự với phương đông trong thần thoại cự long đồng dạng, dài đến ngàn mét, nhưng mà hắn toàn thân cũng là thủy tinh tầm thường hài cốt phía trên tản ra hào quang màu u lam. Thật không nghĩ tới, cái này thần Long Châu lại là triệu hoán chi vật. Bạch Kiếm Sơn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đạo, đè lên, đem nó đánh cho ta trở về nguyên hình, đã như thế, ta Akatsuki lại nhiều một cái đỉnh phong thần vương. Bạch Kiếm Sơn tiếng nói vừa rơi xuống, sau lưng mấy chục đạo bóng đen đều là sau lưng vòng tròn sáng lên, huy động riêng phần mình vũ khí trong tay, đánh tới xương khô thần long. Những người này vòng tròn số lượng ít nhất cũng có 8 cái, lời thuyết minh cũng là nhất cấp thần vương. Rống. Nhưng mà lại chỉ gặp xương khô thần long một tiếng rống to, ngọn lửa màu u lam chính là tản mát ra, phía trước nhất hai cái nhất cấp thần trực tiếp bị thiêu thành tro tàn. Cái gì? Nhìn thấy nhất cấp thần bị trong nháy mắt dây, những thứ khác nhất cấp thần vương đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Đây không phải đỉnh phong thần vương thú, đây là bán đế thú. Bạch Kiếm Sơn sắc mặt kinh biến đạo. Tấu chương xong, thứ 645 chương 653 đại sát đặc sát, thứ 645 chương 653 đại sát đặc sát, bây giờ biết. Quá muộn. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, đợi ngươi vừa mới nói cái gì, tha ta một mạng, cái này xương khô thần long là ngươi thao túng nga, rất tốt, giết ngươi, nó cũng là của ta. Bạch Kiếm Sơn tàn nhẫn nở nụ cười. Sau một khắc, tại Sở Tần cùng Bỉ Bỉ Đông chung quanh, lại có trên trăm đạo bóng đen xuất hiện, cùng trước đây một dạng, mỗi người, ít nhất cũng là 8 cái vòng tròn. Sở Tần mỉm cười, một giây sau, thần long chiến phủ ở trong tay của hắn xuất hiện. Cùng lúc đó, mười mấy tên nhất cấp thần vương, đã cùng đánh tới Sở Tần. Đấu chuyển tinh di. Lại chỉ gặp, Sở Tần trong miệng mặc niệm một câu, hắn cùng Bỉ Bỉ Đông, đã biến mất không thấy. Người đâu? Đám người, đều là kinh ngạc không thôi đạo. Cẩn thận đỉnh đầu. Bạch Kiếm Sơn hô. Đám người lập tức hướng về đỉnh đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh cực lớn chiến phủ từ trên trời giáng xuống, bọn hắn, lập tức thôi động thần lực, huy động thần khí chống cự. Ầm ầm. Trong chốc lát, mọi người và thần long chiến phủ đối kháng, phát ra tiếng nổ kịch liệt. Bất quá, bởi vì nơi này vẫn là tại khởi nguyên chi đô, có cổ lão đại trận gia trì, mặt đất cùng chung quanh, không có bị quá nhiều ảnh hưởng đến. Sau khi ngắn ngủi đối kháng, hơn 10 người đều là không địch lại thần long chiến phủ, bị toàn bộ đánh bay ra ngoài. Đồng thời, Sở Tần thân ảnh hiện lên, đem thần long chiến phủ nắm chặt. Thần kỹ kiếm phá núi sông và Bạch Kiếm Sơn cuối cùng ra tay rồi, chỉ thấy thân thể của hắn thuấn di đến trên không, một giây sau vô số bạch sắc cự kiếm tại hắn quanh thân hiện lên, giống như mưa to đồng dạng, bắn về phía Sở Tần. Sở Tần cười nhạt một tiếng, trong tay thần long chiến phủ giống như kim cô bổng một dạng tại trước mặt điên cuồng chuyển động. Trong chốc lát, năng lượng cường đại tại chiến phủ phía trên xuất hiện, tại cái này năng lượng nghiền ép phía dưới, tất cả bạch sắc cự kiếm toàn bộ vỡ vụn ra. Đây là chí cao thần khí. Bạch Kiếm Sơn, chung quy là nhận ra Sở Tần trong tay chiến phủ. Hắn lại nhìn trên không, tất cả thần vương, nhất cấp thần đều là thiên về một bên mà tại bị xương khô thần long tru diệt. Nhiệm vụ thất bại, rút lui rút lui rút lui. Bạch Kiếm Sơn hô lớn. Muốn chạy. Chậm. Sở Tần mỉm cười, một giây sau tại tất cả mọi người chung quanh, hiện lên một vòng tinh quang sắc vòng bảo hộ. Thần kỹ một kiếm ngày qua. Bạch Kiếm Sơn đem một thanh đại kiếm bắn về phía Sở Tần vòng bảo hộ. Có thể nhìn thấy, Bạch Kiếm Sơn uy lực một kiếm này 10 phần không tầm thường, tại khởi nguyên chi đô đại trận hạn chế phía dưới, đều đánh nát hư không. Nếu như là tại Đấu La Đại Lục, một kiếm này, sợ rằng sẽ đánh chìm nửa cái Đấu La Đại Lục. Nhưng mà, hắn cái này nhìn như kinh thiên động địa một kiếm, tại chạm đến Sở Tần tinh quang vòng bảo hộ thời điểm, chẳng những không có phá vỡ cái sau, ngược lại bị năng lượng trực tiếp chấn vỡ. Đó là Bạch Kiếm Sơn bọn người nhìn xem tinh quang vòng bảo hộ đỉnh chót, nơi đó xuất hiện một khối cự hình tấm gương. Ta tới nói cho ngươi a, nó gọi Chân Long Chi Kính. Sở Tần mỉm cười nói. Cái gì? Mấy trăm vạn năm trước, khởi nguyên chi đô đánh mất Chân Long Chi Kính. Bạch Kiếm Sơn gương mặt ngạc nhiên. Bạch Kiếm Sơn triệt để thẫn thờ. Hắn không rõ vì cái gì Sở Tần sẽ cường đại thành dạng này. Có thể triệu hoán bán đế thú không nói, còn nắm giữ hai cái chí cao thần khí. Khởi nguyên chi đô, lúc nào xuất hiện dạng này cường giả? Đã ngươi còn nhớ rõ, vậy rất tốt, ngươi có thể đi chết. Đẩu chuyển tinh di tinh quang tịch diệt, kèm theo Sở Tần một tiếng quát nhẹ, ở đó tinh quang vòng bảo hộ phía trên, vô số quang cầu ở nơi đó hiện lên, ngay sau đó mỗi một khỏa quang cầu bên trong, đều là có một đạo laser bắn về phía Bạch Kiếm Sơn bọn người. Trong nháy mắt, những cái kia nhất cấp thần chính là chết thảm ở laser phía dưới. Chỉ còn lại Bạch Kiếm Sơn cùng mấy chục tên thần vương cường giả. Tất cả mọi người cùng một chỗ hợp lực phá trận. Bạch Kiếm Sơn hô to, cầm trong tay cự kiếm, lần nữa ném ra ngoài. Chúng thần vương nghe vậy, lập tức lấy Bạch Kiếm Sơn cự kiếm cầm đầu, kiếm chỉ một chỗ, tính toán phá vỡ Sở Tần đấu chuyển tinh di đại trận. Nhưng mà, bọn hắn còn đến không kịp phá trận, Sở Tần cùng xương khô thần long đã giết đến. Nơi tay nắm thần long chiến phủ Sở Tần cùng xương khô thần long hợp lực phía dưới, Bạch Kiếm Sơn cùng bọn này cấp thấp thần vương, căn bản là không có chút nào chống đỡ chi lực, bị trong nháy mắt toàn bộ mà sát. Tại chỗ, chỉ để lại một chút đủ mọi màu sắc hạt châu, cùng với đủ loại đủ kiểu thần khí. Đem tất cả người toàn bộ tru diệt sau đó, Sở Tần lúc này mới rút về đại trận, thu hồi xương khô thần long. Biến thái, lúc này, hư không phá toái, Bỉ Bỉ Đông từ bên trong hư không đi ra. Nàng bị Sở Tần dùng Chân Long Chi Kính không gian lực lượng, giấu ở bên trong hư không, lại mắt thấy vừa rồi hết thảy. Hơn 10 vị thần vương, trăm tên nhất cấp thần trong nháy mắt bốc hơi, đây là bực nào một màn kinh khủng. Cũng khó trách Bỉ Bỉ Đông trực tiếp xưng hô Sở Tần vì biến thái. Là bọn hắn động thủ trước. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, Lê Phát Tài, lại nhiều nhiều thần vương như vậy khí. Sớm biết, liền không mua, những này là cái gì? Bỉ Bỉ Đông, nhìn xem cái kia đủ mọi màu sắc thủy tinh cầu hỏi. Thần tinh. Sở Tần mỉm cười nói, Lê ta phía trước, vẫn là nhất cấp thần thời điểm, chính là dựa vào những thứ này thần tinh, nhanh chóng tăng lên. Lần này tốt, sóng này chuyển phát nhanh, cái gì vào lòng ta, chuyển phát nhanh. Bỉ Bỉ Đông, có chút mê mang nói. Không có gì. Cái này phải cảm ơn thần Mộc lão nhân nha. Sở Tần tiếp lấy cười nói. Tạ hắn. Nếu không phải hắn, chúng ta cũng sẽ không tao ngộ ám sát. Bỉ Bỉ Đông trả lời. Nhưng chúng ta không phải bình yên vô sự sao? Sở Tần trả lời, y huống chi, thu được nhiều như vậy đồ tốt. Ta rốt cuộc biết. Hắn vì cái gì cho ta ưu đãi nhiều như vậy, còn đem thần Long Châu Tiễn đưa ta, vì cái gì? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Hắn là nghĩ, lấy những thứ này làm thù lao, để cho ta giết đám người này, nhất là kia cái gì Akatsuki Long Đầu Trưởng Lão. Sở Tần mỉm cười nói. Vậy hắn cũng quá âm ngoan, vạn nhất thất bại làm sao bây giờ? Bỉ Bỉ Đông chu mỏ một cái. May mắn là Sở Tần, nếu như đổi lại những người khác, bị nhiều cường giả như vậy vây giết, có thể chết ngay cả cặn cũng không còn. Vậy chúng ta liền lại hướng hắn lấy ít đồ vật. Sở Tần mỉm cười nói. Muốn cái gì? Bỉ Bỉ Đông nghi ngờ nói. Chưa nghĩ ra, ngày mai lại nói. Sở Tần trả lời, đây bây giờ, nhanh đi về, đem những thứ này thần tinh, đều phân a. Sở Tần, các ngươi đi đâu, chúng ta tìm khắp nơi không đến ngươi nhóm. Nhìn thấy Sở Tần cùng Bỉ Bỉ Đông, Cổ Nguyệt Na cùng Sinh Mệnh các nàng gấp gáp vội vàng hoảng mà chạy tới. Ra ngoài đi săn thú. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Đi săn. Ở đây, còn có thể đi săn. Ly hỏi. Cũng không hẳn, các ngươi xem, đây chính là con mồi. Sở Tần đem một cái túi đưa cho Sinh Mệnh Thần Vương. Đây là. Sinh Mệnh Thần Vương nhìn thấy cái này cái gọi là y con mồi, trong nháy mắt choáng váng. Đây là cái gì? Tiểu Vũ nhìn thấy cái kia đủ mọi màu sắc hạt châu, hơi nghi hoặc một chút đạo. Cái khác chúng nữ cũng là có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy, thần vương kết tinh, các ngươi nói ra. Sở Tần mỉm cười nói, lấy một cái thần vương kết tinh, đại biểu ta giết một cái thần vương, à. Chúng nữ, triệt để choáng váng. Ngươi từ nơi nào giết nhiều thần vương như vậy? Chẳng lẽ, cùng thần chiến minh người tới báo thù? Sinh mệnh thần vương hỏi. Sở Tần lắc đầu, đời không phải cùng thần chiến minh, bọn hắn không có tới, là Akatsuki, tứ đại tổ chức đứng đầu, Akatsuki. Sinh mệnh thần vương kinh ngạc không thôi. Không tệ, Sở Tần mỉm cười, một bên để cho chúng nữ phân phối thần tinh, đem sự tình đi qua, nói một cách đơn giản lên một lần. Tấu chương xong, thứ 646 chương 654 hôm nay không học được, thứ 646 chương 654 hôm nay không học được, lão gia hỏa này, ta đã sớm cảm thấy hắn không có ý tốt. Thiên Nhận Tuyết giận ngữ đạo. Trong miệng nàng chỉ, dĩ nhiên chính là thần mộc lão nhân. Cũng không thể nói như vậy. Một cái xương khô thần long tay chân, cộng thêm nhiều thần như vậy năng lượng hạt nhân tinh cùng thần vương kết tinh, giúp hắn diệt trừ một chút đối thủ, cuộc mua bán này cũng đủ cái 70%, còn có 30% đâu. Tiểu Vũ hỏi. Ngày mai, lại đi tìm bọn hắn muốn. Sở Tần mỉm cười nói, ơ sinh mệnh, ngươi cũng không cần phân, cái này cho ngươi. Sở Tần nói, đem một cái hạt châu màu vàng ống đưa cho sinh mệnh thần vương. Đây là, đỉnh phong thần vương châu. Sinh mệnh thần vương tiếp nhận hạt châu kia, đôi mắt đẹp đông lại một cái nói, đệ tứ đại tổ chức, cũng bất quá hết thảy bao nhiêu đỉnh phong thần vương, đây là người nào, vậy ta không biết, Đông Nhi, hắn gọi là gì? Sở Tần, nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Akatsuki long đầu trưởng lão, Bạch Kiếm Sơn. Bỉ Bỉ Đông trả lời. Akatsuki, long đầu trưởng lão. Sinh mệnh thần vương, sắc mặt ngưng lại. Thế nào? Sở Tần hỏi. Akatsuki là tứ đại tổ chức đứng đầu, trong đó có tứ đại đỉnh phong thần vương tọa trấn, phân biệt là đầu hổ, long đầu, phượng đầu, huyền đầu trưởng lão. Sinh mệnh thần vương nói, lệ long đầu trưởng lão, là tứ đại trưởng lão đứng đầu, giết hắn, chúng ta tương đương với triệt để đắc tội Akatsuki, phải không? Sở Tần lông mày nhíu một cái, y vậy xem ra, ta muốn chỉ đủ 50%, còn lại 50%, ta muốn để thần mộc phun ra, Sở Tần, người có nghe ta nói hay không lời nói a? Sinh mệnh thần vương đại mi cao lại, vì Akatsuki làm việc tâm ngoan thủ lạc, đông đảo cường giả, tại Akatsuki phía trên, nghe nói còn có một vị siêu cấp cường giả, yên tâm đi, sinh mệnh. Sở Tần nhìn xem sinh mệnh thần vương ôn nhu cười nói, để an toàn của các ngươi, về sau giao cho ta. Trừ phi, hắn vị kia siêu cấp cường giả, là chí cao thần, cái kia không có khả năng. Sinh mệnh thần vương trả lời, lời không có thần tinh, không có khả năng thai nghén chí cao thần, Akatsuki lại mạnh, cũng không có năng lực này, vậy là được rồi, chỉ cần không phải chí cao thần, hết thảy đều dễ làm. Sở Tần trở về lấy cười nói, ê sinh mệnh, cái này đỉnh phong thần vương châu chỉ có một khỏa, bản thân ngươi chính là trung kỳ thần vương, những thứ này thông thường thần vương đối với ngươi không có hiệu quả, cho nên cái này ngươi liền cầm xuống nha. Các ngươi đại gia, không có dị nghị á, chúng nữ, đều là lắc đầu. Tốt lắm, ta tính qua, mỗi người các ngươi vừa vặn có thể phân một khỏa, còn lại bốn khỏa, cho Hạng Ly, còn có lười biếng, dục vọng, ghen ghét đưa tới cho. Sở Tần nói tiếp. Hảo. Sinh mệnh thần vương gật đầu một cái. Vậy cứ như thế. Đúng, đang hấp thu thần vương kết tinh đồng thời, nhất định muốn nghiêm túc học tập bát quái long thần trận. Sở Tần nhắc nhở nói. Nói xong, Sở Tần vô ý thức liếc mắt nhìn Tiểu Vũ, vì Tiểu Vũ, đi theo ta, làm gì Sở Tần, ta đã rất chân thành. Tiểu Vũ cầu xin tha thứ. Người nghiêm túc, vậy thì có quỷ. Sở Tần nói, vậy còn có Vinh Vinh, Thu Nhi, Tú Tú, đều tới đây cho ta, ta cũng đi theo ngươi a. Sinh mệnh thần vương nói. Tùy theo, Sở Tần cùng sinh mệnh thần vương, mang theo tứ nữ, đi vào trong phòng. Sở Tần, người sẽ không muốn trách phạt chúng ta bốn người a. Vương Thu Nhi nhìn xem Sở Tần, tội nghiệp mà hỏi thăm. Đó là tất yếu. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, để nói đi, các ngươi muốn như thế nào trách phạt, nên Vinh Vinh từ hồn đạo vật chứa, đưa lên một cây roi, ở ngươi tới, Vinh Vinh, nói chính sự đâu. Sở Tần hơi sững sờ, tức giận nói, đây bá quái long thần trận, nhất định sẽ trở thành các ngươi thủ đoạn bảo mệnh, tuyệt đối không thể qua loa, đây không phải là còn có ngươi sao? Bạch Tú Tú vĩnh vĩnh lên đạo. Tú Tú, Sở Tần một người, cũng khó có thể chiếu cố nhiều người như vậy a. Sinh mệnh thần vương nói, vậy ta biết Sở Tần ý nghĩ, bây giờ đã đắc tội Akatsuki, cùng cùng thần chiến minh hai đại tổ chức, hắn là sợ các ngươi gặp phải nguy hiểm, sinh mệnh, người đây nói sai rồi. Sở Tần nhìn về phía sinh mệnh thần vương, vì hai cái này tổ chức, ta căn bản không sợ. Nói thật cho các ngươi biết a, để các ngươi tu luyện bát quái long thần trận, là tại tương lai không lâu, chúng ta sẽ đi một cái mười phần hung hiểm chỗ, địa phương nào? Sinh mệnh thần vương cùng Tiểu Vũ bốn người đồng thời hỏi. Ta cũng không biết. Sở Tần trả lời, vì là Thanh Long nói. Nơi này, nhất thiết phải ta đạt đến đỉnh phong thần vương mới có thể đi qua. Thanh Long đúng ta yêu cầu cũng là như thế, muốn mang các ngươi, ngoại trừ ta muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ, mỗi người các ngươi thực lực đều phải đuổi kịp, bằng không mà nói, các ngươi cũng chỉ có thể chờ tại đấu la thần giới, không cần, ta muốn đi theo ngươi. Vương Thu Nhi thay đổi cười đùa tí tửng, hơi có vẻ nghiêm túc. Ta cũng là. Bạch Tú Tú hô. Sở Tần, vậy sao ngươi không nói sớm mà? Tiểu Vũ mang theo hơi hơi xin lỗi nói, ê yên tâm đi, về sau, ta nhất định sẽ cố gắng học tập, ừ. Ninh Vinh Vinh nói theo. Nếu như nói các nàng cũng là Sở Tần vẫy ngược, Sở Tần chẳng lẽ không phải tất cả của các nàng bộ, một đi ngang qua tới, các nàng một mực chờ tại bên người Sở Tần, nếu như Sở Tần cách mở, các nàng không biết sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng. Tốt, bốn người các ngươi có thể dạng này, ta đã đủ hài lòng. Nhìn xem tứ nữ có chút hốt hoảng thần sắc, Sở Tần nhu âm thanh an ủi. Tính toán, hôm nay không học được, ngủ chung như thế nào? Gặp tứ nữ mặt ủ mày chau, sầu não uất ức bộ dáng, Sở Tần không nại đạo. Hảo. Tứ nữ cùng nhau hưng phấn mà gật đầu nói. Tiểu Vũ càng là đi giải nút áo. Nói chuyện cái này các ngươi liền đến kinh. Sở Tần tức giận nói, vậy tại sao ta cảm giác các ngươi cũng là trang đâu, lại nói như thế, Sở Tần biết, Tiểu Vũ các nàng nhất định sẽ có rất lớn biến hóa. Tối nay, ngủ Tinh Phủng Nguyệt. Một đêm có chuyện. Hôm sau, Thần Mộc đại điện. Thần Mộc gia gia, Thần Mộc gia gia. Một đạo mặc màu trắng áo khoác, quần jean thân ảnh, xông vào Thần Mộc đại điện, lộ ra rất là hưng phấn. Chính là Chính Long thần vực thiếu chủ, Diệp Tử Tịch. Tử Tịch, hôm nay, như thế nào hưng phấn như vậy? Thần Mộc lão nhân trả lời, để cho ta đoán một chút, đấu la trang viên, tối hôm qua là không phải rất náo nhiệt. Diệp Tử Tịch lắc đầu, để đấu la trang viên, cũng không bộc phát chiến đấu, không có chiến đấu, làm sao có thể chứ? Thần Mộc lão nhân hơi kinh hãi. Đấu la trang viên là không có chiến đấu, nhưng mà ở cách đấu la trang viên 3.000 dặm chỗ, khởi nguyên chi đô bên ngoài, nơi đó rừng rậm bị toàn bộ phá hủy, đi qua chúng ta Chính Long thần vực dò xét, nơi đó chí ít có 60 tên thần vương đẫm máu, ngoài ra còn có một cái đỉnh phong thần vương. Diệp Tử Tịch mang theo hơi rung động đạo, về từ lưu lại khí tức đến xem, khí tức kia chính là Trắng Long thần kiếm, cho nên hẳn là Akatsuki Long đầu trưởng lão, Bạch Kiếm Sơn, xem ra, cái này Sở Tần, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Thần Mộc lão nhân khe khẽ thở dài nói, lê một người, rất nhiều người như vậy, hắn lúc này thần vương phía trên cường giả không thể nghi ngờ. Chỉ là, đến tột cùng mạnh đến một bước nào, ta nhưng không được biết, Thần Mộc gia gia. Diệp Tử Tịch, dừng một chút, môi mỏng muốn khải, lại có chút khó tả. Sao rồi Tịch, nói chuyện với ta, còn ấp a ấp úng. Thần Mộc lão nhân, trở về lấy cười nói. Thần Mộc gia gia, ngài nói cái này Sở Tần, có thể cởi ra thần Long Châu bên trong phong ấn, phải chăng, cũng có thể mở ra cánh cửa kia. Diệp Tử Tịch hướng về Thần Mộc hỏi. Tấu chương xong, thứ 647 chương 655 Cửu Long thần vực bảo vệ bí mật, thứ 647 chương 655 Chính Long thần vực bảo vệ bí mật, vấn đề này ta cũng đã nghĩ tới. Thần Mộc lão nhân trả lời, đề thế nhưng là, đây là chúng ta Chính Long thần vực chí cao cơ mật, nếu như chúng ta nói cho Sở Tần, một mình hắn độc thôn làm sao bây giờ, không thể nào, ta cảm thấy cái này Sở Tần không giống như là một người như vậy. Diệp Tử Tịch trả lời, đề hơn nữa, không có Sở Tần, chúng ta cũng căn bản không cách nào mở ra cánh cửa kia, giữ vững bí mật này cũng là chẳng ăn thua gì. Huống chi, Akatsuki chưa bao giờ ngừng đối với chúng ta bí mật này dò xét, đối với chúng ta Chính Long thần vực, chung quy là một cái siêu cấp uy hiếp. Ân. Thần Mộc lão nhân gật đầu một cái, để đích xác, cái Sở Tần này là loại kia người trọng tình trọng nghĩa, từ hắn cứu được hai cái tù binh, liền có thể biết điểm này, vậy được rồi, Tử Tịch, chúng ta đi một chuyến đấu la trang viên, thăm dò hắn một chút, thăm dò cái gì? Đúng lúc này, một đạo mang theo giống cái thanh tuyến hoàng mỹ âm thanh vang lên. Chỉ thấy, Sở Tần một cái tay bóp lấy một cái thần vương hộ vệ cổ, mang theo sinh mệnh thần vương, Cổ Nguyệt Na, từ Thần Mộc bên ngoài đại điện đi đến. Sở Tần tiểu hữu, Diệp Tử Tịch cùng Thần Mộc lão nhân, đồng thời hô. Thần Mộc, ngươi được ca. Sở Tần yếu ớt cười nói, để đem thần Long Châu miễn phí đưa cho ta, tối hôm qua, kém chút để cho ta bị người làm thịt rồi, không thể nào, lấy Sở Tần tiểu hữu thủ đoạn của ngươi, mấy cái kia xuống ngư lạng hà, căn bản không có khả năng là đối thủ của ngươi. Thần Mộc lão nhân cười nói, đề lại nói, cái này một số người, không phải đều bị ngươi giết sao, giết liền xong việc sao? Sở Tần thần sắc lạnh lùng nói, đề ta Sở Tần, hận nhất bị người khác lợi dụng. Đến đây đi, để cho ta nhìn một chút, các ngươi Chính Long thần vực, đến cùng có bao nhiêu cân lượng, dám đắc tội ta. Nhìn thấy Sở Tần ánh mắt, Diệp Tử Tịch, lập tức thân thể mềm mại rung lên. Sở Tần tiểu hữu, bớt giận, bớt giận. Thần Mộc lão nhân, nhưng là cười xòa nói, đề Sở Tần tiểu hữu, không bằng dạng này. Ta đem ngươi cho 2.000 vạn thần năng lượng hạt nhân tinh toàn bộ trả cho ngươi, không, lại thêm 3.000 vạn, ta thiếu ngươi, 5.000 vạn thần năng lượng hạt nhân tinh. Sở Tần khóe miệng hơi hơi dương lên, thì vẫn là nói các ngươi mệnh, chỉ trị giá 5.000 vạn. Sở Tần, ngươi không nên quá phận, ta còn cứu được bằng hữu của ngươi đâu. Diệp Tử Tịch mềm yếu vô lực hô. Sở Tần minh lộ vẻ công phu sư tử ngoạm, nhưng mà bất đắc dĩ, đây chính là Liền Bạch Kiếm Sơn cũng dám trực tiếp giết người, giết nàng và Thần Mộc lão nhân, quả thực là dễ như trở bàn tay. Tố ca, Thần Mộc lão nhân trả lời, nghe Sở Tần tiểu hữu, ngươi thả ra, trong tay ngươi ta cho ngươi đầy đủ đền bù, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Hài lòng cái gì? Một cức thần năng lượng hạt nhân tinh. Sở Tần hỏi, những thứ này làm sao có thể vào tới tiểu hữu pháp nhãn đâu? Thần Mộc lão nhân trả lời, đều chắc hẳn Thần Long Châu uy lực, người đã thấy được a, ta cái này có, so Thần Long Châu, thứ càng quý giá. Sở Tần, Sinh Mệnh Thần Vương Cổ Nguyệt Na đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Tốt nhất để cho ta hài lòng, bằng không, ta sẽ để cho các ngươi Chính Long Thần Vực trả giá giá thê thảm. Sở Tần nói, lúc này mới đem trong tay hai tên thần vương vứt ra ngoài. Hai cái phế vật, đi xuống đi. Diệp Tử Tịch trừng hai tên thần vương một dạng. Hai tên thần vương nghe vậy, nơi nào còn dám dừng lại, lập tức đi ra Thần Mộc đại điện. Nói đi, đến tột cùng là cái gì? Sở Tần hỏi, dây sự kiên nhẫn của ta, thế nhưng là có hạn. Sở Tần tiểu hữu, ta biết ngươi cấp bách, cũng biết, ta không nên lợi dụng ngươi. Thần Mộc lão nhân trả lời, tuy nhiên, bí mật này, vì quan hệ chúng ta Chính Long Thần Vực an nguy, vẫn là theo ta dời bước ca, có ý tứ gì? Sở Tần hỏi. Tai vách mạch rừng. Thần Mộc lão nhân trả lời. Sở Tần sắc mặt hơi đổi một chút, huyễn thần chi nhãn tại lúc này mở ra, quả nhiên tại Thần Mộc đại điện trong góc tồn tại một đạo yếu ớt đến mức tận cùng khí tức. Nếu như không tận lực đi tìm, đích thật là rất khó phát hiện. Chỉ thấy Sở Tần nắm vào trong hư không một cái, liền đem đạo kia giấu ở chỗ tối thân ảnh vô căn cứ bắt trở về. Chợt Sở Tần tiện tay đem đạo thân ảnh kia ngã ở mặt đất, để cho hắn máu tươi cuồn phúng, trực tiếp mất mạng. Akatsuki, Mộc Ẩn Thần Vương, Diệp Tử Tịch vì thế mà kinh ngạc đạo. Thần Mộc lão nhân cũng là có chút kinh ngạc. Cái này Mộc Ẩn có thể một mực trốn ở Thần Mộc đại điện, không biết rình coi bao nhiêu tình báo. Điều này cũng làm cho hai người lần thứ nhất chính mắt thấy Sở Tần thủ đoạn. Tay không ngã chết thần vương. Bây giờ có thể nói sao? Sở Tần hỏi. Thần Mộc lão nhân dừng một chút, lấy ra một cái hạt châu màu xanh lục, trong chốc lát, một đạo bình chướng vô hình khuếch tán ra, đem trọn ngôi đại điện bao khỏa trong đó. Sở Tần lập khắc phát giác được, đây là một loại ngăn cách ngoại giới khí tức trận pháp. Sau đó, Thần Mộc lão nhân lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Tử Tịch, cái sau gật đầu một cái. Sở Tần, trước khi nói, ngươi có thể hay không thề, trừ bọn ngươi ra ba cái, tuyệt không muốn đem nó nói ra. Diệp Tử Tịch nhìn xem Sở Tần trả lời. Tại sao vậy, thần bí như vậy? Đến tột cùng là cái gì? Sở Tần hỏi. Từ Thần Mộc lão nhân cùng Diệp Tử Tịch làm hết thảy, Sở Tần biết, chuyện này không thể coi thường, huống chi, Diệp Tử Tịch dạng này một cái tuyệt thế mỹ nữ, tự mình muốn nhờ. Thế là gật đầu một cái, đây vậy được rồi, ta đáp ứng ngươi, thề sẽ bảo thủ bí mật này, chúng ta cũng là. Cổ Nguyệt Na cùng Sinh Mệnh Thần Vương trả lời. Vậy ta nói. Diệp Tử Tịch nói, đê Sở Tần, trong tay ngươi Thần Long Châu, kỳ thực, là chúng ta từ một chỗ thần bí trong huyệt động tìm được, thần bí hang động. Sở Tần con mắt hơi hơi ngưng lại. Chỗ này thần bí hang động là chúng ta Chính Long Thần Vực một vị cường đại tiên tổ phát hiện, hắn là một cái bán đế cấp bậc cường giả, ưa thích du lịch khắp vũ trụ, một lần vô tình, hắn phát hiện tòa này hang động, cùng với trong huyệt động bán đế thú xương khô đế thần long. Tiên tổ cùng xương khô thần long xảy ra đại chiến, cuối cùng xương khô thần long bị tiên tổ giết chết, lưu lại cái này thần long châu, nhưng mà tiên tổ cũng bởi vậy tổn thương nguyên khí nặng nề, từ bán đế cảnh giới rơi xuống thần vương cảnh. Diệp Tử Tịch kiên nhẫn giải thích nói, nhưng mà tiên tổ vô luận như thế nào cũng không cách nào mở ra cái này thần long châu phong ấn, mà đúng lúc này tiên tổ bất ngờ phát hiện ở tòa này trong huyệt động tồn tại một cái cùng thần long châu bên trong thần bí pháp trận. Diệp Tử Tịch nói, dê xương khô đế thần long rất có thể là tòa này pháp trận thủ hộ thần thú. Ngươi nói là tòa này thần bí hang động lấy bán đế thú vì thủ hộ thần thú? Cổ Nguyệt Na vì thế mà kinh ngạc đạo. Diệp Tử Tịch nói tiếp, để tiên tổ ngờ tới pháp trận bên trong nhất định ẩn chứa một cái siêu cấp bảo tàng. Thế là tiên tổ quyết định, ở đây an định lại, thế là sáng lập Chính Long Thần Vực. Về sau, tiên tổ một mực tại tìm kiếm phá giải pháp trận chi pháp, chỉ tiếc, cùng xương khô thần long một trận chiến, để cho linh hồn hắn bị hao tổn, trăm vạn năm sau, tiên tổ thần hồn quý vị, tiếc nuối mà kết thúc, giải khai pháp trận nhiệm vụ, liền rơi vào chúng ta những thứ này hậu bối trong tay. Vì hoàn thành tiên tổ nguyện vọng, từng ấy năm tới nay như vậy, chúng ta chưa bao giờ dừng lại phá trận. Thế nhưng là một mực không cách nào phá trừ. Diệp Tử Tịch nói tiếp. Mà Akatsuki, không biết gần nhất từ nơi nào biết được bí mật của chúng ta. Diệp Tử Tịch nói tiếp, lại một mực tính toán cướp đoạt trong tay chúng ta Thần Long Châu, tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 648 chương 656 nữ thần nhiệm vụ mở ra, thẳng đến, chúng ta gặp ngươi. Diệp Tử Tịch nhìn về phía Sở Tân. Ý của ngươi là, muốn cho ta giúp các ngươi phá vỡ trận pháp? Sở Tân hỏi. Không phải giúp chúng ta chính Long Thần Vực. Thần Mộc lão nhân nói, vậy mà là, trợ giúp chúng ta còn có Sở Tần tiểu hữu các ngươi. Sở Tần tiểu hữu, chỉ cần ngươi có thể phá trận, bảo tàng bên trong, chúng ta có thể chia đôi. Sở Tần hơi hơi một trào, y hợp lấy, các ngươi muốn lần nữa lợi dụng ta, Tam Thất. Diệp Tử Tịch, cắn răng đạo. 28 cũng không được. Sở Tần nói, lời không nói đến, trong này có hay không bảo tàng, chỉ bằng xương khô đế thần long xem như thủ hộ thần thú, có thể thấy được pháp trận này cũng không phải bình thường, ai biết, trong động, có hay không mạnh hơn, thậm chí là đế thú các loại. Vậy ta chẳng phải là đem mệnh cũng giao phó ở bên trong, một chính. Không, toàn bộ cho ngươi. Diệp Tử Tịch mang theo khẩn cầu ý vị nói, đệ Sở Tần, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành tiên tổ nguyện vọng, chúng ta chính Long Thần Vực, cái gì cũng không cần, ức vạn năm tìm tòi, đã sớm để cho tòa này bảo tàng, đã biến thành chính Long Thần Vực chấp niệm, trong lòng bọn họ, giải khai chấp niệm, so với bảo tàng bản thân, càng khiến người ta điên cuồng. Đinh. Nữ thần tuyên bố nhiệm vụ, phá vỡ pháp trận thu được đế động thần hộp. Thu được Diệp Tử Tịch nữ thần độ thiện cảm 100%, chí cao thần thuật, chính hồn vượt biển, hệ thống, ngươi e Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Túc chủ, ngươi chừng nào thì, ngay cả nữ thần yêu cầu, cũng biết cự tuyệt. Ta xem không nổi nữa. Hệ thống trả lời, đề huống chi, nhiều như vậy bảo tàng, ngươi thờ ơ, thật có bảo tàng à? Không phải, ta nói là, ngươi nói sớm à? Ngươi muốn nói Tử Tịch, cũng là nữ thần, ta sẽ cự tuyệt sao? Sở Tần tức giận nói. Sở Tần, ngươi nói cái gì? Diệp Tử Tịch hỏi. Không có gì, Tử Tịch a. Sở Tần nhìn xem Diệp Tử Tịch trả lời, để như vậy đi, ta có thể đáp ứng các ngươi phá trận, bảo tàng chia 5 năm, a. Diệp Tử Tịch cùng Thần Mộc lão nhân có chút kinh ngạc. Sở Tần, như thế nào lập tức biến hóa lớn như vậy? Vừa mới toàn bộ đều không được, bây giờ 5 năm. Cổ Nguyệt Na cùng Sinh Mệnh Thần Vương, không nói gì thêm, các nàng hoàn toàn như trước đây, ủng hộ vô điều kiện Sở Tần. Ân. Bảo tàng chia 5 năm, nhưng mà bên trong có một dạng đồ vật. Ta nhất định phải. Hơn nữa, các ngươi cần vô điều kiện đáp ứng ta một cái điều kiện, y Sở Tần nói tiếp. Ngược lại nữ thần nhiệm vụ tới, Diệp Tử Tịch cũng là hắn, hơn nữa hắn đã nhìn ra, Diệp Tử Tịch chính là chính Long Thần Vực trưởng môn nhân, thu được Diệp Tử Tịch, chính Long Thần Vực, cũng là hắn. Điều kiện gì, đồ vật gì? Diệp Tử Tịch cùng Thần Mộc lão nhân lần lượt nghi ngờ nói. Các ngươi đây cũng đừng quản. Sở Tần trả lời, để các ngươi liền nói, có đồng ý hay không a? Đồng ý. Diệp Tử Tịch khẳng định nói. Đây là chúng ta chính Long Thần Vực lớn nhất tâm nguyện, coi như bồi lên toàn bộ chính Long Thần Vực cùng chúng ta sinh mệnh, cũng muốn giải khai nó. Hảo, ta trước về Đấu La Trang Viên nói cho những người khác. Sở Tần gật đầu nói. Vậy chúng ta tại bến cảng chờ các ngươi. Diệp Tử Tịch mỉm cười nói. Sau nửa canh giờ, Sở Tần một đoàn người cưỡi chính Long Thần Vực chiến hạm, rời đi Khởi Nguyên Chi Đô, hướng về chính Long Thần Vực chỗ Cửu Long Tinh phi tốc đi tới. Sở Tần, Khởi Nguyên Chi Đô không phải khai phóng 7 ngày sao? Chúng ta như thế nào nhanh như vậy đi trở về? Bông thuyền, Tiểu Vũ nghi ngờ nói. Sở Tần lắc đầu, để quên nói với các ngươi, chúng ta không phải phải về Đấu La Thần Giới, mà là đi một cái địa phương mới, đi cái nào? Chúng nữ, đều là có chút nghi ngờ nói. Đi chúng ta Cửu Long Tinh. Sở Tần còn chưa nói tiếp, Diệp Tử Tịch cùng Thần Mộc lão nhân, từ khoang bên trong đi ra. Là các ngươi. Nhìn xem Diệp Tử Tịch cùng Thần Mộc lão nhân, mọi người nói. Chính là ngươi cái lão hỗn đảng, làm hại Sở Tần kém bị người ám toán. Vương Thu Nhi. Nhìn xem Thần Mộc lão nhân nói. Các vị. Thần Mộc lão nhân mang theo xin lỗi cười nói. Ở chuyện này, đích thật là ta cân nhắc không chu toàn. Bất quá ta đã cùng Sở Tần tiểu hữu, đạt tới hiệp nghị, thỏa thuận gì, không thể nói. Thần Mộc lão nhân khẽ mỉm cười nói. Sở Tần, thỏa thuận gì? Vương Thu Nhi đại mi nhăn lại, chuyển hướng Sở Tần đạo. Xin lỗi a, Thu Nhi, ta đáp ứng bọn hắn, tuyệt đối giữ bí mật. Sở Tần, lắc đầu bất đắc dĩ. Ngay cả ta cũng không thể nói sao? Vương Thu Nhi sắc mặt biến hóa. Thu Nhi muội muội, ta còn có Sinh Mệnh tỷ, Sở Tần, đều từng phát lời thề, không thể nói với các ngươi. Cổ Nguyệt Na mở miệng nói. Không có tí sức lực nào. Vương Thu Nhi chu mỏ một cái, vậy ta không hỏi chính là, vậy chúng ta, bây giờ phải đi Cửu Long Tinh, là cái gì? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Quên giới thiệu. Diệp Tử Tịch trở về lấy cười nói, để ta gọi Diệp Tử Tịch, là chính Long Thần Vực, đương nhiệm vực chủ. Thần Mộc Gia Gia. Là chính Long Thần Vực, thủ tịch đại trưởng lão, chính Long Thần Vực, vực chủ, chúng nữ, kinh ngạc hô. Cũng khó trách chúng nữ, sẽ kinh ngạc, Diệp Tử Tịch nhìn quá trẻ tuổi, lại là dạng này một cái siêu cấp thế lực lãnh tụ. Ta biết, nhìn có chút không giống. Diệp Tử Tịch cười một tiếng đạo, ý nhưng, đây là sự thật a, nói như vậy, khởi nguyên chi đô, đều là các ngươi phụ trách. Ninh Vinh Vinh hỏi. Diệp Tử Tịch lắc đầu, ý là từ tứ đại tổ chức, không đúng, phải nói tam đại tổ chức, thay phiên phụ trách, bởi vì Akatsuki, cơ hồ không có tham dự qua, qua. Tuổi còn trẻ, chính là siêu cấp thế lực lãnh tụ, muội muội ngươi rất không tệ a. Tô Cẩn, nhìn xem Diệp Tử Tịch, thoải mái cười nói. Nơi nào, Sở Tần không phải cũng là phi thường trẻ tuổi sao? Như cũ là các ngươi đấu la thần giới lãnh tụ, huống chi, cường đại như thế. Toàn bộ chín long thần vực cộng lại, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Diệp Tử Tịch, nhìn xem Sở Tần đạo. Sở Tần cười không nói. Đúng lúc này, ở vào phía trước hai chiếc chiến hạm bỗng nhiên ngừng lại. Chuyện gì xảy ra, chiến hạm như thế nào ngừng? Thần Mộc lão nhân hô. Đại trưởng lão, có người chặn đường. Phía trước chiến hạm hạm trưởng trả lời. Người nào, ăn hùng tâm báo tử đảm, dám ngăn đón đường đi của chúng ta. Thần Mộc lời của lão nhân lạnh lão. Là cùng thần chiến minh người, Sở Tần cùng thần Mộc, Diệp Tử Tịch đều là hơi kinh hãi, bọn hắn nhao nhao đi tới phía trước trên chiến hạm. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy hơn ngàn chiếc chiến hạm màu đen, đang hướng về bọn hắn tới gần, chặn bọn hắn đường đi. Những chiến hạm này cờ xí phía trên, đều nổi lơ lửng một cái cùng nghi chữ. Là Ngô gia chiến hạm, thần Mộc lão nhân, chỉ vào cầm đầu tàu chiến hạm kia, nhìn về phía Diệp Tử Tịch nhỏ giọng nói. Thực sự là không có việc gì kiếm chuyện. Diệp Tử Tịch trả lời. Tử Tịch, đúng lúc này, cầm đầu chiến hạm nhích tới gần, trước mặt mọi người, xuất hiện một cái bộ dáng coi như anh tuấn nam tử. Người này, chính là Ngô Hàng. Người muốn làm gì? Diệp Tử Tịch, nhìn xem Ngô Hàng, lạnh lùng chất vấn. Tử Tịch, người tốt xấu là vị hôn thê của ta, sao có thể đối với ta lạnh lùng như vậy đâu? Ngô Hàng hỏi. Ai là ngươi vị hôn thê? Diệp Tử Tịch trả lời, đây bất quá là cha ta cuông mắt bị mù, mới có thể để cho ta và ngươi đính hôn, hừ, mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, đây là sự thật. Như vậy đi, chỉ cần ngươi đem mấy tên khốn kiếp này giao cho ta, ta liền không làm khó dễ các ngươi. Ngô Hàng, nhìn xem Sở Tần lạnh nhạt mà âm tàn đảo. Tấu chương xong, thứ 649 chương 657 một đao dây đỉnh phong thần vương, thứ 649 chương 657 một đao dây đỉnh phong thần vương, rõ ràng, Ngô Hàng lần này đến đây. Là vì báo trước đây bị Sở Tần cùng Tiểu Vũ nhục nhã mối thù. Nghe nói như thế, Diệp Tử Tịch cùng thần Mộc lão nhân, đều là không hẹn mà cùng đưa mắt về phía Sở Tần. Bọn hắn biết, dựa theo Sở Tần tính cách, Ngô Hàng gặp nạn, cũng tại khó tránh khỏi. Nghe được Ngô Hàng xưng hô Diệp Tử Tịch vì vị hôn thê, Sở Tần đã là nổi giận, đây chính là lão bà của hắn. Thế là, Sở Tần lạnh lùng trả lời, "Ê-u, đây không phải học chó sủ Ngô đại khờ sao, Sở Tần, khó trách, ta cảm thấy có chút quen mắt, nguyên lai là cái kia chó ghẻ a." Tiểu Vũ đi theo cười khẩy đạo. Hai người các ngươi, để cho bản thiếu gia đã nhận lấy lớn như vậy khuất nhục, sắp chết đến nơi, thậm chí vẫn không biết. Các ngươi cho là, trốn ở Tử Tịch cùng thần Mộc đằng sau, liền có thể bình yên vô sự sao? Ngô Hàng, nghiến răng nghiến lợi nói, ngày hôm nay, lão tử muốn đem y phục của các ngươi toàn bộ lột sạch, để các ngươi diễu phố thị chúng, lại để cho các ngươi chết không có chỗ chôn, mới có thể giải mối hận trong lòng ta, chỉ bằng ngươi. Sở Tần khóe miệng hơi hơi dương lên. Long thúc. Ngô Hàng hét lớn một tiếng đạo. Sau một khắc, tại trước mặt Ngô Hàng, rơi xuống một đạo thân ảnh khôi ngô. Người này chiều cao 2m, mặc dù tóc trắng xóa, nhưng mà người mặc da thú áo giáp, lộ ra chỗ, tràn đầy giống như sắt thép, cầu lông tầm thường bắp thịt và gân xanh. Tại hắn tràn đầy hung tợn trên mặt, càng là hiện đầy ma văn. Người này, tên là Long Mặc, cùng thần Mộc một dạng, chính là một trong thập đại đỉnh phong thần vương. Long lão ma. Thần Mộc nhìn xem người tới, còn người hơi hơi co rút, là người như thế nào cũng biết tham gia trong loại chuyện này, không có cách nào. Ngô Hàng thế nhưng là ta cháu ngoan. Long lão ma lạnh lùng trả lời, để hắn bị người làm nhục như vậy, ta há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Thần Mộc, ngươi trăm vạn năm trước không phải ta đối thủ, hôm nay, vì một cái không chút liên hệ nào người, cùng ta động thủ sao? Long lão ma, ngươi muốn tìm cái chết, ta sẽ không ngăn đón ngươi. Thần Mộc lão nhân, sắc mặt hơi đổi một chút đạo. Ngươi nói cái gì? Long lão ma, hơi hơi một trào. Tiếng nói của hắn không rơi, trước mặt đã là một vệt kim quang sáng lên. Long lão ma sau khi kinh ngạc, lập tức xuất chưởng chào đón. Mà kim quang kia bên trong, rất nhanh đánh ra một cái hoàng mỹ đến mức tận cùng bàn tay. Bàn tay này chủ nhân, chính là Sở Tần. Từ Ngô Hàng nói Diệp Tử Tịch là vị hôn thê của hắn bắt đầu, Sở Tần đã không có khả năng buông tha bọn họ. Ầm ầm, một hồi mãnh liệt tiếng nổ vang lên, Sở Tần bàn tay cùng Long lão ma bàn tay cách không chạm vào nhau. Ở đây đã không phải là khởi nguyên chi đô, không có pháp trận hạn chế, bởi vậy hai tên siêu cấp cường giả va chạm, trong nháy mắt để cho hư không nứt ra. càng là nhấc lên một hồi siêu cấp cuồng phong. Trong chốc lát, cuồng thần chiến minh trên trăm tàu chiến hạm cũng là bị gió lớn ào ạt mà mãnh liệt đung đưa. Long lão ma dưới chân từ thần năng lượng hạt nhân tinh chế tạo chiến hạm càng là xuất hiện vết nứt. Nhìn thấy một màn này, vô luận là cuồng thần chiến minh hoặc là chính long thần vực người đều là vì thế mà kinh ngạc, thất thần ngay tại chỗ. Long lão ma tại trong thập đại đỉnh phong cường giả bài danh thứ ba, mà Sở Tần dạng này một người trẻ tuổi vậy mà nắm giữ cùng long lão ma không phân cao thấp thực lực, càng thêm làm bọn hắn khiếp sợ một màn xuất hiện. Sau khi ngắn ngủi giằng co, long lão ma vậy mà ẩn ẩn không thấp bị Sở Tần nghiền ép lấy hướng về sau phương lùi lại. Cuối cùng một tiếng nổ đi qua, long lão ma bị Sở Tần trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cái gì? Long lão ma bại? Cái này cuối cùng là người nào? Ngô Hàn càng là gương mặt sợ hãi bất an. Hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến Sở Tần là ngay cả long lão ma đều đánh không thắng cao thủ. Thần Mộc lão nhân sau khi kinh ngạc lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Cái này long lão ma một mực ức hiếp lấy hắn, hôm nay cuối cùng bị đánh, đại khoái nhân tâm. Long lão ma cũng là mặt lộ vẻ cả kinh, lờ ngươi là người nào, như thế nào dự định cầu xin tha thứ? Sở Tần yếu ớt cười nói, hừ, ta long lão ma ngang dọc vũ trụ ngàn vạn năm còn không có hướng ai cầu xin tha thứ qua. Long lão ma nói, ở sau lưng của hắn hiện lên một đen một trắng hai đầu cự long, đồng thời một thanh hắc kim sắc thanh long yển nguyệt đao trong tay hắn xuất hiện. Long ma bá thế, kèm theo long lão ma một tiếng rống to, trong tay hắn yển nguyệt đao trong nháy mắt phóng đại gấp trăm lần, đồng thời sau lưng hai đầu cự long đồng thời cuốn quanh ở yển nguyệt đao trên thân đao. Nhanh lùi ra phía sau. Diệp Tử Tịch lập tức để cho chính long thần vượt chiến hạm lui lại. Khanh, một hồi thanh thúy kim loại đụng âm vang lên, long lão ma yển nguyệt đao trực tiếp bổ về phía Sở Tần. Bất quá đại đao còn chưa chạm đến Sở Tần, chính là bị cái sau trong tay ám kim đại đao vững vàng chặn lại. Long lão ma sắc mặt lại là biến đổi, lập tức vận chuyển lực lượng toàn thân muốn đem Sở Tần cùng hắn ám kim đại đao trấn áp xuống dưới. Lại tại lúc này, kèm theo một hồi xoạt xoạt y thanh âm, long lão ma yển nguyệt đao vậy mà trực tiếp vỡ vụn ra. A, tất cả mọi người triệt để trợn mắt hốc mồm. Long lão ma yển nguyệt đao được xưng là ma đao, phía trên thậm chí dính qua đỉnh phong thần vương huyết, cư nhiên bị Sở Tần ám kim đao cho chém nát. Đế thú cuồng ma đao, quả nhiên là đế thú cuồng ma đao. Thần Mộc lão nhân trong mắt lộ ra nóng bỏng tinh quang, ngay tại chính thức ma đao trước mặt, long lão ma ma đao đơn giản không chịu nổi một kích ca. Cùng thần chiến minh, kiếp nạn đã tới. Tại yển nguyệt đao tan vỡ nháy mắt, long lão ma đã ý thức được sự tình không thích hợp, hắn lập tức xé rách hư không muốn chạy trốn. Nhưng mà Sở Tần một đạo đao phong xẹt qua, trực tiếp đem hắn từ bên trong hư không cho bổ đi ra. Tùy theo long lão ma bị đao thứ hai trực tiếp đánh thành hai nửa, cuối cùng nổ tung ra. Ngoài trừ Sở Tần các nữ nhân, tất cả mọi người đều đã nói không ra lời. Ngang dọc vũ trụ ngàn vạn năm đỉnh cao cường giả cứ như vậy vẫn lạc. Long thúc, long thúc! Ngô Hàn hô lớn, đi Sở Tần, ngươi dám giết long thúc, toàn bộ cuồng thần chiến minh sẽ truy sát ngươi đến cùng, không việc gì vậy thì từ từ giết. Sở Tần con ngươi đã biến thành đáng sợ tinh hồng sắc, giống như ác ma đồng dạng nhìn chăm chú Ngô Hàn. Một giây sau, Sở Tần đã thẳng tắp xông về Ngô Hàn. Nã pháo, hộ giá! Tại trong Ngô Hàn tiếng la, rất nhiều cuồng thần chiến minh cường giả nhào nhào xông về Sở Tần, lên một lượt ngàn chiếc chiến hạm đại pháo đánh về phía hắn. Giết cuồng thần chiến minh người, một tên cũng không để lại. Đúng lúc này, Diệp Tử Tịch âm thanh uy nghiêm mười phần mà hô. Nghe nói như thế, chính long thần vực người đều là sửng sốt một chút. Hồi tưởng lại tứ đại tổ chức ở giữa xung đột chính diện đã qua mấy trăm vạn năm, bọn hắn cảm giác phản phất nghe nhầm rồi. Giết! Lúc này Thần Mộc lời nói tan vỡ bọn hắn huyễn tưởng. Thần Mộc biết chính long thần vực cùng cuồng thần chiến minh đã vạch mặt, không bằng nói cuồng thần chiến minh có thể không tồn tại nữa. Thần Mộc lời nói vừa rơi xuống, hắn thứ nhất triệu hoán thần vòng thôi động thần mộc đâm chết rồi một nhóm lớn cuồng thần chiến minh thần chi. Thấy thế, chính long thần vực người cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, giơ lên trong tay vũ khí xông vào chiến trường. Chúng ta cũng tới. Cổ Nguyệt Na hô. Nghe nói như thế, sinh mệnh thần vương bất tử điểu Bỉ Bỉ Đông mấy người cũng là nhao nhao đã gia nhập chiến trường. Tiểu Vũ các nàng nắm giữ thích hợp nhất thần vương khí, sau đó cấp hai thần đã có thể vượt cấp khiêu chiến nhất cấp thần, mà nhất cấp thần càng là có thể nghiền ép đối diện nhất cấp thần. Lại thêm Thần Mộc lão nhân, Cổ Nguyệt Na, bất tử điểu cái này ba cái đỉnh phong thần vương cường giả, cái này căn bản là thiên về một bên đồ sát. Nhất là Sở Tần, truyền thiêu thần vương giết. Một búa một cái, không chút nào hàm hồ. Vẹn vẹn 10 phút đi qua, cùng thần chiến minh mấy vạn tinh nhuệ đã là bị giết không chừa mảnh giáp. Ngô Hàn triệt để lúng cuống, hắn điều khiển chiến hạm, muốn cấp tốc thoát đi phiến chiến trường này. Lại tại lúc này, Diệp Tử Tịch, tay cầm trường kiếm, đi tới trước mặt hắn. Tấu chương xong, thứ 650 chương 658 đế quân, thứ 650 chương 658 đế quân, Tử Tịch, người muốn làm gì? Ngô Hàng nhìn xem Diệp Tử Tịch, thấp thỏm lo âu, lại tính toán mang theo nụ cười hiền hòa đạo. Ngô Hàng, người đã chết chắc. Diệp Tử Tịch nhẹ nhiên cười nói, vậy ta cho ngươi biết, từ nay về sau, người ta tái vô quan hệ, không, không không, ta còn có cơ hội. Ngô Hàng hô, chỉ cần cưỡng ép ngươi, ta nhất định sẽ không chết. Ngô Hàng nói, sau lưng 7 cái vòng ánh sáng hiện ra động, giống như một đoàn mây đen đồng dạng, xông về Diệp Tử Tịch. Chỉ là nhất cấp thân. Diệp Tử Tịch lạnh nhạt nở nụ cười, sau lưng 9 cái vòng ánh sáng sáng lên. Bỗng nhiên, Diệp Tử Tịch cũng là một cái thần vương. Một giây sau, Diệp Tử Tịch bàn tay trắng nõn đẩy, liền đem Ngô Hàng đánh bay ra ngoài. Ta vốn muốn cho Sở Tần giết ngươi, ngươi dám động thủ với ta, vậy thì đừng trách ta. Diệp Tử Tịch nói, trường kiếm trong tay bay ra, trực tiếp bắn thủng Ngô Hàng trái tim. Ngô Hàng trực tiếp té ở Diệp Tử Tịch trước mặt. Đồng thời, Sở Tần bọn hắn đồ sát cũng đã kết thúc. Sở Tần cùng Thần Mộc, Sinh Mệnh bọn người đều là đi tới bên người Diệp Tử Tịch. Long Lão Ma cùng Ngô Hàng đều đã chết, cứ như vậy, chính Long Thần Vực cùng Cuồng Thần Chiến Minh đã là thù không đội trời chung. Thần Mộc lão nhân vì đó thở dài nói, không việc gì, đã sớm sẽ tới bước này. Diệp Tử Tịch trả lời, đều chỉ là Cuồng Thần Chiến Minh còn có 2 tên đỉnh phong thần vương, lại thêm Akatsuki nhìn chằm chằm, sau này chúng ta chính Long Thần Vực thời gian sợ là không dễ chịu lắm, đại chiến chẳng mấy chốc sẽ lại tới, sợ cái gì, ta bảo đảm các ngươi. Lúc này, Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, Sở Tần, ngươi. Diệp Tử Tịch nhìn xem Sở Tần hơi kinh ngạc đạo, như thế nào, không tin ta? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Diệp Tử Tịch lắc đầu, đều chỉ là Sở Tần, ngươi tại sao muốn bảo vệ chúng ta, đừng quên, chúng ta bây giờ là chiến hữu. Sở Tần khóe miệng khẽ nhếch, để các ngươi chính Long Thần Vực nếu là bị diệt, ta tìm ai phải bồi thường? Ân. Diệp Tử Tịch lộ ra lướt qua một cái nụ cười sáng lạn. Nhìn xem Sở Tần, đôi mắt đẹp của nàng bên trong tựa hồ nhiều một chút không nói được đồ vật. Nhìn thấy Sở Tần cùng Diệp Tử Tịch thâm tình đối mặt, Sinh Mệnh Thần Vương, Cổ Nguyệt Na bọn người đều là không hẹn mà cùng lắc đầu. Đi thôi, đi Cửu Long Tinh. Sở Tần cuối cùng cười nói. Một ngày sau, một chỗ thần bí tinh cầu bên trong. Ở đây có một tòa mờ tối đại điện. Người nói cái gì? Trong truyền thuyết đế vương bảo tàng, ngay tại chính Long Thần Điện phía dưới. Một đạo hắc ảnh hướng về phía dưới một đạo quỳ thân ảnh nói, trở về đế quân, đúng vậy. Cái kia quỳ xuống người trả lời, đây là Thần Mộc lão nhân chính miệng đối với cái kia gọi Sở Tần người nói, là Mộc ẩn để lại linh thể nghe lén được. Sở Tần bọn hắn đã đi theo Thần Mộc lão nhân đi Cửu Long Tinh, cái này Sở Tần chính là giết Bạch Kiếm Sơn người á? Đế quân hỏi. Ân. Quỳ xuống người trả lời, lời không chỉ có như thế, hôm qua Sở Tần cùng Diệp Tử Tịch liên thủ với Cuồng Thần Chiến Minh Long Lão Ma cùng công tử nhà họ Ngô, Ngô Hàng, có ý tứ. Đế quân yếu ớt cười nói, đế quân, cái này Sở Tần thực lực chỉ sợ không thể coi thường nga, chúng ta nên làm cái gì? Hắn lại mạnh cũng chung quy là một người. Đế quân trả lời, để Long Lão Ma bị giết, dựa theo Cuồng Thần Chiến Minh tính cách, bọn hắn nhất định sẽ dốc toàn bộ lực lượng cùng chính Long Thần Vực quyết nhất tử chiến. Thông tri một chút đi, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm chính là chúng ta Akatsuki ra tay thời điểm, ta muốn đem cái này Sở Tần nghiền xương thành tro. Là đế quân. Cùng lúc đó, Sở Tần bọn hắn đã cưỡi chiến hạm thuận lợi đi tới Cửu Long Tinh ngoại. Cửu Long Tinh là một khỏa quy mô so Đấu La Tinh còn lớn gấp 10 lần tinh cầu. Cùng Đấu La Tinh cầu hoàn toàn khác biệt chính là viên tinh cầu này ngoài trừ bản thể của nó, chung quanh còn nổi lơ lửng rất nhiều kim loại vệ tinh. Nhìn kỹ, những vệ tinh này lại là chính Long Thần Vực xây dựng phòng ngự thành lũy. Tại mỗi cái thành lũy phía trên đều trang bị lấy đặc thù thần tinh đại pháo, tràn đầy khoa huyễn dế vu. Qua, Tử Tịch tỷ, đây đều là các ngươi xây dựng. Làm Kính Nhi đối với hồn đạo khí càng mà cảm thấy hứng thú, nàng xem thấy những thứ này đặc thù thần tinh đại pháo, lập tức liền tới hứng thú. Ân. Diệp Tử Tịch gật đầu một cái, đi những vật này, liền giống như bên ngoài thành trì tường thành, là chúng ta chính Long Thần Vực, phòng ngừa ngoại địch xâm lấn, hao phí mấy chục vạn năm xây dựng phòng ngự đại trận, thật lợi hại. Làm Kính Nhi cảm thán nói, để các ngươi những thứ này phòng ngự đại trận hao tốn bao nhiêu thần năng lượng hạt nhân tinh, hơn 5 ức. Diệp Tử Tịch cười một tiếng đạo, điều trừ cái đó ra, còn có rất nhiều tài liệu khác, nhất là trung ương tòa kia Kình Thiên Trụ, là cả hệ thống phòng ngự hạch tâm, là từ mấy trăm khỏa thần vương kết tinh, cùng một chút trong vũ trụ trân quý nhất trân thạch cấu trúc mà thành. Toàn bộ phòng ngự thành lũy một khi mở ra, có thể ngăn cản hơn vạn chiến hạm công kích, các ngươi từ đâu tới nhiều thần vương như vậy kết tinh? Sở Tần hỏi. Một chút là thông qua chiến tranh lấy được, càng nhiều cũng là giao dịch đại điện mua. Diệp Tử Tịch nhìn xem Sở Tần, nở nụ cười xinh đẹp. Thì ra, các ngươi mua thần vương tù binh, không phải làm tay chân a? Sở Tần mỉm cười nói. Chúng ta cũng không thiếu thần vương tay chân a. Diệp Tử Tịch lắc đầu, mỉm cười trả lời, "Để huống chi, đem thần vương tù binh làm thành khôi lỗi, cần rất nhiều tài nguyên." Lời nói ở giữa, chiến hạm của bọn hắn đã tiến nhập Cửu Long Tinh. Bên ngoài là khoa huyễn cảm giác 10 phần cảm giác, nhưng tinh cầu nội bộ ngược lại là lộ ra rất xưa cũ, cùng Đấu La đại lục không sai biệt lắm, khắp nơi đều là thời trung cổ kiểu dáng châu Âu cùng trong cổ đại thức kết hợp kiến trúc. Nhất là Cửu Long Sơn, đây là đứng sững ở Cửu Long Tinh thượng lớn nhất một tòa núi cao, ngọn núi cao tới 10 vạn mét, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Mà tại ngọn núi trung ương đỉnh cao nhất đỉnh núi, xây dựng lấy một tòa khổng lồ dãy cung điện. Khu cung điện này có chừng mấy ngàn tòa, chiếm cứ cả tòa đăng đỉnh. Từ chỗ cao quan sát tiếp, tại quảng trường bỗng nhiên điêu khắc cùng chín long thần vực cờ xí một dạng tiêu chí. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chiến hạm rơi xuống cung điện một chỗ chuyên môn điểm đổ. Đại tiểu thư. Tại mọi người đi xuống chiến hạm thời điểm, liền có hơn ngàn tên hộ vệ đón. Giao phó nhiệm vụ của các ngươi, đều nhớ sao? Diệp Tử Tịch nhìn xem hơn ngàn người này nói. Nhớ kỹ. Mọi người cùng âm thanh đáp. Đi thôi. Diệp Tử Tịch nói tiếp. Nhất thời, tất cả thân ảnh đều là hóa thành lưu quang, xông về bốn phương tám hướng phía chân trời. Bọn hắn đi làm gì á? Sở Tần nhìn xem Diệp Tử Tịch tò mò hỏi. Không có. Diệp Tử Tịch chuyển hướng Sở Tần, ôn nhu nói, đây cũng là chính long thần vực, một chút thông thường sự tình, cần xử lý. Tử Tịch, tất nhiên chúng ta là chiều sâu quan hệ hợp tác, còn như thế giấu giếm ta, có chút không nói được a. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Thố ca. Diệp Tử Tịch dừng một chút, trả lời, đây ta để cho bọn hắn đi triệu tập Cửu Long Tinh tất cả tinh nhuệ cùng thủ lĩnh, như thế nào? Muốn làm đại trưởng. Sở Tần mỉm cười nói, vậy là cái kia cuồng thần chiến minh nha. Tử Tịch, Sở Tần tiểu hữu không phải ngoại nhân, nói thẳng đi. Thần Mộc lão nhân mở miệng nói. Ân. Diệp Tử Tịch gật đầu một cái, đời Ngô gia là cuồng thần chiến minh đệ nhất thế gia, có thể nói cơ hồ khống chế toàn bộ cuồng thần chiến minh, mà Long lão ma càng là cuồng thần chiến minh đệ nhất cường giả. Ngô Hàn cùng Long lão ma chết, lấy cuồng thần chiến minh thủ đoạn, rất nhanh sẽ dốc toàn bộ lực lượng cùng ta chính long thần vực quyết nhất tử chiến. Tấu chương xong. Thứ 651 chương 659 chân long chi nhãn, thứ 651 chương 659 chân long chi nhãn, chuyện trọng yếu như vậy, người như thế nào không nói với ta đâu? Sở Tần hỏi. Bởi vì, ta cảm thấy đây là chúng ta chính long thần vượt sự tình, không? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nên nhường ngươi tham gia. Diệp Tử Tịch liếm liếm môi đỏ mọng nói. Sở Tần mỉm cười. Gây chuyện của chính ngươi. Bây giờ ta cùng ta các nữ nhân đều tiến vào chính long thần vực, ngươi cảm thấy, nếu như cuồng thần chiến minh đánh vào tới, là chuyện của chính các ngươi. Diệp Tử Tịch có chút nghẹn lời. Nói cho cùng, ngươi vẫn là đem ta không làm đồng minh nha. Sở Tần hơi hơi lãnh trào đạo. Không có, Sở Tần. Diệp Tử Tịch vội vàng nói, ơi thật xin lỗi, là ta cân nhắc không chu toàn đâu. Ngươi yên tâm đi, về sau, vô luận chuyện gì, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Sở Tần sinh khí, dường như để cho Diệp Tử Tịch rất hốt hoảng. Cuồng thần chiến minh, bao lâu tới? Sở Tần hỏi. 7 ngày. Thần Mộc lão nhân trả lời, về cuồng thần chiến minh địa vực rộng lớn, xa nhất tinh hệ, ít nhất cần 7 ngày mới có đến, thời gian đầy đủ. Sở Tần nói. À, thời gian nào? Diệp Tử Tịch hơi kinh hãi. Phá trận thời gian. Sở Tần trả lời, đợi ngươi cho ta những nữ nhân này, an bài một cái chỗ ở a, ta cùng Na Nhi, sinh mệnh đi theo ngươi các ngươi nói chỗ, bây giờ còn không thể phá trận. Diệp Tử Tịch trả lời, vậy ta cần phải có chuẩn bị, bảo đảm không có sơ hở nào, hơn nữa trận pháp ở vào một tòa thành trì phía dưới, lý do an toàn, ta nhất thiết phải đi trước sơ tán bọn hắn. Hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai lại phá trận cũng không muộn đi. Phá trận? Cái gì phá trận? Tiểu Vũ mê mang nói. Đúng không? Thần Mộc lão nhân không để ý đến Tiểu Vũ, nói tiếp, để Sở Tần tiểu hữu cùng các vị quý khách đường xa mà đến, nói thế nào cũng muốn để chúng ta chính long thần vực một đường phong trần phó tận tình địa chủ hữu nghị, mang lên một đạo yến hội bày tiệc mời khách gia. Vậy được rồi. Sở Tần gật đầu một cái, đi vậy ta đêm nay cũng chuẩn bị một chút. Sở Tần một đoàn người bị an bài ở một tòa đại điện trống trải bên trong, ở đây bày một đạo siêu trường bàn dài, phía trên bày đầy đủ loại đủ kiểu món ngon rau quả, món điểm tâm ngọt bánh ngọt, rượu ngon đẹp uống. Cổ Nguyệt Na cùng sinh mệnh thần vương ngồi ở cách Sở Tần gần nhất vị trí. Sở Tần, người đối với lần này phá trận có bao nhiêu nắm chắc? Sinh mệnh thần vương hỏi. Nói thực ra, ta cũng không có chắc chắn. Sở Tần mỉm cười nói, để dù sao, ta còn không có gặp qua đạo kia trận pháp. Bất quá, Sở Tần muốn nói là, bất quá hệ thống mỗi lần an bài nhiệm vụ, đều không phải là đặc biệt gian khổ, loại lời này, lại không thể nói ra. Tuy nhiên làm sao? Cổ Nguyệt Na hỏi, để Sở Tần, bảo tàng mặc dù trọng yếu, nhưng mà an toàn quan trọng hơn, thực sự không được, chúng ta liền không giúp bọn họ. Sở Tần nháo nháo cổ, Nguyệt Na thổi qua liền phá khuôn mặt. Kẻ ta Sở Tần lúc nào là lật lọng ngươi, cái kia nhiều lắm, mỗi lần ngươi nói để cho ta đêm nay chờ lấy các loại, đều biết cho ta leo cây. Cổ Nguyệt Na trả lời. Ngạch. Vậy khẳng định là bất đắc dĩ. Sở Tần trả lời. Thôi đi, chắc chắn là ngươi mỗi lần đều có niềm vui mới. Cổ Nguyệt Na vô tình chọc thủng đạo. Hai người các ngươi đừng nói giỡn. Sinh mệnh thần vương nói, ê Sở Tần, đến lúc đó nhìn tình huống nga, thực sự không được, liền từ bỏ, chớ miễn cưỡng. Ân, Sở Tần, để các ngươi đợi lâu. Đúng lúc này, Diệp Tử Tịch âm thanh vang lên. Sở Tần cùng chúng nữ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Diệp Tử Tịch đang người mặc quần dài trắng tinh, chậm chậm tới. Trước đây Diệp Tử Tịch tóc lộ ra đuôi ngựa buộc lại, mà bây giờ tóc của nàng xõa, nhiều một chút mười phần dụ hoặc vẻ đẹp. Đồng thời, bởi vì lúc trước là áo khoác nguyên nhân, thấy không rõ thân hình của nàng rốt cuộc có bao nhiêu hảo, bây giờ đổi lại váy dài, da kia đều lộ ra oánh oánh ánh sáng lộng lẫy, phản phất tại trong sữa bò ngâm qua đồng dạng, cánh tay, chân dài phía trên càng là bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, không nhìn thấy một tia tì vết. Lại thêm, nàng dường như là vừa mới tắm rửa mà về, cái kia cổ nồng nặc hương thơm, trong nháy mắt phiêu tán tại cả tòa đại điện bên trong. Thật xin lỗi, Sở Tần để các ngươi đợi lâu, ta vừa mới đi tắm. Diệp Tử Tịch ngồi ở vị trí đầu, khoảng cách Sở Tần gần nhất vị trí. Không việc gì. Sở Tần trả lời, Diệp Tử Tịch, ta nhớ được cái kia Ngô Hàng nói, ngươi là vị hôn thê của hắn, đây là có chuyện gì? Đó là cha ta Quân cùng Ngô gia gia chủ ước định khi trước, nhưng ta cùng Ngô Hàng thậm chí cũng không có tiếp xúc qua, ta cũng không thừa nhận. Diệp Tử Tịch trả lời, cái kia Tử Tịch tỷ, người theo ta phía trước một dạng đó a. Chu Trúc Thanh nói, Trúc rõ ràng muội muội, người cũng là như vậy sao? Diệp Tử Tịch hỏi. Ân, phụ thân ta để cho ta cùng một cái người ta không thích đính hôn, cuối cùng vẫn là Sở Tần giúp ta hủy bội ước, ta mới có thể giải thoát. Chu Trúc Thanh trả lời. Thì ra là như thế. Diệp Tử Tịch gật đầu một cái. Mà Sở Tần ánh mắt một mực dừng lại ở Diệp Tử Tịch trên mặt, gương mặt này càng xem càng thoải mái dễ chịu. Mà lúc này, Diệp Tử Tịch cũng là phát hiện Sở Tần ánh mắt, một bên ăn bò bít tết, vừa dùng dư quan nhìn chăm chú lên Sở Tần. Hắn là tại nhìn ta? Vẫn là tại suy xét vấn đề? Diệp Tử Tịch trong lòng có chút mê man. Sở Tần, người đang suy nghĩ gì đấy? Diệp Tử Tịch lấy dũng khí, nhìn về phía Sở Tần đạo. À, không có gì, Diệp Tử Tịch, đợi lát nữa cơm nước xong xuôi, có thể tìm ngươi đơn độc tâm sự sao? Phá trận sự tình. Sở Tần nói. Hảo. Diệp Tử Tịch gật đầu một cái. Đám người sau khi cơm nước no nê, chúng nữ đều là đi đến Diệp Tử Tịch an bài nơi chốn, mà Sở Tần cùng Diệp Tử Tịch, nhưng là dạo bước tại trên Cửu Long Sơn. Sở Tần, người muốn tìm ta, đơn độc trò chuyện cái gì á? Diệp Tử Tịch hỏi, đương nhiên là bảo tàng sự tình. Ta nói qua, sẽ không để cho những người khác biết, ở trên bàn cơm, tự nhiên không tốt trò chuyện. Sở Tần trả lời. Ân, ngươi hỏi đi, ta nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Diệp Tử Tịch trả lời. Trước ngươi nói qua, nơi này là tổ tiên của ngươi phát hiện. Nhưng, tổ tiên của ngươi chưa bao giờ phá qua pháp trận, làm sao biết bên trong có bảo tàng đâu? Sở Tần hỏi. Trên thực tế, Sở Tần thông qua hệ thống, đã sớm biết trong này có bảo tàng tồn tại, hắn bất quá muốn tìm cơ hội, cùng mình cái này tương lai lão bà, nhiều xâm nhập trao đổi thôi. Phía trước cũng là ngờ tới. Diệp Tử Tịch trả lời, đều nhưng, về sau, chúng ta chính Long thần vực, hao phí giá thật lớn, mượn một vị cường giả chân Long chi kính, thông qua chân Long chi kính nhìn trộm, phát hiện bên trong, có thật nhiều thần lực ba động, tất nhiên là bảo tàng không thể nghi ngờ, chân Long chi kính, còn có thấu thị chi lực. Sở Tần hỏi. Ân. Diệp Tử Tịch trả lời, về chân Long chi kính, lại xưng chân Long chi nhãn, chính là chí cao thần khí, nắm giữ xuyên thấu thế gian hết thảy trận pháp chi lực, đồng thời, nó cũng có siêu cấp năng lực phòng ngự, thì ra có thể dạng này. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Đây thật là thu hoạch ngoài ý liệu. À. Sở Tần, làm sao ngươi biết chân Long chi kính? Khối này tấm gương, tại mấy trăm vạn năm trước một lần trên hội giao dịch, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Diệp Tử Tịch hỏi. Chính là hiếu kỳ mà thôi. Sở Tần mỉm cười nói, kẻ ta nghe nói qua chân Long chi kính, chỉ biết là hắn lực phòng ngự cực mạnh, nhưng lại không biết, hắn còn có thể thấu thị, thì ra là như thế. Diệp Tử Tịch gật đầu một cái. Sở Tần, ngày mai nếu như không cách nào phá trận, hoặc gặp phải nguy hiểm, người cũng không cần miễn cưỡng, biết không? Diệp Tử Tịch nói tiếp. Người trong lòng thương ta sao? Sở Tần mỉm cười nói. Tấu chương xong, thứ 652 chương 660 Luna, thứ 652 chương 660 Luna, Diệp Tử Tịch gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, tiếp lấy mỉm cười nói, để dù sao, chúng ta là minh hữu đi, vậy nếu là, ta vạn nhất bị pháp trận diệt. Sở Tần mỉm cười nói, để trong cơ thể ta chí cao thần khí, không phải đều là ngươi sao, không được. Diệp Tử Tịch tự hồ có chút khẩn trương, đi không cho ngươi xảy ra chuyện. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đi vì cái gì? Ta đối với ngươi trọng yếu như vậy sao? Diệp Tử Tịch suy xét phút chốc, trả lời, ê bởi vì, cùng thần chiến minh, lập tức liền muốn tới, nếu như ngươi xảy ra chuyện, chúng ta chính long thần vực, cũng khó trốn một kiếp, không đúng sao? Ta nhớ được trước ngươi còn không nói cho ta biết chuyện này, không có ý định để cho ta trợ giúp các ngươi thì sao? Sở Tần mỉm cười nói. Cái kia, đó là bởi vì Diệp Tử Tịch càng thêm có chút cứng họng. Nàng không để Sở Tần tham gia cùng thần chiến minh sự tình, trên thực tế là không muốn để cho hắn xảy ra chuyện a. Chẳng biết tại sao, từ Sở Tần đồ sát cùng thần chiến minh một khắc này bắt đầu, Diệp Tử Tịch đã đặc biệt mà để ý nam nhân trước mắt này, đặc biệt muốn bảo hộ hắn. Nhưng rõ ràng, Sở Tần làm mạnh như vậy. Tốt, ta chỉ là nói một chút mà thôi. Sở Tần mỉm cười nói, xem như tình thánh cấp bậc nhân vật, Diệp Tử Tịch tâm tư, hắn đã đoán 8-9 phần 10, nhưng Diệp Tử Tịch tự hồ cũng là có chút nội liễm người, không muốn nói ra bản thân chân thực ý nghĩ. Hoặc có lẽ là Diệp Tử Tịch tại quan sát. Mà Sở Tần tự nhiên cũng không thể trực tiếp vạch trần. Hắn cùng Diệp Tử Tịch mới nhận biết không đến mấy ngày, dù cho Diệp Tử Tịch ưa thích hắn, không có hệ thống độ thiện cảm, Sở Tần lúc này biểu bạch, Diệp Tử Tịch rất có thể sẽ cự tuyệt. Dưới tình huống không có hệ thống, giống Diệp Tử Tịch dạng này một nữ cường nhân, nàng suy tính vấn đề so với Sở Tần nghĩ muốn nhiều. Tử Tịch, vậy tối nay liền hàng huyên tới nơi này đi, ta cũng phải trở về chuẩn bị một chút. Sở Tần nói, cũng không quay đầu lại, đi rất quả quyết. Nhìn xem Sở Tần cách đi, Diệp Tử Tịch trong lòng xuất hiện một cổ cảm giác mất mát, đi vì cái gì, ta có loại, muốn đuổi theo đi xúc động, ta thích hắn sao, không được, Sở Tần lại ưu tú. Nhưng Diệp Tử Tịch, ngươi là chính long thần vực vực chủ, không có tư cách yêu đương. Hoàn thành tổ tiên tâm nguyện, mới là ngươi suốt đời truy cầu, chính như Sở Tần nghĩ như vậy, nếu như vừa mới Sở Tần cùng nàng cho thấy tâm ý, Diệp Tử Tịch có thể sẽ tâm động, nhưng nhất định sẽ từ chối nhã nhặn. Nói xong, Diệp Tử Tịch cũng hướng về một phương hướng khác, có chút lưu luyến không rời mà rời đi. Sở Tần về tới Diệp Tử Tịch chuẩn bị trong cung điện. Tối nay là Sở Tần khó khăn phải ngày nghỉ, bởi vậy đêm nay chú định không có điên cuồng phong bạo mưa. Bất quá, Sở Tần, đêm nay cũng không cần điên cuồng phong bạo mưa, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Chân Long Chi Kính. Sở Tần đem khối kia Chân Long Chi Kính lấy ra. Nguyên bản, hắn muốn đi cùng Diệp Tử Tịch giao lưu tình cảm, không nghĩ tới thu được thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Thứ này, như thế nào thấu thì a? Nhưng mà, Sở Tần nghiên cứu một phen, cũng không nhìn ra cái này Chân Long Chi Kính có cái gì năng lực nhìn xuyên tường. Chờ đã. Chân Long Chi Nhãn. Sở Tần nhớ tới Diệp Tử Tịch lời nói. Nếu như cái này Chân Long Chi Kính là Chân Long Chi Nhãn mà nói, đó có phải hay không mang ý nghĩa nó có thể làm con mắt? Nghĩ đến đây, Sở Tần vận dụng thần lực, đem Chân Long Chi Kính lơ lửng ở trước mặt mình. Chợt, con ngươi của hắn toát ra màu vàng ánh sáng. Sau một khắc, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ thấy Chân Long Chi Kính toát ra sáng chói ánh sáng màu xanh, mà những thứ này ánh sáng màu xanh nhanh chóng tràn vào trong mắt phải của hắn. Chân Long Chi Kính quả nhiên có thể cùng cơ thể hợp hai là một. Sở Tần kinh hỉ ngoài, vận dụng càng nhiều sức mạnh hơn, tràn vào mắt phải. Lúc này, một cổ nóng rực nhói nhói cảm giác từ mắt phải của hắn truyền đến, Sở Tần hai mắt lập tức mù. Cái gì? Sở Tần hơi sợ. Cũng may, chỉ là mù trong nháy mắt, sau một khắc, Sở Tần ánh mắt lại độ sáng lên. Cùng lúc đó, Chân Long Chi Kính tại trước mặt Sở Tần hoàn toàn biến mất. Mà Sở Tần ánh mắt hơi hơi vừa mở, trong con mắt hắn nhiều một đạo thật nhỏ long ảnh. Một sát na, toàn bộ Cửu Long Tinh đều bị thần trí của hắn bao trùm, lời thuyết minh thần trí của hắn phạm vi làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Không gì hơn cái này, phía trước tại Khởi Nguyên Chi Tinh, Sở Tần thần thức là có thể bị thần vương cường giả bắt được, mà bây giờ, toàn bộ Cửu Long Tinh, bao quát thần mộc lão nhân, cũng không có phát hiện Sở Tần đang nhìn trộm. Thần kỹ. Thần kỹ. Sở Tần có chút kinh hỉ nói. Thần trí của hắn rất nhanh rơi vào Cửu Long Tinh cung điện trung ương, một tòa màu trắng phong cách nội thất bên trong. Ở đây chính là Diệp Tử Tịch gian phòng. Lúc này Diệp Tử Tịch đang ngồi ở đầu giường, âm thầm khó chịu, thở dài nói dai, nếu như ta không phải là chính long thần vực vực chủ liền tốt, như vậy ta liền có thể giống như sinh mệnh thần vương các nàng, làm bạn tại một cái người mình yêu bên người, tính toán, thế gian này không có nếu như. Diệp Tử Tịch nói, đứng dậy, đem chính mình váy dài cởi sạch, cuối cùng tháo xuống mấu chốt tính phòng ngự. Diệp Tử Tịch vừa thích không mặc ngủ. Nhìn thấy Diệp Tử Tịch hoàn hoàn chỉnh chỉnh lộ ra ở trước mặt mình, Sở Tần lập tức hốc mon hơi hơi dâng lên, thân thể của nàng cũng quá mức hoàn mỹ. Mà lúc này, Diệp Tử Tịch kéo qua chăn mền ngủ, đến bắt đầu, đến cuối cùng, cũng không có phát hiện Sở Tần tồn tại. Sở Tần thưởng thức một phen, cuối cùng đem thần thức kéo lại. Chân Long Chi Nhãn, danh bất hư truyền, thần vương cấp cường giả đã phát hiện không đến ta tồn tại, nói như vậy, ta khoái hoạt trở về. Sở Tần lộ ra nụ cười sáng lạng. Đáng chết, nhìn thấy Tử Tịch cơ thể có chút không bình thường, cần giải quyết một cái. Sở Tần khe khẽ thở dài nói, để lúc này, Tiểu Vũ các nàng cũng đã ngủ à? Đúng, Luna, Sở Tần nói, thông qua ý niệm đem Luna kêu gọi ra. Rất nhanh, Sở Tần trước mặt, một đạo hào quang màu xanh lam sáng lên, bên trong đi ra một đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Người này, một con tóc lam bị đâm thành đuôi ngựa phía dưới, là một tấm cực độ hút con ngươi mà khuôn mặt, lớn mà lóe sáng lam bảo thạch con ngươi, phối hợp hoàng mỹ mũi ngọc tinh xảo môi đỏ, tạo thành là một bộ trăm xem không chán, không có một tia tì vết nào khuôn mặt. Nàng mặc lấy một thân màu tím cung trang, một nửa đùi cùng hoàng mỹ bắp chân để trần ở bên ngoài, hơi cong, cái kia như thế hoàng mỹ, sáng long lanh, trước ngực càng là có một đạo sâu thẳm ngấn lộ, để cho người ta nhìn không được nhìn nhiều vài lần. Trừ cái đó ra, nữ tử sau lưng càng là lộ ra một đạo đường cong hoàng mỹ, nhất là sau lưng ngạo nghệ ưỡng lên, là tròn trịa như thế, giống như là chín mùi mật đào. Luna. Sở Tần nhìn xem Luna đạo. Đúng vậy, chủ nhân. Luna khéo léo trả lời. Ta có phải hay không nhường ngươi làm cái gì, cũng có thể. Sở Tần hỏi. Ân, Luna hết thảy, cũng là chủ nhân. Luna gật đầu nói. Quá tốt rồi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, ngươi biết, ta muốn làm gì sao, ân. Luna trở về lấy cười nói, vì làm chủ nhân người, biết chủ nhân tâm tư, là chúng ta phải làm, chủ nhân, bây giờ liền bắt đầu sao? Luna hỏi. Ân. Sở Tần gật đầu một cái. Đúng lúc này, bên người Sở Tần, một thanh một hồng hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện. Một người mặc màu đỏ kình bào áo giáp, một người khác mặc thanh sắc cung trang, chính là Medusa cùng vân vân. Sở Tần, người cũng không thể có tân hoan, quên chúng ta. Medusa cùng vân vân nói. Sao có thể á? Thế nhưng là, Toa Toa, Vận Nhi, hai người các ngươi không phải có thể trực luân phiên sao? Sở Tần hỏi. Trực luân phiên không dễ chơi, quá nhiều người. Vân vân trả lời, để Sở Tần nhanh lên a, lại dày vào khốn khổ, trời đã sáng, hảo. Sở Tần lộ ra lướt qua một cái khác nụ cười. Tấu chương xong, thứ 653 chương 661 khí vận chi tử Sở Tần, thứ 653 chương 661 khí vận chi tử Sở Tần. Hôm sau, sáng sớm, Medusa, vân vân, Luna ba người bận rộn xong sau, về tới không gian của các nàng, Sở Tần nhưng là đi tới trên nóc nhà, hấp thu thiên địa tinh hoa. Đây là Sở Tần thói quen, trước đây hắn mỗi ngày đều sẽ hấp thu thần tinh bên trong năng lượng, bây giờ mặc dù không có thần tinh, nhưng mà cái thói quen này, một mực bị giữ lại. Một hồi thổ nạp sau đó, Sở Tần hơi kinh hãi đạo, ý a, hôm qua không có phát hiện, cái này cửu long tinh thần lực lại là dồi dào như thế, cái này không phù hợp quy củ a, sinh mệnh nói qua, nhất định phải cửu long tinh thần chi, mới có thể hấp thu chín long thần giới bên trong trụ cột chi lực mới là, đó là bởi vì, cửu long tinh, cũng không phải một cái thần giới, hắn là một cái phối hợp tạp nhạp tổ chức. Chẳng biết lúc nào, sinh mệnh thần vương, đã tới bên cạnh hắn. Sinh mệnh, sao ngươi lại tới đây? Sở Tần hỏi. Ta sáng sớm bên trên đứng lên, liền thấy ngươi ngồi ở nóc nhà. Sinh mệnh thần vương chỉ về phía nàng ở cung điện, cười một tiếng đạo. Sinh mệnh thần vương gian phòng vừa vặn ở vào Sở Tần đối diện, còn cao một chút. Ngươi vừa mới nói tổ chức là có ý gì? Sở Tần hỏi. Là ý nói cửu long tinh trung khu sức mạnh bất luận kẻ nào cũng có thể hấp thu, trừ phi bị diệt tử tịch cái trung tâm NF khống chế người kéo vào danh sách đen thần chi. Sinh mệnh thần vương trả lời. Vậy chúng ta đấu la thần giới cũng có thể dạng này? Sở Tần hỏi. Sinh mệnh thần vương lắc đầu, tại thần giới trung khu sức mạnh, so với ở đây kém xa, thần giới chỉ có thể đem tín ngưỡng chi lực chuyển hóa làm chúng ta cần thần lực, nhưng cửu long tinh trung khu bên trong, ẩn chứa số lớn thần năng lượng hạt nhân tinh cùng năng lượng vật chất, có thể trực tiếp sử dụng, khó trách, cửu long tinh thần lực, so với chúng ta đấu la thần giới nồng nặc nhiều như vậy. Sở Tần gật đầu một cái, tại sinh mệnh, chế tạo dạng này trung khu, cần bao nhiêu thần năng lượng hạt nhân tinh, chúng ta cũng tạo một cái, đại khái 300 vạn là đủ rồi, chúng ta đấu la thần giới nhu cầu không nhiều, nhưng mấu chốt là cần chế tạo cái này đặc thù trung khu kỹ thuật. Sinh mệnh thần vương trả lời. Vậy dễ làm, chờ chúng ta từ bảo tàng động đi ra, ta tìm tử tịch muốn. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Đây chính là cơ mật trọng yếu, diệt tử tịch không nhất định cho đâu. Sinh mệnh thần vương trả lời. Ta tự có biện pháp, đừng quên, diệt tử tịch bọn hắn còn thiếu ta một cái điều kiện đâu. Sở Tần cố ý nói như vậy, chờ từ trong động đi ra, diệt tử tịch đều là của nàng, chỉ sợ Sở Tần muốn đem cái này trung khu mang đi. Diệp tử tịch cũng biết đồng ý. Lời tuy như thế, cái kia bảo tàng động chỉ sợ không phải bình thường. Sinh mệnh thần vương nói, để chính long thần vực, cùng cực nhiều năm như vậy, cũng không có phá trận, bọn hắn không phá được, không có nghĩa là ta lại không thể. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, tiếp lấy con ngươi của hắn, hơi hơi co rút, sắc mặt biến hóa. Cái này, đây là... Sở Tần, mừng rỡ không thôi đạo. Thế nào? Sinh mệnh thần vương, kinh ngạc nói. Sở Tần trong mắt lại có thể nhìn thấy Cửu Long Sơn đông nam phương hướng, có một đạo kim sắc ánh sáng. Đây là cái gì? Sở Tần không khỏi không vì một trong cả kinh nói. Sở Tần, đến cùng thế nào? Sinh Mệnh Thần Vương nghi ngờ nói. Sinh Mệnh, ngươi xem một chút, nơi đó có hay không kim quang? Sở Tần chỉ vào màu vàng kia nguồn sáng hỏi. Không có à? Sinh Mệnh Thần Vương một mặt mê mang nói. Không có. Sở Tần càng là vui mừng, vì chẳng lẽ thực sự là như thế, là cái gì? Sinh Mệnh Thần Vương triệt để mộng bức. Sinh Mệnh, ngươi đi gọi Na Nhi, ta đi tìm Tử Tịch. Sở Tần nói, hóa thành một vệt kim quang, xông về Diệp Tử Tịch đại điện. Sở Tần tiểu hữu, chúng ta vừa vặn muốn đi tìm ngươi đây. Đang tại bây giờ, Diệp Tử Tịch cùng Thần Mộc lão nhân từ đại điện bên trong đi ra. Tử Tịch, ta hỏi ngươi, ngươi bảo tàng vị trí ở đâu? Sở Tần nhìn về phía Diệp Tử Tịch hỏi. Diệp Tử Tịch nghe vậy, liếc mắt nhìn Thần Mộc, cái sau gật đầu một cái. Ê, Sở Tần tiểu hữu, muốn đi phá trận, tự nhiên muốn nói cho hắn biết. Diệp Tử Tịch nói, lúc này mới chuẩn bị dùng ngón tay ngọc chỉ rõ chỗ, lại chỉ gặp Sở Tần đi trước một ngón tay chỗ kia kim quang đạo, để có phải hay không ở tòa này dưới núi, làm sao ngươi biết? Diệp Tử Tịch cùng Thần Mộc lão nhân đồng thời cả kinh nói. Bọn hắn không nhớ rõ cùng Sở Tần nói qua việc này a, thậm chí trừ bọn họ cùng Cửu Long Tinh dòng chính cao tầng, Chính Long thần vực một chút thủ lĩnh cũng không biết. Quả nhiên a. Nhận được Diệp Tử Tịch cùng Thần Mộc lão nhân chắc chắn trả lời, Sở Tần vì đó hưng phấn nói. Vừa mới, Sở Tần liền manh động một loại ý tưởng to gan, hắn cảm thấy kim quang mới vừa rồi phải cùng trong mắt của hắn Chân Long chi kính có liên quan. Mà được đến Diệp Tử Tịch trả lời sau đó, Sở Tần càng thêm vững tin, cái này Chân Long chi nhãn đặt ở trong ánh mắt có không giống bình thường tác dụng. Rất có thể, nó có thể tìm được một chút thường nhân khó mà phát giác bảo tàng. Nếu như là thật sự, cái này Chân Long chi kính cũng quá mức nghịch thiên, vũ trụ hư không, để lại bảo tàng nhiều vô số kể, người bình thường rất khó phát giác. Nếu như Chân Long chi kính có phát giác bảo tàng năng lực, cái kia Sở Tần chính là trong truyền thuyết y khí vận chi tử. Sở Tần, ngươi là thế nào biết bảo tàng vị trí? Diệp Tử Tịch có chút kinh ngạc hỏi. Ta đoán. Sở Tần cố ý nói dối, trở về lấy cười nói, đây bởi vì ta vừa mới nhìn ngón tay của ngươi, đang muốn chỉ hướng cái hướng kia, cho nên trang hạ bức, ngoài trừ Sinh Mệnh, Bỉ Bỉ Đông bọn người, Sở Tần chỉ sợ sẽ không đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, bằng không, hắn tất nhiên sẽ tạo đến toàn bộ vũ trụ truy nã. Thần Mộc lão nhân con mắt hơi hơi nhất chuyển, Diệp Tử Tịch nhưng là cười nói đạo, vậy thì ra là như thế. Cái kia Sở Tần, tại ta đi thôi, Xích Kim, Thiên Miểu, Long Viêm, Thạch Nham thúc thúc, bọn hắn đều đã đến. Sinh Mệnh Thần Vương cùng Cổ Nguyệt Na Thần Vương đâu, chúng ta tới. Sinh Mệnh Thần Vương cùng Cổ Nguyệt Na đồng thời xuất hiện ở bên người Sở Tần. Sinh Mệnh, Na Nhi, Tiểu Vũ các nàng đâu? Sở Tần hỏi. Yên tâm đi, các nàng còn đang ngủ đâu? Sinh Mệnh Thần Vương trả lời. Sở Tần tự nhiên là 100% tín nhiệm Tiểu Vũ các nàng, bất quá tất nhiên tại trước mặt Diệp Tử Tịch thề, hắn cũng tự nhiên không tốt trái với điều ước. Đây là ẩn thân ấn. Nó cùng chúng ta Cửu Long Tinh trung khu tương liên, tại trong Cửu Long Tinh, đưa nó dán tại tim, cho dù là bán đế cường giả, cũng rất khó phát hiện chúng ta di động vị trí. Diệp Tử Tịch đem ba khối ấn phù đưa cho Sở Tần ba người. Thần bí như vậy sao? Ta cảm thấy không cần a, bằng vào ta cùng Sở Tần thực lực, đủ để che giấu hết thảy vết tích. Cổ Nguyệt Na khẽ mỉm cười nói. Na Nhi, nếu là Tử Tịch cơ mật tối cao, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Sở Tần nói, cùng đám người cùng một chỗ, đem phù chú dính vào tim. Trong nháy mắt, tại phù chú dưới tác dụng, Sở Tần bọn hắn triệt để ẩn độn tiến vào hư không, chợt Thần Mộc xé rách không gian, mang theo Sở Tần bọn hắn, trốn vào đi vào. Không gian bên kia giống như là một tòa cực lớn dưới mặt đất hang động. Hang động cao tới trên dưới vài trăm mét, càng là không nhìn thấy vách đá. Ở đây điểm đèn trong đem toàn bộ hang động chiếu sáng. Mà tại Sở Tần trước mặt của bọn hắn, xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh, cầm đầu bốn người kia, bộ dáng vậy mà giống nhau như đúc. Tấu chương xong, thứ 654 chương 662 chí cao thần mộ, thứ 654 chương 662 chí cao thần mộ, bất đồng duy nhất là tóc của bọn hắn màu sắc, đối diện ứng tên của bọn hắn Diệp Xích Kim, Diệp Long Viêm, Diệp Thiên Miểu, Diệp Thạch Nham đối ứng kim hỏa khí hậu, bốn loại màu sắc. Tham kiến vực chủ, tham kiến đại trưởng lão. Tất cả mọi người nhìn thấy Diệp Tử Tịch cùng Thần Mộc, đều là cùng nhau chắp tay đạo. Đại gia không cần đa lễ, cho đại gia giới thiệu một chút, vị này chính là đến đây phá trận siêu cấp cường giả, Sở Tần Chí Tôn. Diệp Tử Tịch chỉ vào Sở Tần giới thiệu nói. Tham kiến Chí Tôn. Đám người lần nữa chắp tay đạo. Sở Tần, bốn vị này chính là ta nói cho ngươi bốn cái thúc thúc. Diệp Tử Tịch lại nhìn xem Sở Tần đạo. A, bốn người bọn họ như thế nào dáng dấp giống nhau như đúc? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Bởi vì Xích Kim, Long Viêm, Thiên Miểu, Thạch Nham bốn vị thúc thúc là tứ bào thai. Diệp Tử Tịch mỉm cười nói, liệu chỉ là tóc không giống nhau mà thôi, kim hỏa khí hậu, tăng thêm thần mộc, kim mộc thủy hỏa thổ a. Cổ Nguyệt Na nhìn xem thần mộc lão nhân trả lời. Không giống nhau. Thần mộc lão nhân an ủi râu cười nói, vậy lão phu thần hồn là thần mộc, cho nên gọi thần mộc lão nhân, lão phu tên thật Diệp Thiên Ban Thưởng, thì ra là như thế, ta còn tưởng rằng các ngươi là năm bào thai đâu. Cổ Nguyệt Na gật đầu một cái. Ha ha ha. Đám người đều là nở nụ cười. Sở Tần Chí Tôn, ngài coi là thật có phương pháp phá vỡ cái này vạn cổ đại trận. Xích Kim lão nhân nhìn xem Sở Tần, hơi hơi kích động nói. Đúng nha, pháp trận này danh xưng là có pháp trận, trước đây xương khô đế thần long chính là ở chỗ này cùng tiên tổ đại chiến một hồi, nhưng mà ngoại trừ thần long châu phía trên trận pháp, ai cũng chưa từng gặp qua pháp trận này. Thiên Miểu lão nhân nói. Đi cùng không được, thử một lần liền biết. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Sau một khắc, con ngươi của hắn đã biến thành hoàng kim chi sắc, hướng về bốn phía quan sát. Tại chân long chi nhãn thấu thị chi lực phía dưới, Sở Tần rất nhanh phát hiện, tại cái này nhìn như lồi lõm trên thạch bích, khắc họa lấy một chút rậm rạp chằng chịt hoa văn. Chỉ là không có chân long chi kính, người bình thường căn bản nhìn không ra. Quả nhiên có pháp trận. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Ở đâu? Tất cả mọi người đều là kinh ngạc nói. Loại này pháp trận, hẳn là một cái chí cường giả bày, người bình thường căn bản nhìn không ra. Sở Tần ra vẻ cao thâm đạo. Chí cường giả, chẳng lẽ là chí cao thần? Quả nhiên, bị tiên tổ đã đoán đúng. Thạch Nham lão nhân trả lời, vì nếu thật là như thế, chẳng phải là chí cao thần bảo tàng, cái kia, Sở Tần, người có thể phá trận sao? Diệp Tử Tịch, mang theo kích động hỏi, đấu chuyển tinh di. Sở Tần không có trả lời Diệp Tử Tịch, hắn mặc niệm một tiếng, cả cái sơn động, trong nháy mắt bị một ít mắt thường có thể thấy được ngôi sao nguồn sáng bao phủ. Rất nhanh, những thứ này nguồn sáng, vậy mà tự động bay về phía cái kia vách đá đường vân bên trên mỗi một cái giao lộ. Có hy vọng. Sở Tần hưng phấn cười nói. Chỉ thấy, những thứ này bay vào pháp trận bên trong nguồn sáng, lẫn nhau thông qua tia sáng kết nối cùng một chỗ giống như là liên tiếp bắt đầu thất tinh. Cuối cùng kèm theo nổ vang, cả cái sơn động đều là ánh sáng lóe lên, những cái kia cổ lão đường vân, cuối cùng bị mắt trần có thể thấy. Đây là... Nhìn thấy những thứ này giống như thần tích tầm thường tràn cảnh, Diệp Tử Tịch, Sinh Mệnh Thần Vương, thần một bọn người, đều là ngạc nhiên không thôi. Mà liền tại đám người đắc ý bây giờ, một đạo hư ảo quang ảnh, đang lúc mọi người trước mặt ngưng kết. Đạo thân ảnh này, giống như là một cái mặc áo giáp tướng quân, tại dưới háng của hắn, cưỡi một đầu cốt chất cự long. Đây là người nào? Thạch Nham lão nhân cả kinh nói. Đó là xương khô đế thần long. Diệp Tử Tịch, nhưng là nhìn xem Thạch Nham lão nhân dưới chân cốt chất cự long hô. Không sai được, xem ra cái kia cốt long đầu bên trên, hẳn là cái này bảo tàng động chủ nhân nha. Sinh Mệnh Thần Vương cũng là lộ ra nụ cười hưng phấn. Mà lúc này, cái kia thân ảnh hư ảo từ từ thực thể hóa, cuối cùng hóa thành một pho tượng, đứng sững ở nơi đó, sau một khắc, pho tượng cái bệ mở ra, một hồi ùng ùng tiếng vang sau đó. Lộ ra một đạo sâu thẳm môn hộ. Thật có động sâu, cửa động tới, đám người, kích động không thôi đạo. Di nguyện của tổ tiên, hoàn thành. Diệp Tử Tịch càng là trong nháy mắt nước mắt sụp đổ. Chính Long thần vực, ức vạn năm tâm nguyện, rốt cuộc để giải mở, đổi lại ai, sẽ không vì chi kích động. Đồng thời, Diệp Tử Tịch nhìn xem Sở Tần, loại kia không nói ra được tình cảm nặng hơn. Pháp trận này năng lượng rất nhiều, ta đấu chuyển tinh di, không chống đỡ được bao lâu, tiến nhanh động nga. Sở Tần hô. Sở Tần Chí Tôn, vậy chúng ta tiến vào, sẽ không ra không đến đây đi. Xích Kim lão nhân hỏi, sợ cái gì, đều tới đây. Sở Tần trả lời, vì nếu như ở đây thật có bảo tàng, thậm chí có chí cao thần hài cốt, vậy chúng ta đem hắn hóa giải, pháp trận, tự nhiên cũng liền mất hiệu lực. Sở Tần nói rất đúng, cho dù chết, ta cũng muốn tiến vào xem. Diệp Tử Tịch trả lời, vậy Xích Kim thúc thúc, các ngươi nếu như sợ, ngay tại bên ngoài chờ chúng ta, như vậy sao được, vực chủ, lão vực chủ đem ngài phó thác cho chúng ta, ngài nếu đang có chuyện, chúng ta há không thấy thẹn đối với hắn. Sinh Mệnh, Na Nhi, Tê Sở Tần nhìn về phía Sinh Mệnh Thần Vương cùng Cổ Nguyệt Na, bất quá hắn còn chưa nói hết, hai người sau đã đồng thời nói, để chúng ta sẽ không bỏ ngươi lại, tốt lắm, ta ở phía trước dẫn đường. Sở Tần nói, rút ra đế thú cuồng đao, thứ nhất xông vào trong động sâu, những người khác cũng là lập tức theo sát phía sau. Đồng thời, động sâu đại môn cùng pho tượng, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Ở phía sau cửa, là một đường thật dài động đường, ra ngoài ý định, ở đây cũng không có gặp phải nguy hiểm, chính là đặc biệt mà dài. Đại khái sau nửa canh giờ, động đường mới trở nên sáng tỏ thông suốt hơn, trước mặt của bọn hắn, lại là một mảnh hư không. Nhưng là cùng chân chính hư không có khác nhau, ở đây không có bất kỳ cái gì tinh cầu, thậm chí không có thiên thạch cùng bụi bặm vũ trụ. Đây là địa phương nào? Thần Mộc lão nhân kinh ngạc nói, đời thần trí của ta, như thế nào mất linh, ta cũng mất linh. Chúng thần vương vì thế mà kinh ngạc đạo. Ta cũng giống vậy. Chúng ta vừa mới phi hành lâu như vậy, bằng vào chúng ta tốc độ, chỉ sợ sớm đã bay ra Cửu Long Tinh, ở đây có phải hay không là vũ trụ hư không? Diệp Tử Tịch cắn răng, trả lời. Sở Tần, ngươi nói xem. Diệp Tử Tịch nhìn về phía Sở Tần hỏi. Sở Tần nghe vậy, khép lại chân long chi nhãn, thì ở đây không phải hư không, mà là cái này xương khô đế thần long chủ nhân, sáng tạo không gian, Sở Tần, thần trí của ngươi có thể sử dụng. Cổ Nguyệt Na nghi ngờ nói. Ừm. Sở Tần gật đầu một cái. Hắn chân long chi nhãn, tự hồ không nhận nơi này tinh thần hạn chế, hoặc có lẽ là nơi này hạn chế, không cách nào che đậy chân long chi nhãn cảm giác. Chờ đã. Có thể sáng tạo nhiều như vậy không gian, thật chẳng lẽ là chí cao thần? Xích Kim lão nhân phát ra kinh ngữ. Đám người biểu thị tán thành. Nếu không phải chí cao thần, làm sao có thể có như thế năng lượng to lớn? Tấu chương xong, thứ 655 chương 663 bán đế khô lâu, thiền đế chi mộ. Thứ 655 chương 663 bán đế khô lâu, thiền đế chi mộ. Sở Tần, vậy chúng ta nên đi cái nào? Cổ Nguyệt Na hỏi. Phía đông, nơi đó có một tòa đảo. Sở Tần nói. Đám người nghe vậy, lập tức đi theo Sở Tần hướng lấy phương đông bay đi. Cái này hư không, so với cái kia động đường, còn dài hơn, lớn. Quả nhiên, mấy canh giờ sau đó, như Sở Tần nói tới, nơi đó nổi lơ lửng một tòa huyền không đảo hoang, một mắt nhìn sang, cái kia trên cô đảo, tựa hồ có một tòa núi cao. Thật sự có đảo. Long Viêm lão nhân mừng rỡ không thôi đạo, vì may mắn có Sở Tần chí tôn a, nếu không thì xem như tiến vào, không gian lớn như vậy, chúng ta làm như thế nào tìm, cẩn thận, có địch nhân. Lúc này, Sở Tần biến sắc. Đám người đều là trở nên cảnh giác lên. Mà lúc này, bốn đạo hắc quang đồng thời rơi vào Sở Tần trước mặt mọi người, bốn người này mặc áo giáp, vũ trang đến tận răng, có loại cầm binh khí theo thứ tự là đao, búa, kiếm, thương. Các ngươi người nào lại dám đánh nhiễu thiên đế ngủ say? Bốn người trong miệng đồng thời phát ra nghiêm khắc chi từ. Vừa mới nói xong, bốn người sau lưng đều là chín cái ánh sáng óng ánh vòng sáng lên. Tứ đại đỉnh phong thần vương. Thần Mộc lão nhân trước tiên nói. Tránh ra. Sở Tần lạnh lùng nhìn về bốn người, đây bằng không, để các ngươi chết ở chỗ này, tự tìm cái chết. Bốn người còn chưa nói chuyện, một giọng già nua vang lên, ngay sau đó một cái khác buộc hắc quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh về phía Sở Tần trán. Sở Tần lập khắc huy động đế thú cuồng đao nghênh kích. Ầm ầm, một hồi tiếng nổ vang lên, Sở Tần cùng cái kia từ trên trời giáng xuống hắc giáp cường giả, triển khai mãnh liệt va chạm. Có thể nhìn thấy, tên này hắc giáp cường giả, thực lực 10 phần không tầm thường, cùng Sở Tần đụng vào nhau, vậy mà không hề yếu tại Sở Tần. Bán đế cường giả. Đám người đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Mà lúc này, cái kia bốn tên đỉnh phong thần vương đã xông về Cổ Nguyệt Na bọn người. Cổ Nguyệt Na bọn người cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, thôi động thần lực, nghênh hướng tứ đại đỉnh phong thần vương. Cổ Nguyệt Na cùng Thần Mộc lão nhân đều là đỉnh phong thần vương, vừa vặn có thể cùng hai tên đỉnh phong thần vương chống lại, mọi người còn lại thấp nhất cũng là thần vương trung kỳ, tứ bào thai càng là thần vương hậu kỳ, hơn 10 người đánh hai cái, nhất thời cũng có thể kiên trì. Đương nhiên, chiến trường kịch liệt nhất thuộc về Sở Tần cùng bán đế cường giả chiến đấu, Sở Tần cầm trong tay đế thú cuồng đao cùng tên này bán đế cường giả trên không trung không ngừng mà va chạm, chém giết, nhất thời cũng là khó phân cao thấp. Thứ này, có chút khó đối phó. Sở Tần trong lòng thầm nghĩ, lại ta mỗi một chiêu một thức, hắn tự hồ cũng có thể sớm dự báo, đây quả thật là người sao? Sở Tần dừng một chút, trong tròng mắt chân long chi nhãn mở ra, trong nháy mắt, Sở Tần chính là nhìn thấu đỉnh phong thần vương bên trong khô giáp bản chất, lại là một bộ khô lâu. Quả nhiên a, cũng không phải là người. Sở Tần vì thế mà kinh ngạc đạo. Mà giờ khắc này, khô lâu cường giả phát ra một hồi khiếp người gào thét, trong tay đại kiếm màu đen nở rộ quang huy, hướng về Sở Tần mãnh liệt mà bổ tới. Thần Long Chiến Phủ. Sở Tần cũng sẽ không giữ lại, một tay cầm đế thú cuồng đao, một cái tay khác triệu hồi ra Thần Long Chiến Phủ. Sau một khắc, khô lâu cường giả đại kiếm cùng Sở Tần đao búa đánh vào nhau. Khô lâu cường giả đại kiếm tuy không phải tục vật, nhưng cũng tuyệt không phải chí cao thần khí, nhưng dù cho như thế cùng Sở Tần đao búa đụng vào nhau, cũng không có bất luận cái gì hư hại vết tích. Ầm ầm, hai đại bán đế cấp bậc cường giả va chạm, không thể coi thường, chấn động mà không gian rung rẩy, cường đại khí lãng càng là phóng tới hai bên. Kỳ quái, cái này một số người như thế nào đau thương bất nhập a? Cổ Nguyệt Na hô lớn. Không chỉ có đau thương bất nhập, áo giáp đều không đánh tan được. Thần Mộc lão nhân cũng là có chút buồn bực nói. Nếu là người, chắc có nhược điểm mới là. Sở Tần nghe lời của mọi người, ý niệm nhất định, chân long chi nhãn lần nữa tại khô lâu cường giả trên thân thể tìm kiếm. Lúc này, khô lâu cường giả tự hồ biết Sở Tần cử động, không cho hắn dò xét cơ hội. Chỉ thấy, từ cái kia bị áo giáp bao khỏa khô lâu trên thân thể, một chút ngọn lửa màu xanh lam điên cuồng thiêu đốt mà ra, trong nháy mắt liền đem Sở Tần bao trùm. Cái này hỏa cũng là không phải bình thường, có thể Cổ Nguyệt Na các nàng bất kỳ một cái nào đều biết bị thương tổn, nhưng Sở Tần có thế là có chân long chi kính cùng thần long chiến giáp hộ thân người. Bởi vậy, hỏa diễm cũng không thể thương tổn tới hắn. Để thú cuồng đao diệt, Sở Tần bạo quát một tiếng, đầu tiên là chuyển động thần long chiến phủ bánh răng, để cho thời không lâm vào ngắn ngủi ngưng kết, sau đó sử dụng để thú cuồng đao trên không trung vẽ hai đao. Một giây sau, một cái mắt trần có thể thấy diệt y hình chữ thành, thẳng tắp đánh về phía Khô Lâu cường giả. Bị giam cầm Khô Lâu cường giả, không có bất kỳ cái gì sức chống cự, trực tiếp bị Sở Tần đánh thành mảnh vụn. Đồng thời, Sở Tần lại hướng về cái kia tứ đại đỉnh phong thần vương đánh ra mấy kiếm, làm bọn hắn cũng hồn phi phách tán. A, đỉnh phong thần vương đâu? Thời không một lần nữa lưu chuyển, Diệp Tử Tịch nhìn xem không có vật gì hư không, vì thế mà kinh ngạc đạo. Là Sở Tần. Cổ Nguyệt Na mỉm cười, đi vừa mới hắn động lại thời không, hẳn là vào lúc đó, đánh chết bán đế cùng bốn cái đỉnh phong thần vương, nghe nói như thế, mọi người đều là vì một trong kinh. Thần vương thân thể là không bị thời không hạn chế, mà Sở Tần vậy mà có thể khống chế tất cả mọi người. Không khỏi, đám người đối với Sở Tần lại là một hồi phát ra từ nội tâm khâm phục. Đó cũng không phải chân chính bán đế cùng đỉnh phong thần vương, hẳn là có nhân tạo ra, mặc dù có nhất định thực lực, nhưng mà xa xa không bằng thật sự. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, lời thiên đế. Còn có thể chế tạo bán đế, xem ra cái này thiên đế, là chí cao thần không thể nghi ngờ, lại tại đám người đắc ý lúc, cái kia khiếp người ngôn ngữ lần nữa phát ra, trước mặt mọi người, lại xuất hiện bốn đạo cùng vừa rồi thân ảnh giống nhau như đúc, để các ngươi người nào, dám càng đảm quấy thiên đế ngủ say, làm sao còn có. Sinh mệnh thần vương cùng Diệp Tử Tịch đồng thời kinh ngạc nói. Sở Tần cũng là sắc mặt ngưng lại, theo sát lấy hắn vô ý thức lái đao búa ở vào đỉnh đầu. Quả nhiên, một đạo hắc sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, mãnh liệt cùng Sở Tần đánh vào nhau. Cái này, lúc này là chuyện gì xảy ra? Thần Mộc lão nhân, vì thế mà kinh ngạc đạo, để đây là vừa rồi cái kia năm cái, vẫn là mới, mặc kệ, chính nguyên tố thánh quang. Cổ Nguyệt Na trực tiếp sử dụng kỹ năng mạnh nhất, trong nháy mắt chín cái quang cầu tại quanh thân của nàng xuất hiện, giống như chín quả lưu tinh, cùng nhau đánh về phía tứ đại đỉnh phong thần vương. Thần Mộc lão nhân bọn người thấy thế, cũng là nhao nhao sử dụng cường tuyệt nhất kỹ. Một bên khác, Sở Tần thần long chiến phủ lần nữa chuyển động, đem thời không ngưng kết sau đó, một đao đem Khô Lâu cường giả đánh thành hai khúc. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, bán đế cùng tứ đại đỉnh phong thần vương lần nữa hóa thành khói bụi. Nhưng cũng tại một giây sau, bọn hắn bể tan tành cơ thể bắt đầu gây dựng lại, trong nháy mắt phục sinh. Cái gì? Sở Tần cùng đám người đều là cả kinh nói. Cái này một số người, chẳng lẽ là bất tử sinh vật? Sinh mệnh thần vương đại mi nhăn lại. Chẳng lẽ đây là trận pháp? Đây Sở Tần con mắt khép lại, lại mở ra lúc, một ít mắt thường có thể thấy được tinh quang tại tất cả mọi người chung quanh xuất hiện. Tất cả mọi người, chạy ra tinh quang phạm vi. Sở Tần lớn hô một tiếng đạo. Tại mọi người rời đi trong nháy mắt, Sở Tần chân long chi nhãn bắn tại đậu chuyển tinh di đại trận trận nhãn phía trên, cùng phía trước Tru Diệt Bạch Kiếm Sơn bọn hắn một dạng, những thứ này tinh quang phóng ra vô số xạ tuyến. Nhất thời, Khô Lâu cường giả cùng tứ đại đỉnh phong thần vương tại tinh quang xạ tuyến phía dưới, toàn bộ hóa thành khói bụi. Nhưng cũng tại, sau một khắc gây dựng lại. Đồng thời, cũng bị xạ tuyến lần nữa đánh nát. Nhanh, pháp trận cầm cự không được bao lâu, lên đảo. Sở Tần quyết định thật nhanh đảo. Đám người không có bất kỳ cái gì chần chờ, lập tức hướng về phù đảo bay đi. Cuối cùng, bọn hắn bình an mà tiếp cận phù đảo. Đây là cái gì ở nhất thời, một màn trước mắt, để cho bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Tấu chương xong, thứ 656 chương 664 Thạch Thiên Đế, thứ 656 chương 664 Thạch Thiên Đế, ở vào phù đảo Trung ương, tòa kia đám người nguyên lai tưởng rằng là núi vật thể, lại là một người. Người này, xếp bằng ở phù đảo Trung ương, lộ ra tượng ngồi. Cho dù là tượng ngồi, cũng cao tới mấy ngàn mét. Sở Tần cùng mọi người tại trước mặt hắn, nhìn qua là khác biệt nhỏ bé. Ngoài ra, hắn buộc con mắt, đầu hơi hơi buông xuống, giống như là không có hít thở. Đây là pho tượng, vẫn là người. Xích Kim lão nhân kinh ngạc nói. Người. Sở Tần khẳng định nói, đây chuẩn xác mà nói, hẳn là người chết, đây chính là vị kia tọa hóa ở đây chí cao thần sao? Thần Mộc lão nhân kinh ngạc nói. Từ hắn có thể chế tạo bán đế không chết Khô Lâu đến xem hẳn không sai, hơn nữa, vị này chí cao thần, hẳn là cự thần tộc cho nên mới sẽ khổng lồ như thế. Sinh mệnh thần vương nói. Các ngươi nhìn, nơi đó có một rương lớn. Long Viêm lão nhân thét lên. Đám người thuận chỉ nhìn lại, tại cự thần chí cao thần dưới chân, trưng bày một cái cực lớn cái rương. Đi qua nhìn một chút. Sở Tần nói. Đám người, lập tức là theo sát phía sau. Đây là một cái xưa cũ hoàng kim cái rương, phía trên tựa hồ không có pháp ấn, một lần liền mở ra. Trong rương, trưng bày lấy cùng phổ thông sách vở, thần khí lớn nhỏ giống vậy bí tịch, thần khí, cùng với một tấm tờ giấy. À, nếu là cự thần tộc, nhỏ như vậy bí tịch, hắn nhìn thế nào à? Cổ Nguyệt Na kinh ngạc nói. Cái này cự thần tộc thế nhưng là chí cao thần. Bọn hắn đương nhiên có thể dùng thần lực thu nhỏ thân thể của mình, bất quá hắn sau khi chết, thần lực không có, chỉ có thể biến trở về bình thường hình thái, thì ra là như thế. Cổ Nguyệt Na gật đầu một cái. Tờ giấy này bên trên, viết cái gì á? Sở Tần nhìn xem cái kia hoàn toàn xem không hiểu văn tự, hơi nghi hoặc một chút đạo, ê sinh mệnh, ngươi xem một chút, tờ giấy này, đại khái ghi chép vị này chí cao thần một đời cùng hắn vì cái gì vẫn lạc nơi này. Vị này chí cao thần, đản sinh tại cự thần tinh vực, là tinh vực chi chủ, tên là Thạch Thiên Đế. Về sau một vị siêu cấp cường giả, trộm cự thần nhất tộc chí bảo, Thạch Thiên Đế truy sát nơi này, đã trúng ba tên chí cao thần mai phục, giết một cái chí cao thần, trọng thương một cái, cuối cùng cũng bất hạnh vẫn lạc nơi này. Sinh mệnh thần vương nói, tề thế gian này thật có chí cao thần a. Thần Mộc lão nhân chấn kinh nói, hơn nữa, cái này Thạch Thiên Đế, cũng quá biến thái a, một cá nhân đối chiến ba cái chí cao thần, còn giết một cái. Diệp Tử Tịch cũng là nói theo. Sở Tần đã sớm biết chí cao thần tồn tại, trong nguyên tác, Đại Thần Vòng, liền có 12 cái chí cao thần. Sinh mệnh, tờ giấy này còn nói cái gì? Sở Tần hỏi tiếp. Cái rương này, là Thạch Thiên Đế tâm huyết cả đời, nhất là bí tịch bên trong, là cự thần nhất tộc truyền thừa bí tịch cùng vô thượng chí bảo. Hắn hy vọng, có người nhìn thấy tờ giấy này sau đó, đem bí tịch cùng chí bảo còn cho cự thần nhất tộc, sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Bằng không, sẽ vẫn lạc nơi này, cái gì, cái này Thạch Thiên Đế, cũng quá đáng đi. Cổ Nguyệt Na tức giận bất bình đạo, để chúng ta thiên tân vạn khổ mà đến nơi này, chính là vì cho cái này cái gọi là Thạch Thiên Đế, khi chân chạy, đúng nha, hắn đều đã chết, còn nói chúng ta sẽ vẫn lạc nơi này, ai mà tin nha. Thiên Miểu lão nhân trả lời. Không bằng, chúng ta đem bí tịch cùng chí bảo mang đi ra ngoài a. Thạch Nham lão nhân nói, nơi trong này, có Thạch Thiên Đế đột phá tới cao thần bí mật, nhất định sẽ làm cho chúng ta chính long thần vượt lên như diều gặp gió, Sở Tần con mắt nhưng là đi lòng vòng. Những bí tịch này tất nhiên trọng yếu, nhưng Sở Tần cuối cùng cảm thấy, đó cũng không phải hệ thống nhắc nhở đế vương bảo tàng. Chẳng lẽ, cần đem bí tịch còn cho cự thần tộc? Nhưng mà, dựa theo hệ thống niệu tính, thì sẽ không tuyên bố như thế khó khăn nhiệm vụ. Tính toán, đồ vật trong này, một kiện cũng không thể động. Sở Tần dừng một chút, nói. À, đám người, nhìn xem Sở Tần, đều là có chút kinh ngạc. Sở Tần. Diệp Tử Tịch, hơi kinh hãi đạo. Vị này Thạch Thiên Đế, chính là chí cao thần, một cái siêu cấp cường giả, hắn lưu lại lời nói, hẳn sẽ không là vô duyên vô cớ nói ra được, nếu như chúng ta nuốt riêng những bí tịch này, rất có thể sẽ thật sự vẫn lạc nơi này. Sở Tần nói, để đem bọn hắn, còn cho cự thần tộc đem, ta đồng ý Sở Tần tiểu hữu thuyết pháp. Thần Mộc lão nhân trả lời, vậy bởi vì bí tịch này, đắc tội một cái chí cao thần, quá uổng phí. Hơn nữa, Thạch Thiên Đế cũng đã nói, đem bí tịch còn cho cự thần tộc, sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch, ân, ta cũng đồng ý. Diệp Tử Tịch nói theo, vậy chúng ta đi vào phía trước đã nói, một lần hành động này, hoàn toàn nghe theo Sở Tần chỉ huy, ta không đồng ý. Đúng lúc này, một hồi thanh âm sâu kín vang lên. Nghe nói như thế, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, có chút cảnh giác. Sau một khắc, ở trước mặt bọn họ, xuất hiện trên trăm đạo thân ảnh. Cầm đầu hai người, một người giữ lại tóc ngắn, mặc hắc giáp, nhìn hết sức khôi ngô, mà đổi thành một người, tóc tới eo, mặc áo bào đen, nhìn gầy trơ cả xương. Akatsuki đầu hộ trưởng lão Hắc Sơn, Huyền đầu trưởng lão Long Chúc. Nhìn thấy hai người này, Xích Kim lão nhân vì thế mà kinh ngạc đạo, để các ngươi, tại sao lại ở chỗ này, cái này còn phải cảm ơn chư vị, cho chúng ta dẫn đường nha. Long Chúc yếu ớt cười nói. Hèn hạ. Diệp Tử Tịch, lãnh ngữ đạo. Sở Tần sắc mặt biến thành ngưng. Thần trí của hắn, một mực là mở ra, không có khả năng không có phát giác đến những người này khí tức. Trừ phi. Dừng một chút, Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, đệ thân là Akatsuki lão đại, hà tất trốn tránh tránh đâu, nghe nói như thế, Hắc Sơn, Long Chúc, Thần Mộc bọn người đều là cả kinh. Không hổ là có thể phá giải Thạch Thiên Đế pháp trận người, người trẻ tuổi, người rất không bình thường nha. Sau một khắc, một hồi già nua mang theo thanh âm khàn khàn vang lên. Tại Hắc Sơn chờ người trước mặt, lại xuất hiện một thân ảnh. Người này cất giấu một kiện thả lỏng áo bào đen phía dưới, khuôn mặt thậm chí đều bị che phủ, hoặc có lẽ là, hắn căn bản không có khuôn mặt. Cùng nghênh đế quân. Akatsuki đám người, nhìn xem áo bào đen lão giả, cùng nhau chắp tay đạo. Người chính là, Akatsuki phía sau màn thủ lĩnh. Diệp Tử Tịch, nhìn xem đế quân, hơi kinh ngạc đạo. Người trẻ tuổi, người đến tột cùng là người nào, làm sao lại đấu chuyển tinh di pháp trận? Đế quân, không để ý đến Diệp Tử Tịch, nhìn xem Sở Tần hỏi, về hơn nữa. Ngươi rõ ràng chỉ là thần vương, vì cái gì có thể sử dụng chí cao thần khí, ngươi đây cũng không cần quản. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để ta nói như thế nào cảm ứng không đến ngươi, nguyên lai là bán đế, đừng quên, Sở Tần tuy mạnh, trước mắt là bằng vào tứ đại chí cao thần khí, hắn chân thực cảnh giới, vẫn là thần vương hậu kỳ, cho nên rất khó phát giác được một cái chân chính bán đế cường giả khí tức. Đương nhiên, Sở Tần không có tận lực sử dụng chân long chi nhãn, bằng không, cũng đã sớm phát hiện. Không tệ, cùng cuồng vọng. Tính toán. ta cũng không cần thiết biết, chờ giết ngươi, ngươi đấu chuyển tinh di pháp trận, chỉ cao thần khí, cùng với thạch thiên đế bảo tàng, đều là của ta. Đế quân nhẹ nhiên cười nói. Chỉ bằng ngươi. Sở Tân bình tĩnh trả lời. Dệt. Đế quân không còn nhiều lời, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, tất cả Akatsuki thành viên, chính là đánh tới Cổ Nguyệt Na bọn người. Ra đi, xương khô đế thần long. Sở Tân nói, đem thần long châu ném ra ngoài, trong nháy mắt xương khô đế thần long cơ thể, chính là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy, xương khô đế thần long nhẹ nhàng vừa quát, năng lượng kinh khủng, liền đem tất cả Akatsuki thành viên bức lui. Cái gì? Xương khô đế thần long lại là bán đế thú. Thần Mộc lão nhân vì thế mà kinh ngạc đạo. Thạch Thiên Đế xương khô đế thần long, khó trách ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy mà đánh giết Bạch Kiếm Sơn. Bất quá đúng dịp, lão phu cũng có một đầu Titan cự ma viên. Đế quân nói, thân hình của hắn hiện lên một đầu cao tới vài trăm mét, toàn thân màu vàng sậm cự viên. Đầu này cự viên cùng cơ thể của Thái Thản cự vượng có chút giống, bất quá so với cái sau cao lớn, hơn nữa Titan ma viên trên thân mọc đầy đủ loại đủ kiểu gai ngược, bọn chúng giống như sắt thép một loại sắc bén. Lại một đầu rưỡi đế thú. Cảm thụ được ma viên tản ra năng lượng, chúng thần vương kinh ngạc không thôi đạo. Đế quân, tại sao có thể có đầu bán đế thú? Hắc Sơn nhỏ giọng hỏi. Đừng quản nhiều như vậy. Long Chúc lạnh lùng nói, Ê Đoạt Bảo Tàng, ngươi trẻ tuổi, ngươi ý trượng lớn nhất không có, nếu như ngươi không ngăn cản ta mà nói, ta có thể thả các ngươi bình an rời đi. Đế quân nói, Ê đúng, quên theo như ngươi nói, tại không gian này một ngày, tương đương với phía ngoài bảy ngày. Không lâu sau nữa, cùng thần chiến minh cùng ta Akatsuki đại quân, cũng tại tiến công Cửu Long Tinh, tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 657 chương 665 tấn cấp đỉnh phong thần vương, thứ 657 chương 665 tấn cấp đỉnh phong thần vương. À, nghe nói như thế, Diệp Tử Tịch, thần một bọn người, đều là kinh ngạc không thôi. Cái gì? Sở Tân, cũng cuối cùng vì đó động dung. Vậy xem ra, không thể để ngươi sống nữa, để nói xong, để thú cuồng đao cùng thần long chiến phủ, đồng thời tại Sở Tần trong tay xuất hiện. Đế quân cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, thả lỏng bên trong hắc bào, duỗi ra một cái mỹ ngọc tầm thường bàn tay, phía trên nhiều một thanh màu đen đậm cự kiếm. Cự kiếm kia lưu động năng lượng, không thua kém một chút nào Sở Tần đế thú cuồng đao cùng thần long chiến phủ, hẳn là chí cao thần khí không thể nghi ngờ. Sở Tần bất chấp tất cả, trực tiếp huy động đao búa, đánh tới đế quân. Khanh, kèm theo một tiếng vang thật lớn, ba thanh chí cao thần khí mãnh liệt đánh vào nhau. Lại có thể nhìn thấy, Sở Tần tự hồ có chút không địch lại. Hắn mặc dù có hai thanh chí cao thần khí, nhưng chung quy là thần vương, mà cái này đế quân không giống bình thường bán đế không nói, cũng là tay nắm lấy chí cao thần khí. Bởi vậy, Sở Tần lần thứ nhất gặp đối thủ. Chuyện gì xảy ra, lực lượng của hắn, như thế nào khổng lồ như thế? Sở Tần, có chút kinh ngạc. Hắn cũng từng cùng thân là Sivu bán đế thú giao thủ qua, cái sau bộc phát năng lượng, đều xa xa không bằng trước mắt đế quân. Va chạm đi qua, Sở Tần lui lại mấy bước, mà đế quân một bước không lùi. Thần Long, trễ không? Sở Tần gầm nhẹ một tiếng, lần nữa chuyển động thần long chiến phủ bên trong bánh răng. Thần long chiến phủ trệ không, trong vòng một ngày có thể phát động ba lần, Sở Tần đã dùng qua một lần, đây là lần thứ hai. Bất quá, Sở Tần cũng không lo được nhiều như vậy. Tại trệ không hiệu quả phía dưới, hết thảy tất cả triệt để dừng lại. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc là, đế quân không có chịu ảnh hưởng. Không chỉ có như thế, đế quân đã tay cầm hắc kiếm, hướng về Sở Tần lần nữa bổ tới. Chân long chi bảo hộ. Sở Tần con mắt ngưng lại, bên trong một vệt kim quang bắn mạnh mà ra, xông về đế quân. Đế quân thấy thế, tạm thời từ bỏ đối với Sở Tần công kích. Chân long chi kính. Đế quân yếu ớt cười lạnh nói, vậy tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Xem ra, ngươi so trong tưởng tượng của ta, thú vị rất nhiều. Sở Tần không có trả lời, trong tay hắn đế thú cuồng đao nở rộ quang huy, đế thú liệt thiên. Chiêu này vừa ra, Sở Tần trong tay đế thú cuồng đao trên không trung bổ ngang mà ra, trong chốc lát, một đầu cùng Sivu giống, cao lớn hư ảnh, chính là xông về đế quân. Cực uyên chi trảm. Đế quân lời nói vừa rơi xuống, một đạo màu đen kiếm phong chính là nghênh hướng Sivu. Chỉ thấy đạo này kiếm phong thoát kiếm sau đó càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một đạo ngàn mét chi dài cự hình cương phong. Oanh, ngàn mét cương phong cùng Sivu hư ảnh tại lúc này điên cuồng va chạm tới. Chúng ta vừa mới lại bị động lại sao? Thần Mộc lão nhân kinh ngạc nói. Các ngươi nhìn, Sở Tần tựa hồ phải thua. Cổ Nguyệt Na chỉ vào Sở Tần phương hướng hô. Có thể nhìn thấy, lúc này Sở Tần đang cùng đế quân đấu pháp, hắn lộ ra vô cùng phí sức, toàn thân đều đang run rẩy. Ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy, để cho Sở Tần đối thủ như vậy. Sinh mệnh thần vương đôi mắt đẹp đông lại một cái nói. Dưới đường đi tới, Sở Tần đối với cái nào đối thủ không phải đồ sát, mà bây giờ đối mặt cái này Akatsuki lão đại, vậy mà rơi xuống hạ phong. Các ngươi, vẫn là quan tâm mình có thể hay không sống sót a. Lúc này, Hắc Sơn âm thanh vang lên, hắn cùng Long Chúc cùng một chỗ, mang theo tất cả thần vương, lao đến. Ca ca, dùng một chiêu kia a. Thạch Nham lão nhân, nhìn xem Xích Kim nói. Ân, không còn cách nào khác. Xích Kim gật đầu một cái. Thần hồn dung hợp kỹ bốn nguyên tố chi bảo hộ, kèm theo Xích Kim, Thiên Miểu, Long Viêm, Thạch Nham bốn người la lên. Bọn hắn sau lưng 36 cái vòng ánh sáng điên cuồng bắt đầu chuyển động. Đồng thời, bốn đạo tia sáng từ trên người của bọn hắn xông ra, mỗi người gánh chịu một phần tư mặt cầu thể, cuối cùng hội tụ thành một cái hoàn chỉnh hình cầu, đem tất cả người bao khỏa trong đó. Ngay sau đó, Cổ Nguyệt Na, Thần Mộc bọn người cũng là đem riêng phần mình thần lực rót vào hình cầu bên trong. Tại Cổ Nguyệt Na cùng Thần Mộc đám người gia trì, hình cầu này sức phòng ngự không thể coi thường, vậy mà thoáng cái chặn Hắc Sơn cùng Long Chúc đám người xung kích. Nhưng, đám người biết, đây chỉ là tạm thời, chỉ có Sở Tần đánh bại đế quân, bọn hắn mới có sinh cơ. Oanh, một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên, Sở Tần Si Vưu hư ảnh, cuối cùng vẫn không địch lại màu đen kiếm phong, bị cái sau đánh nát ra. Màu đen kiếm phong, mang theo dư thế, xông về Sở Tần bản thể. Chợt, màu đen kiếm phong tại trước mặt Sở Tần nổ bể ra tới. Sở Tần. Cổ Nguyệt Na, sinh mệnh thần vương, Diệp Tử Tịch đồng thời hô. Xong, Sở Tần tiểu hữu đều thua, chúng ta hôm nay, thật muốn mệnh tan nơi này sao? Thần Mộc lão nhân, sắc mặt ảm đạm. Rống, lúc này, kèm theo một hồi kinh thiên long ngâm, tại Sở Tần bắn nổ tại chỗ, một đầu thanh long cự long bay trên không mà ra. Đầu này thanh sắc cự long, bá khí vô cùng, toàn thân tỏa ra thanh quang chói mắt, chính là thanh long. Tại thanh long xuất hiện trong nháy mắt, một bên đang giao chiến ma viên cùng xương khô đế thần long, đều là không khỏi chi chủ mà ngừng lại. Sở Tần chí tôn, như thế nào biến thành long, chẳng lẽ Sở Tần tiểu hữu, không phải là người? Xích Kim cùng Thần Mộc, liên tiếp kinh ngạc nói. Đây là thanh long huyết mạch. Đế quân cũng phát ra kinh lời, vì hơn nữa không thua gì 30% thanh long huyết mạch, chẳng lẽ ngươi lợi hại như vậy, vậy mà ngoài ý muốn thu được thanh long truyền thừa, a, Sở Tần thực lực, có vẻ giống như lại tăng lên. Cổ Nguyệt Na kinh hỉ nói. Sở Tần trong lòng nở nụ cười, hắn hiện tại không phải 30% thanh long huyết mạch, mà là 40%. Sở Tần cũng là vừa mới phát hiện. Mà hắn phát hiện, huyết mạch tinh tiến nguyên nhân, là bởi vì trong mắt chân long chi nhãn. Nói một cách khác, chân long chi nhãn, giao cho hắn 10% thanh long huyết mạch, cũng tại bây giờ, để cho hắn do thần vương hậu kỳ, trực tiếp đạt đến đỉnh phong. Đế quân, tử kỳ của ngươi đến. Sở Tần lãnh ngữ một tiếng, trong miệng thốt ra thanh sắc lôi đình. Hừ, thanh long huyết mạch lại như thế nào? Cuối cùng vẫn là quá yếu. Đế quân nói, đem trong tay hắc sắc cự kiếm, xông về thanh sắc lôi đình. Nhưng, đế quân đánh giá thấp Sở Tần, chỉ thấy tại va chạm trong nháy mắt, thần long chiến phủ cùng đế thú cuồng đao, đều là từ thanh sắc lôi đình bên trong hiện lên. Sở Tần nhìn như đơn giản nhất kích, vậy mà ẩn chứa sát chiêu. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ đi qua, khinh địch đế quân trực tiếp không địch lại, hắc kim cự kiếm bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đồng thời, Sở Tần đao búa, dư thế không giảm mà xông về đế quân. Kèm theo một hồi oanh minh, đế quân bị Sở Tần đao búa đánh thành mảnh vụn. Đế quân. Hắc Sơn cùng Long Chúc bọn người, gương mặt sợ hãi nói. Nếu như đế quân chết, bọn hắn cũng tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, lão phu còn chưa có chết đâu. Thanh âm già nua, vang lên lần nữa, một cái bàn tay lớn màu đen, từ bên trong hư không nhô ra, trực tiếp bóp hướng về phía Sở Tần Long Cảnh. Sở Tần sau khi kinh ngạc, lập tức toàn thân toát ra thanh sắc quang mang, muốn ngăn cản đại thủ này. Tấu chương xong, thứ 658 chương 666 Thạch Thiên Đế giả chết, thứ 658 chương 666 Thạch Thiên Đế giả chết, nhưng mà, Sở Tần tính sai, đại thủ này trình độ kinh khủng, vượt quá tưởng tượng của hắn. Trong nháy mắt, Sở Tần thanh quang chính là bị màu đen đại thủ xóa đi, theo sát lấy, Sở Tần Long Cảnh bóp, ở trong tay. Cùng lúc đó, đế quân thân ảnh, xuất hiện ở Sở Tần trước mặt. Hắn giờ phút này, hai tay kết ấn, rất rõ ràng, thao túng đại thủ này đúng là hắn. Sở Tần, ta thừa nhận ngươi là thiên tài, vậy mà có thể bức ta vận dụng chí cao thần thuật. Có thế không lâu sau nữa, ta đỉnh phong thời khắc cũng sẽ không là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi chung quy là cánh chim chưa đầy, chỉ tiếc thế giới này không có nếu như, đi chết đi. Đế quân nói, bàn tay lớn màu đen càng ngày càng nắm chặt, để cho Sở Tần phát ra gào thống khổ. Sở Tần. Cổ Nguyệt Na cùng sinh mệnh thần vương một bên hô to, một bên chống đỡ Hắc Sơn, Lòng Chúc đám người xung kích. Các nàng rất muốn xông lại cứu vớt Sở Tần, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, các nàng tự thân khó bảo toàn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vì cái gì? Vì cái gì? Cái này đế quân cường đại như thế, bị chí cao thần khí giết chết, còn có thể phục sinh. Thần Mộc lão nhân kinh ngạc nói. Bởi vì, nàng không phải bán đế, mà là thật đế, đang tại bây giờ, một hồi thanh âm già nua vang lên. Những âm thanh này, phảng phất cổ lão tiếng chuông, quanh quẩn tại trong không gian này, chấn nhiếp màng nhĩ của mỗi người. Nhất thời, Sở Tần cùng đế quân tất cả mọi người đều là cả kinh, nhao nhao mở lấy bốn phía. Mà đế quân, ánh mắt nhìn thẳng Thạch Thiên Đế. Đám người, cũng đi theo kinh ngạc nhìn sang. Chỉ thấy, Thạch Thiên Đế cái đầu cúi thấp, lại là chậm rãi nâng lên, sau một khắc, ánh mắt của hắn, đột nhiên mở ra, liền phản phất bắn ra một đạo xuyên qua vạn cổ tinh quang đồng dạng. Thạch Thiên Đế. Sống. Cảm thụ được chí cao thần thể bên trong tản ra siêu cấp năng lượng, tất cả mọi người run run rẩy rẩy đạo. Mà tại Thạch Thiên Đế sức mạnh phía dưới, đế quân bàn tay lớn màu đen bị trực tiếp chấn vỡ, Sở Tần có thể giải thoát, đã biến thành hình người. Thạch Thiên Đế, ngươi giả chết. Đế quân, kinh ngạc nhìn xem Thạch Thiên Đế, vì thế mà kinh ngạc đạo. Yêu đế, ngươi cũng không chết, ta làm sao có thể chết đi? Thạch Thiên Đế trả lời, lê mặc dù, ngươi bị ta đã thương nặng, nhưng, ta biết, ngươi thì sẽ không từ bỏ ý đồ, thì ra, cái này đế quân, chính là Thạch Thiên Đế bị thương nặng vì kỳ chí cao thần. Theo lý thuyết, nàng là thực sự đế, khó trách Sở Tần không địch lại. Sinh mệnh thần vương, bừng tỉnh đại ngộ đạo. Không tệ, ngươi trẻ tuổi, đa tạ ngươi giúp ta tiêu hao yêu đế sức mạnh. Thạch Thiên Đế, nhìn về phía Sở Tần đạo, đề lão phu, thiếu ngươi một cái nhân tình, nói thật, Sở Tần còn có chút mộng bức, hắn che cổ, phóng thích ra long chi phù hộ. Yêu đế, giữa người ta ức vạn năm ân oán, nên làm chấm dứt, nói xong, Thạch Thiên Đế kinh khủng đại thủ trực tiếp đánh về phía yêu đế. Sở Tần nhìn thấy một màn này, lập tức đi tới cổ Nguyệt Na, sinh mệnh cùng cũng dịp tử tịch trước mặt, vận dụng thần lực, đem bọn hắn bảo hộ trong đó. Mà đồng thời, yêu đế sau khi kinh ngạc, đối mặt Thạch Thiên Đế một chưởng này, cũng huy động trong tay hắc kiếm chào đón. Có thể, bị trọng thương, tăng thêm cùng Sở Tần lớn chiến sau đó yêu đế, làm sao có thể là một tên thật đế, cũng chính là chí cao thần đối thủ. Trong nháy mắt, yêu đế cả người mang kiếm, bị Thạch Thiên Đế đánh bay ra ngoài. Yêu đế phía ngoài áo bào đen, cũng vào lúc này, sụp đổ. Cái này, đám người cuối cùng là thấy rõ yêu đế hình dáng. Nàng lại là một cái nữ. Yêu đế tuổi tác, nhìn đại khái tại chừng 30 tuổi, nhưng mà đôi mắt đẹp của nàng, là sâu như vậy thúy, tuyệt không giống như là một cái 30 tuổi nữ nhân có thể có được. Nàng có một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, thời khắc này tóc dài bị tách ra, lộ ra một tấm mặt tuyệt mỹ. Nói lên yêu đế dáng người, càng thêm không là bình thường nóng nảy, nàng mặc lấy một thân màu đỏ cung trang, vóc người nóng nảy trình độ, vậy mà chống đỡ toàn bộ cung trang cũng là góc cạnh rõ ràng, hình dáng rõ ràng. Tại dưới chân của nàng là một đôi màu đỏ giày cao gót, lộ ra làn da, giống như dương chi ngọc đồng dạng, lộng lẫy oánh nhuận, thổi qua liền phá. Yêu đế ngã xuống mặt đất, không chịu được phun ra một ngụm máu mủ. Đế quân, lại là nữ. Tất cả mọi người, cùng Akatsuki thành viên, đều là kinh ngạc không thôi đạo. Sở Tần cũng là sắc mặt ngưng lại, cái này yêu đế nhan trị cùng dáng người, có thể nói là thế gian hiếm có. Thạch Thiên Đế, ngươi hỗn đản, tính toán ta. Yêu đế đứng dậy, nhìn xem Thạch Thiên Đế, tức giận thét lên. Có thể nghe được, thanh âm của nàng đã từ già nua, đã biến thành yêu mị. Yêu đế, ngươi bản tính không xấu, làm gì trong lòng quá tham lam, ngập nghé ta cự thần tộc chí bảo, không thể để ngươi sống nữa. Thạch Thiên Đế nói, lại là một chưởng đánh tung mà ra. Thạch Thiên Đế, bút trướng này, bản tọa sớm muộn sẽ tính toán. Yêu đế tiếng nói vừa rơi xuống, tay không đem hắc sơn, lòng chúc bọn người hút tới, đồng thời, đem ma viên triệu hoán tới, chết thay. Trong nháy mắt, tại Thạch Thiên Đế cự chưởng phía dưới, hắc sơn, lòng chúc mấy người Akatsuki thành viên, bị tươi sống đã bị đánh mảnh vụn, ngay cả thần vương kết tinh cũng không có lưu lại, ma viên cũng bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Mà yêu đế, đã không thấy bóng dáng. Yêu đế, không thấy. Thần Mộc lão nhân, vì thế mà kinh ngạc đạo. Sở Tần cũng là lập tức vận dụng chân long chi nhãn, nhìn trộm, không chút nào đã bắt giữ không đến yêu đế khí tức. Xem ra, nàng mệnh không có đến tuyệt lộ, cũng được, ta cũng mệnh không có đến tuyệt lộ, giữ lại cái mạng này, còn hữu dụng chỗ. Thạch Thiên Đế sắc mặt, nhìn rất bình tĩnh. Sở Tần. Thạch Thiên Đế, đưa mắt về phía Sở Tần. Sở Tần cùng cổ Nguyệt Na, đám người, đều là nhìn về phía Thạch Thiên Đế. Thạch Thiên Đế tiền bối, đa tạ ân cứu mạng. Sở Tần, nhìn xem Thạch Thiên Đế, lòng biết ơn đạo. Không, hẳn là ta cảm ơn ngươi. Thạch Thiên Đế lắc đầu, vì nếu không phải ngươi tiêu hao yêu đế bản nguyên chi lực, ta lực lượng cuối cùng cùng sinh mệnh, cũng không thể bảo tồn, có ý tứ gì? Sở Tần hỏi. Ý tứ chính là, nếu như ngươi không có cùng nàng một trận chiến, ta nghĩ đánh bại nàng, chỉ có vận dụng lực lượng cuối cùng, bởi như vậy, ta cũng liền triệt để hồn phi phách tán. Thạch Thiên Đế thích ý đạo. Nói như vậy, ngươi vẫn là bị thương. Sở Tần hỏi. Ân, không còn sống lâu nữa. Thạch Thiên Đế tiêu sái nói, đi cùng yêu đế, chiến đế, viêm đế trận chiến kia, ta mặc dù đánh chết chiến đế, trọng thương yêu đế, cũng cơ hồ mất mạng. Những năm này, ta một mực treo một hơi, thủ hộ lấy ta cự thần tộc nhất tộc chí bảo, chính là hy vọng một ngày kia, có thể có người, đưa nó một lần nữa mang về cự thần tộc, người hữu duyên kia, không phải là ta đi. Sở Tần, đầu lông mày nhướng một chút. Đương nhiên là ngươi. Thạch Thiên Đế trả lời, ừ như thế nào, Sở Tần, có thể hay không giúp ta một tay, ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp người khác, cho dù ngươi là thiên đế, cũng không được. Sở Tần trực tiếp nắm quyền. Điểm này, ta đã nghĩ tới, cho nên ta mới lưu lại cái mạng này. Thạch Thiên Đế trả lời, để chỉ cần ngươi có thể giúp ta đem chí bảo đưa về cự thần tộc, ta đem phù hộ ngươi một đời. Nghe nói như thế, mọi người đều là lộ ra vẻ hâm mộ, có thể có được một cái chí cao thần, đặc biệt còn không phải bình thường chí cao thần che chở, đây là một chuyện may mắn dường nào. Đương nhiên, ta phía trước đã nói qua, ta chỉ có một hơi cuối cùng, theo lý thuyết, ta chỉ có thể trợ giúp ngươi đại chiến một lần. Thạch Thiên Đế nói bổ sung. Vậy không được. Vốn là, Sở Tần đều dự định đồng ý, nghe nói như thế, trong nháy mắt không nhận trướng. Một lần duy nhất phù hộ, thì đi địa phương xa như vậy, không có lợi lắm. Ta liền biết ngươi không đồng ý. Thạch Thiên Đế nói tiếp, vợ ta cái này trong hòm báo, có cự thần tộc chí cao thần thuật cùng lão phu binh khí, ngươi có thể tùy ý xem cùng sử dụng, bất quá sau đó, vẫn là phải trả cho cự thần nhất tộc. Tấu chương xong, thứ 659 chương 667 thu hoạch cực lớn, thứ 659 chương 667 thu hoạch cực lớn, còn muốn hoàn. Cái kia càng thêm không được. Sở Tần nói tiếp. Binh khí trả đối với ngươi có ảnh hưởng, bí tịch ngươi học thành sau đó, có trả hay không cũng không đáng kể. Thạch Thiên Đế nói, để cái này, ngươi không lỗ a cũng được, lão phu, cho ngươi thêm hai dạng đồ vật. Thạch Thiên Đế nói, hướng về Sở Tần, đưa ra cự thủ, phía trên, tựa như là một khối lá vàng. Đây là cái gì? Sở Tần nghi ngờ nói, lão phu cũng không biết. Thạch Thiên Đế trả lời, vì cái này lá vàng, là ta một vị hảo hữu. Trước khi lâm chung cho ta, lão phu dùng hết một đời, cũng chưa từng đem hắn lĩnh hội, có thể là lão phu tuệ căn không đủ, ta nghĩ đối với ngươi phải hữu dụng, không phải chứ, Thạch Thiên Đế tiền bối, ngươi cái này sai người làm việc, vẫn là chuyện trọng yếu như vậy, cho đồ vật, không có một cái đáng tin cậy. Ai biết, ta đem cái này cái rương mang về cự thần tinh vực trên đường, có thể hay không tạo đến người khác đánh lén, đừng quên, cái kia gọi Viêm Đế, còn sống đâu, cũng không vô đạo lý, cho nên ta mới cho ngươi món đồ thứ hai. Thạch Thiên Đế, nói tiếp. Cái gì? Sở Tần hỏi. Một đầu rưỡi đế thú. Thạch Thiên Đế trả lời. Bán đế thú. Sở Tần, hơi nghi hoặc một chút. Đừng giả bộ chết, đứng lên đi. Thạch Thiên Đế, nhìn về phía cái kia nằm trên mặt đất, không nhúc nhích Titan cự ma viên đạo. Titan cự ma viên, lúc này mới run run rẩy rẩy mà bò lên, trực tiếp quỳ xuống trước Thạch Thiên Đế trước mặt. Khỉ nhỏ, chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy. Thạch Thiên Đế nhìn xem Titan cự ma viên đạo, vì chủ nhân của ngươi, yêu đế không cần ngươi nữa. Nếu như muốn mạng sống, tại trên khế ước này chi thư, theo cái thủ ấn a, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết đế khế ước hẹn. Nhìn xem cái kia giấy vàng, thần mộc lão nhân, kinh ngạc không thôi đạo. Thần mộc gia gia, cái gì là đế khế ước hẹn? Diệp Tử Tịch hỏi. Nghe đồn, có chí cao thần, cũng chính là đế vương chứng kiến khế ước, sẽ cùng thiên kiếp tương liên, một khi vi phạm với khế ước, sẽ phải chịu thiên kiếp chế tài, ngươi tiểu oa nhi này, biết được không thiếu đi. Thạch Thiên Đế, nhìn về phía thần mộc lão nhân. Không dám cùng thiên đế so ra, không đáng giá nhắc tới. Thần mộc lão nhân lập tức trả lời. Hắn giờ phút này, cảm thấy vinh hạnh lớn lao, lại có thể cùng chí cao thần đối thoại. Thạch Thiên Đế không để ý đến thần mộc, một tấm cự hình giấy vàng cùng dấu đỏ rơi vào Titan cự ma viên trước mặt. Ma viên nào dám không theo, lập tức ở trên văn tự bán mình, bóp lại dấu tay của mình. Sở Tần, ngươi cũng theo một cái, cứ như vậy, cái này ma viên, liền triệt để nghe lệnh ngươi. Thạch Thiên Đế, nhìn về phía Sở Tần. Cuối cùng có cái đáng tin cậy điều kiện. Sở Tần nói, cũng bóp lại dấu tay của mình. Ngay sau đó, khế ước chi thư hóa thành hai vệt kim quang, đã rơi vào Sở Tần cùng ma viên thể nội. Titan ma viên, bái kiến chủ nhân. Titan ma viên phát ra nhân ngôn. Nghe thanh âm, lại là giọng nữ, hơn nữa dễ nghe véo von. Ngươi là nữ. Sở Tần, trực tiếp hô. Là, chủ nhân. Titan ma viên trả lời. Thời khắc này Sở Tần trong lòng, có ý tưởng không giống nhau. Sở Tần. Tốt, Titan ma viên đã hoàn toàn nghe lệnh ngươi, mặt khác xương khô đế thần long, vốn là tọa kỵ của ta, cũng cùng nhau tặng cho ngươi. Thạch Thiên Đế nói tiếp. Xương khô đế thần long, vốn chính là ta. Sở Tần vĩnh vĩnh lên miệng, đầy bất quá, xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng, ta giúp ngươi chuyện này, ha ha ha, hảo. Thạch Thiên Đế cười to ba tiếng, chợt hóa thành một đạo quang mang, đã rơi vào Sở Tần trong thân thể. Sở Tần hơi kinh hãi, đầy Thạch Thiên Đế, ngươi đi đâu, yên tâm đi. Ta tại trong cơ thể ngươi dưỡng thần, sẽ không làm phiền ngươi. Thạch Thiên Đế trả lời, "Lệ Tà đáp ứng ngươi, muốn phù hộ ngươi một đời đi, cái rương kia liền giao cho ngươi, chủ nhân, yên tâm đi, chỉ là một cái thiên đế, còn phát hiện không được ta tồn tại." Dường như là biết Sở Tần lo lắng, âm thanh của hệ thống vang lên. "Hảo một cái chỉ là thiên đế." Sở Tần tức giận nói. "Sở Tần," nói xong, đi về phía cái rương kia. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ trải qua đế động thần hộp, thu được diệt tử tịch nữ thần độ thiện cảm 100%, chí cao thần thuật, chính hồn độ mệnh, tử tịch. Sở Tần nghe vậy, nhìn về phía diệt tử tịch. "Sở Tần, thế nào?" Diệt tử tịch hỏi. Nàng tự hồ cũng không có qua nhiều biến hóa, bởi vì nàng đã sớm thích Sở Tần. "Về sau, những thứ này cự thần tộc bí tịch, chúng ta cùng một chỗ lĩnh hội." Sở Tần nhìn về phía Diệp Tử Tịch, ôn nhu cười nói. "À." Diệp Tử Tịch hơi kinh hãi đạo. "Phía trước thế nhưng là nói, nơi này bảo tàng chia đôi, đáng tiếc ngươi cái gì cũng không mò lấy, vậy những này bí tịch, liền cùng một chỗ lĩnh hội a." Sở Tần nói. "Có thể chứ, Thạch Thiên Đế tiền bối." Sở Tần thầm nghĩ. "Có thể, bất quá đừng cho quá nhiều người truyền đọc. Nhất là môn kia chí cao thần thuật, càng ít biết người càng tốt." Thạch Thiên Đế trả lời. "Chờ đã, chẳng lẽ ba cái kia chí cao thần, chính là vì ngươi cái này chí cao thần thuật, mới vây quanh ngươi?" Sở Tần hỏi. "Bằng không thì đâu, đây chính là độc nhất vô nhị chí cao thần thuật." Thạch Thiên Đế trả lời. "Chẳng lẽ, cái khác ba cái chí cao thần, không có chí cao thần thuật?" Sở Tần hỏi. "Không phải mỗi cái chí cao thần đều có chí cao thần thuật. Chí cao thần thuật, không thể được sáng tạo, cùng tinh thần một dạng, chỉ có thể từ vũ trụ thai nghén mà thành, cần cơ duyên lớn lao mới có thể thu được." Thạch Thiên Đế nói. "Ta dựa vào, ta còn tưởng rằng chí cao thần nhất định có chí cao thần thuật sao?" Sở Tần vì đó vui mừng nói. "Hợp lấy chí cao thần cũng không có đồ vật, Sở Tần dễ như trở bàn tay thu được hai cái." "Không đúng, đây là cái thứ ba." "Đương nhiên, cái này cái thứ ba, không phải đơn giản như vậy, kém chút đánh rắm." "Tất nhiên trân quý như vậy, cái kia tử tịch, chúng ta càng tốt dễ lĩnh hội một phen." Sở Tần nhìn xem Diệp Tử Tịch, mỉm cười. "Ừ, tốt ca." Lúc này, Diệp Tử Tịch gật đầu một cái. "Đúng, ta nghĩ tới một sự kiện." Bỗng nhiên, Sở Tần mặt liền biến sắc nói. "Bên ngoài." Đám người đều là cả kinh. Tình cảnh vừa nãy màn, quá kích thích, quá hung hiểm, bọn hắn bây giờ mới nhớ tới yêu đế lời nói. "Cùng thần chiến minh cùng Akatsuki, đã liên thủ. Vậy chúng ta đi ra ngoài đi." Sở Tần nhướng mày nói. "Cửu Long tinh ngoại. Ở đây, đông nghịt một mảnh, không biết trưng bày lấy bao nhiêu chiến hạm. Những chiến hạm này bây giờ đều tại xúc tích lấy năng lượng, đồng thời mỗi một tàu chiến hạm phía trên cũng đứng tràn ngập bóng người." Nã pháo kèm theo một hồi vang tận mây xanh âm thanh vang lên, trên chiến hạm, vô số hồn đạo năng lượng pháo cùng nhau đánh về phía Cửu Long tinh. Mà Cửu Long tinh ngoại phòng ngự thành lũy, cũng tại bây giờ giống như bắt đầu thất tinh đồng dạng lẫn nhau kết nối, tạo thành một cái cự hình vòng phòng hộ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn này, có thể nói là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, cực kỳ kinh khủng, Cửu Long tinh toàn bộ tinh cầu năng lượng cùng hàng ngàn hàng vạn chiếc hồn đạo chiến hạm năng lượng tại lúc này va chạm. Va chạm trung tâm, tạo thành một đạo cự hình vòng xoáy, phản phất thời không từ nơi đó sụp đổ đi vào. Nhiều người như vậy. Phòng ngự thành lũy trong suốt cửa sổ bên trong, bất tử điểu bọn người đều là bây giờ chỗ này, Tiểu Vũ vì đó kinh ngạc nói. "Các vị chí tôn phu nhân yên tâm, chúng ta Cửu Long tinh phòng ngự thành lũy không là bình thường kiên cố." Bên cạnh, Diệp Tử Tịch thuộc hạ, Cửu Long tinh phòng ngự vệ đội đội trưởng, trung niên bộ dáng túc cơ hướng về chúng nữ nói. Tấu chương xong, thứ 660 chương 668 quyết chiến tới, thứ 660 chương 668 quyết chiến tới, cũng không biết, Sở Tần, đến cùng đi đâu, bao lâu trở về. Vương Thu Nhi biểu môi nói. Sở Tần chí tôn cùng vực chủ, đại trưởng lão, có một cái chuyện trọng yếu phi thường muốn đi làm. Bất quá vực chủ trước khi chuẩn bị đi giao phó, nhất thiết phải bảo hộ các ngươi an nguy. Túc Cơ trả lời. Túc Cơ tướng quân, không xong. Hồn đạo trong máy bộ đàm, vang lên âm thanh, lề bên trái, cũng xuất hiện một cái siêu cấp hạm đội, cái gì? Có bao nhiêu người? Túc Cơ hỏi vội. Bọn hắn. Là Akatsuki người. À. Máy truyền tin âm thanh còn chưa nói xong, đã nghe được một hồi kinh thiên động địa tiếng nổ. Gặp. Túc Cơ hoảng sợ nói, ê đệ nhất, hạm đội thứ hai, nhanh chóng đi tới phía tây, Túc Cơ tướng quân, mặt phía nam thất thủ, Túc Cơ tướng quân, mặt phía bắc thất thủ, máy truyền tin tiếp nhị liên tam vang lên. Như thế nào? Khả năng. Túc Cơ sắc mặt kinh biến. Cửu Long tinh tận thế, muốn tới sao? Một tên binh lính hoảng sợ nói. Im miệng cho ta, nhiễu loạn quân tâm, chết. Túc Cơ nhìn xem binh sĩ kia, lãnh ngữ đạo. Lúc này, chúng nữ ngược lại là không còn hốt hoảng, các nàng cũng là cùng sở tần xuất sinh nhập tử người, được chứng kiến vô số sóng gió. Đợi chút nữa, tất cả mọi người không cần loạn. Bất Tử Điểu mở miệng nói, "Rồi ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi, không việc gì, Bất Tử Điểu tỷ tỷ, ta Bát Quái Long Thần trận đã luyện thành, ai sợ ai a?" Ninh Vinh Vinh nói. Mà lúc này, một hồi kịch liệt trầm đục vang lên, trước mặt bọn hắn phòng ngự che chắn cũng tại bây giờ vỡ vụn, một chút phòng ngự thành lũy, triệt để hôi phi yên diệt. Dệt, phòng ngự che chắn vừa mở, cùng thần chiến minh bắt đầu điên cuồng xung kích, đông nghịt có trên trăm phương trận, mỗi một cái phương trận đều có thần vương dẫn đội. Dệt. Túc Cơ cũng xuống lớn chỉ lệnh. Sau khi Túc Cơ ra lệnh một tiếng, Cửu Long Tinh rất nhiều chiến sĩ cũng không sợ hãi chút nào nghênh hướng cuồng thần chiến minh. Một hồi siêu cấp đại chiến giữa các vì sao liền như vậy bộc phát. Trong chốc lát, binh khí ngắn kết nối, thương pháo thanh, năng lượng tiếng va chạm, vang dội toàn bộ tinh cầu. Bất quá, Cửu Long Tinh rõ ràng ở thế yếu, chiến sĩ của bọn hắn cần phân tán đi tứ phía ứng đối Akatsuki, mà cuồng thần chiến minh toàn bộ tập trung ở chính diện. Một phần tư Cửu Long Tinh sau địch toàn bộ cuồng thần chiến minh. Kaka, hẳn là ở đây đi. Mà lúc này, một đạo thanh âm sâu kín tại Túc Cơ cùng Bất Tử Điểu đám người trước mặt vang lên. Ở trước mặt bọn họ trong suốt ngoài cửa sổ, xuất hiện hai tên lão giả. Hai người này, một người mặc áo bào đen, một người khác thân mang bạch bào, bộ dáng tựa hồ có chút tương tự, dường như là huynh đệ. Bọn hắn nửa bên mặt bên trên đều có kỳ lân đường vân, bất đồng duy nhất là một cái ở bên trái, một cái ở bên phải. Cùng thần chiến minh, đỉnh phong thần vương, cùng kỳ, diệt lân. Túc Cơ kinh ngạc nói, đợi các ngươi, làm sao tìm được nơi này, Túc Cơ? Thần Mộc, lão thất phu kia đâu? Cùng kỳ hai tay ôm ngực, nhìn xem Túc Cơ hỏi. Các ngươi chính Long Thần vực thật to gan, dám giết Long lão ma. Diệt lân hai tay ôm ngực, cười khẩy đạo, vì là chính ngươi đi ra quỳ tự sát, vẫn là để ta tiễn ngươi một đoạn đường, hai cái lão gia hỏa, thần khí cái gì, nếu là sở tần ở đây, tất sát hai người các ngươi tè ra quần. Vương Thu Nhi phẫn nộ hô lớn. Tè ra quần. Diệt Lân yếu ớt nở nụ cười, tiếp lấy bàn tay của hắn oanh ra, một đầu hư ảo kỳ lân, chính là xông về Vương Thu Nhi. Trong nháy mắt, trong suốt cửa sổ, bị vọt thẳng mở. Nhìn thấy một màn này, Bất Tử Điểu lập tức bay người lên phía trước, cánh chim màu đỏ được mở ra, đem đầu kia hư ảo kỳ lân, trực tiếp tiêu diệt. À, Cửu Long Tinh, còn có trừ thần một bên ngoài đỉnh phong thần vương sao? Cùng kỳ, còn người hơi hơi co rút. Mặc kệ nó. Cà cà người ta liên thủ, Diệt lại nói. Diệt Lân trả lời. Nói xong, hai huynh đệ, cự đại hóa sau đó, đồng thời ra tay, đánh về phía Bất Tử Điểu. Bất Tử Điểu đôi mắt đẹp ngưng lại, cũng to lớn giống vậy hóa, toàn thân đầy hỏa diễm, trực tiếp dớt đi lên. Oanh, kèm theo nổ vang, Bất Tử Điểu cùng Kỳ Lân hai huynh đệ, điên cuồng đánh vào nhau. Bất quá, Bất Tử Điểu rõ ràng có chút không địch lại. Dù sao, đỉnh phong thần vương, nhưng nếu không có chí cao thần khí hoặc chí cao thần thuật gia trì, giữa hai bên chênh lệch là rất yếu ớt. Mà hai cái đối với một cái, đơn giản chính là nghiền ép. À, ngươi thật giống như không phải là người, mà là trong truyền thuyết Bất Tử Điểu. Diệt Lân, tựa hồ xem thấu Bất Tử Điểu thân phận. Quá tốt rồi, đây chính là thần thú, toàn thân đều là bảo vật. Cùng kỳ, cũng là yếu ớt cười nói. Bất Tử Điểu rất phẫn nộ, nhưng mà nàng có vẻ hơi phí sức. Sau một khắc, kèm theo Bất Tử Điểu một tiếng rống to, thân thể của nàng tại lúc này tiêu thất, đã biến thành một đầu đông phương cự long tầm thường sinh vật, cái kia long thú không có sừng, toàn thân giống như sắt thép một loại. Chuyện gì xảy ra, nàng không phải Bất Tử Điểu sao? Diệt Lân hoảng sợ nói. Phượng hồn long thân. Cùng kỳ ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng khẽ nhếch, vậy chúng ta kiếm bộn rồi, nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, Bất Tử Điểu đuôi rồng trực tiếp quăng tới, cùng kỳ cùng Diệt Lân, suýt nữa có chút chống đỡ không nổi, muốn bị trực tiếp quét bay đồng dạng. Hừ. Kỳ Lân cánh tay trái, Kỳ Lân cánh tay phải, chỉ thấy Kỳ Lân trên dưới hai huynh đệ hai cánh tay đều là hiện đầy lân phiến, đã biến thành cánh tay Kỳ Lân. Chợt, hai người cánh tay Kỳ Lân một trảo, liền đem Bất Tử Điểu long thể vững vàng nắm trong tay. Rống. Bất Tử Điểu phát ra một hồi lăng lệ gào thét. Bọn tỷ muội, kết trận. Lúc này, kèm theo bỉ bỉ đông quát khẽ một tiếng, tất cả sở tần nữ nhân cùng Hạng Ly, Tần Tư Tỉnh, Mị Múa, bọn người đều là tám người một tổ, lộ ra bá quái chi thế mà đứng. Sau một khắc, gần đây 10 cái pháp trận bên trong đều có một đạo quang mang xông về Kỳ Lân hai người. Một đám cấp thấp thần chi cũng dám ở trước mặt bản đại thần diễu võ dương oai. Kỳ Lân nhị huynh đệ vừa dùng cánh tay Kỳ Lân nắm lấy Bất Tử Điểu bản thể, một bên khác dùng bình thường bàn tay tụ lực ảnh hướng về phía bỉ bỉ đông sóng xét xi các nàng pháp trận chi quang. Nhưng mà làm bọn hắn không tưởng tượng được là cái kia gần 10 đạo pháp trận chi quang vừa mới va chạm tại Kỳ Lân nhị huynh đệ thần lực sau đó suýt nữa để cho hai người sau có chút chiến lực bất ổn, muốn bị đánh bay ra ngoài. Bỉ bỉ đông các nàng, mặc dù cao nhất không quá nhất cấp thần, nhưng mà các nàng mỗi người đều có thần vương khí, mà tại cái này Sở Tần sửa đổi sau vàng bạc long thần đại trận gia trì, tám chuôi thần vương khí cùng phóng thích ra uy lực, đã không kém gì tám cái thần vương. Theo lý thuyết, Kỳ Lân nhị huynh đệ đối mặt là mấy chục cái thần vương. Kỳ Lân nhị huynh đệ kinh hải ngoài, đem bất tử điểu cho quăng ra ngoài, bằng vào toàn lực, nghênh hướng Bỉ Bỉ Đông bọn người. Oanh, oanh, oanh, bất quá, cho dù là hai người vận dụng toàn lực, muốn trong lúc nhất thời triệt để phá vỡ Bỉ Bỉ Đông đám người công kích, cũng là nhất định không thể nào. Sở Tần, pháp trận này cũng quá lợi hại. Vương Thu Nhi hưng phấn nói. Đúng vậy a, lại có thể bộc phát ra uy lực như vậy. Bạch Tú Tú nói theo, đây ta thực sự là một cái não heo xác, phía trước không biết học thêm một điểm, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Đúng lúc này, Thiên Nhận Tuyết hô. Không tốt. Bọn hắn gọi người. Sống sexy thần sắc cứng lại. Có thể nhìn thấy, cùng thần chiến minh, mười mấy tên thần vương, cũng chú ý tới những thứ này pháp trận, đang từ bốn phương tám hướng lao đến. À. Tại mười mấy tên thần vương cùng Kỳ Lân hai người xung kích phía dưới, Bỉ Bỉ Đông các nàng, không thể kiên trì được nữa, bị toàn bộ đánh bay ra ngoài. Xin lỗi hai vị trưởng lão, chúng ta đến chậm. Những thứ này thần vương, không thể nghi ngờ cũng là cùng thần chiến minh, thủ lĩnh các địa thế lực, bọn hắn nhìn xem Kỳ Lân nhị huynh đệ nói. Không muộn, tới thật đúng lúc. Diệt Lân nói, Lê ca ca, đây là trận pháp gì? Vậy mà có thể để những thứ này cấp thấp thần chi, bộc phát ra uy lực như vậy, mặc kệ nó, giết các nàng, lại nói. Cùng Kỳ nói. Hai vị trưởng lão, những thứ này mọi người đều lớn lên xinh đẹp như vậy, chẳng bằng, cho các huynh đệ phân a, giết rất đáng tiếc. Một cái thần vương, yếu ớt cười nói. Các ngươi cũng liền chút tiền đồ này, cầm đi đi. Diệt Lân yếu ớt nở nụ cười, chuyển hướng bất tử điểu đạo, đè đầu này bất tử điểu, về chúng ta là được. Nghe nói như thế, những thứ này thần vương, lập tức xông về Tiểu Vũ các nàng. Tiểu Vũ bọn người lập tức đứng dậy, cầm trong tay thần vương khí, cảnh giác mà sợ nhìn xem bốn phía. Đông Nhi tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Tiểu Vũ hỏi. Ta cho dù chết, cũng sẽ không bị bọn hắn nhục nhã. Ninh Vinh Vinh nghiến răng nghiến lợi nói, để kiếp sau gặp lại, Sở Tần, nói xong, Ninh Vinh Vinh liền muốn tự vẫn. Nhưng mà, nàng còn chưa làm đến, cơ thể đã là không thể động đậy. Đồng thời, không cách nào nhúc nhích còn có Bỉ Bỉ Đông các nàng. Sở Tần, ngươi là tên khốn kiếp, đi đâu, các vị muội muội, không cần phản kháng. Từng người gọi Xích Nguyệt Thần Vương thủ lĩnh một bên tụ lực, yếu ớt cười nói, để chúng ta sẽ thật tốt thương tiếc các ngươi, thả ta ra. Tiểu Vũ phẫn nộ hô lớn. Thả ra, không có khả năng. Xích Nguyệt Thần Vương hèn mọn cười nói, đều tốt, ngươi thuộc về ta, Xích Nguyệt nói, đã đem bàn tay hướng về phía Tiểu Vũ. Nhưng mà, tay của hắn vừa mới vươn đi ra, vậy mà trực tiếp bị một đạo cương phong cắt đứt. Tấu chương xong, thứ 661 chương 669 kết thúc chiến đấu quá nhanh, thứ 661 chương 669 kết thúc chiến đấu quá nhanh, à. Xích Nguyệt đầu tiên là sững sờ, chợt đau đớn vạn phần hô. Xích Nguyệt còn chưa hô xong, một thanh màu vàng sậm đại đao đã từ trên trời giáng xuống, trực tiếp kết thúc Xích Nguyệt sinh mệnh. À, bây giờ, vô luận là cái kia mười mấy tên thần vương, hoặc là Kỳ Lân nhị huynh đệ, đều là sắc mặt hoảng sợ nhìn xem cái kia ám kim đại đao. Đây là ế chúng nữ, đôi mắt đẹp ngưng lại. Xin lỗi, các vị, ta tới chậm. Lúc này, một đạo xoáy khí đến mức tận cùng thân ảnh, rơi vào Tiểu Vũ trước mặt của các nàng. Sở Tần. Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh bọn người, cùng nhau ngạc nhiên la lên. Một số người, càng là trực tiếp nước mắt tuôn ra mà ra. Các ngươi đại gia, không có sao chứ? Sở Tần tự trách lại ôn nhu nhìn xem chư nữ. Chúng ta không có việc gì. Chúng nữ lắc đầu, Bỉ Bỉ Đông khẽ mỉm cười nói. Rất tốt, bọn hắn có việc. Sở Tần đem ánh mắt chuyển hướng Kỳ Lân nhị huynh để cùng trước mặt mười mấy tên thần vương. Con ngươi của hắn đã biến thành tinh hồng sắc. Từ hắn nhìn thấy chính mình nữ nhân bị khi phụ thời điểm bắt đầu, hắn đã lâm vào vô tận phẫn nộ bên trong, bất quá hắn một mực tại ẩn nhẫn, không muốn đem một màn này bày ra cho hắn các nữ nhân nhìn. Tiểu tử từ đâu tới, cho ta giết. Diệt Lân hô lớn. Ra lệnh một tiếng, mười mấy tên thần vương đều là xông về Sở Tần, nhưng mà bọn hắn còn không có đụng tới Sở Tần, chính là bị cái sau mặt ngoài kim quang chặn lại. Thời khắc này Sở Tần, từ Thạch Thiên Đế Động Phủ sau khi trở về, đã tấn cấp làm đỉnh phong thần vương, phía trước chưa thành đỉnh phong thần vương, đều có thể đánh giết Bạch Kiếm Sơn bọn người, chớ nói chi là bây giờ. Sau một khắc, Sở Tần đế thú cuồng đao cùng thần long chiến phủ trong tay xuất hiện, một cái tại chỗ chém xoáy, liền đem cái này một số người toàn bộ giết chết. A. À, Kỳ Lân nhị huynh đệ, hoàn toàn trở nên hoảng sợ. Ngươi là người nào? Diệt Lân, run run rẩy rẩy nói. Thuấn sát mười mấy tên thần vương, đỉnh phong thần vương, thậm chí bán đế, đều chưa hẳn có thể làm được. Xuống địa ngục đến hỏi á. Sở Tần nói, đế thú cuồng đao cùng thần long chiến phủ, đều là ném bay mà ra. Kỳ Lân nhị huynh đệ, hoảng sợ ngoài, lập tức huy động cánh tay kỳ lân chống cự. Chỉ tiếc, hai người bọn họ dù cho là thần uy cái thế, cùng sở tần chênh lệch, cũng là có khác biệt một trời một vực. Trong nháy mắt, hai người cánh tay kỳ lân bị trực tiếp bổ xuống, cánh tay kỳ lân lại là thần khí. Kỳ lân nhị huynh đệ không dám tiếp tục giao chiến, vội vàng xé rách không gian, muốn trốn độn, lại phát hiện, căn bản trốn không thoát. Không gian chung quanh đều bị sở tần chân long chi nhãn, phong tỏa. Tha! Tha mạng! Hai người, bất đắc dĩ, trực tiếp quỳ xuống. Dưới cơn thịnh nộ sở tần, há có thể tha cho qua bọn hắn, đem đế thú cuồng đao cùng thần long chiến phủ thu hồi lại, trực tiếp đem hai người đầu người chặt xuống, để cho bọn hắn hóa thành cặn bã. Rút lui! Rút lui! Rút lui! Nhìn thấy kỳ lân nhị huynh để cùng tất cả thần vương bị chém giết, những cái kia cùng thần chiến minh người đều là từng cái hoảng sợ đến cực điểm, hướng phía sau điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà bọn hắn vừa mới quay người lại phát hiện sau lưng nhiều một đầu cao lớn ngàn mét ma viên cốt long cùng một đầu ngân sắc cự long, chính là cổ Nguyệt Na cùng ti tan cự ma viên xương khô đế thần long. Này, đây là cái gì? Nhìn xem cái này ba cái quái vật khổng lồ, cùng thần chiến minh người đều là sợ tới cực điểm, giết một tên cũng không để lại. Cổ Nguyệt Na ra lệnh một tiếng, ma viên cùng cốt long đều là xông vào trong đám người. Bọn chúng dễ dàng quét qua, chính là vô số thần chi mất mạng. Bất tử điểu, người không sao chứ? Sở Tần, nhưng là thu liễm vũ khí, lập tức đi tới một bên, đem bất tử điểu dìu dắt đứng lên, đồng thời dùng long chi phù hộ, vì bất tử điểu chữa thương. Ta không sao. Bất tử điểu lắc đầu, miễn cưỡng cười nói. Sở Tần. Lúc này, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh, chạy như bay tới, trực tiếp ôm lấy Sở Tần. Tốt, không sao. Sở Tần vuốt ve Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh đầu, ôn nhu an ủi. Sở Tần biết, các nàng đều hứng chịu tới không nhỏ kinh hãi. Hai người các ngươi, không có bị thương chớ? Sở Tần nhìn xem hai nữ nhu tình như nước hỏi. Hai người, đều là lắc đầu. Các ngươi thì sao? Sở Tần, lại nhìn về phía bỉ bỉ đông các nàng. Chúng nữ lắc đầu, Chu Trúc Thanh nói, ơi yên tâm đi, Sở Tần, chúng ta đều không có chuyện. May mắn ngươi bác quái long thần trận, ân. Sở Tần thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng tảng đá cuối cùng rơi xuống đất. Tiểu Vũ, Vinh Vinh, chiến đấu còn chưa kết thúc, ta muốn đi những địa phương khác. Sở Tần, chuyển hướng Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh đạo. Chúng ta đi chung với ngươi. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh đồng thời nói. Đúng, đám hỗn đảng này, ta nhất định phải đem bọn hắn giết không chừa mảnh giáp. Vương Thu Nhi tàn bạo nói đạo. Vậy được rồi xương khô đế thần long. Sở Tần, chuyển hướng cốt long thét lên. Tùy theo, chúng nữ ngồi ở xương khô đế thần long trên lưng, cùng Sở Tần, ti tan cự ma viên, cổ Nguyệt Na, cùng một chỗ hướng về cái khác tứ phía dắt tới. Trước đây, Si Vương một người mà có thể đồ sát toàn bộ Thiên Bảo Thần Các, mà xương khô đế thần long, ti tan cự ma viên, tự nhiên không kém gì nó, Sở Tần càng là áp đảo Si Vương phía trên. Bởi vậy, Sở Tần cái này tam đại cường giả, rất nhanh đối với toàn bộ Cửu Long Tinh triển khai một lần đại thanh tẩy, Akatsuki, cùng cùng thần chiến minh, thần vương cấp trở lên cường giả mất hết, căn bản không phải Sở Tần bọn hắn đối thủ. Rất nhanh, trận đại chiến này kết thúc. Cùng thần chiến minh cùng Akatsuki, tử thương vô số, người đầu hàng càng là nhiều vô số kể. Cùng lúc đó, Cửu Long Tinh bên ngoài, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện ở đây, nếu như Sở Tần ở đây, nhất định sẽ nhận ra, nàng chính là yêu đế. Chờ xem, Sở Tần, Thạch Thiên Đế, bút trướng này, bản tôn nhất định sẽ thanh toán. Yêu đế nhìn xem chết mất Akatsuki thành viên, tàn bạo nói một câu, chợt bay quên sâu trong vũ trụ. Cùng lúc đó, Sở Tần trong cung điện. Bởi vì chúng nữ nhận lấy kinh hãi, cho nên Sở Tần mang theo các nàng, đi tới một cái hồ tắm lớn, cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm. Đương nhiên, ngoại trừ Tần Tư Tỉnh, Mị Múa, Hạng Ly, Lười Biếng, Dục Vọng, Ghen Ghét. Như thế nào, Vinh Vinh Tiểu Vũ, bây giờ còn sợ sao? Sở Tần, nhìn xem Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ, ôn nhu hỏi. Đã sớm không sợ. Tiểu Vũ trả lời, để lúc ngươi tới, ta liền biết, chúng ta đã được cứu, ân. Vinh Vinh, về sau làm việc, nhất định không thể xúc động. Sở Tần gật đầu một cái, chuyển hướng Ninh Vinh Vinh, hắn tại trong chân long chi nhãn, thấy được Ninh Vinh Vinh tự vẫn tràn diện. Lúc đó tâm trực tiếp nát. Ân, biết. Ninh Vinh Vinh, gật đầu một cái. Còn có, các ngươi bây giờ biết bát quái long thần đại trận lợi hại a? Sở Tần, tiếp lấy chuyển hướng chư nữ đạo. Ừ. Chúng nữ, đều là gật đầu một cái. Nói thật, bát quái long thần pháp trận, để các nàng tóe ra như thế uy lực, các nàng đều sợ ngây người. Tất nhiên, đã trở về. Ta cũng không cần giữ bí mật. Sở Tần nói tiếp, để ta phía trước, cùng sinh mệnh. Na Nhi đi một chuyến Chí Cao Thần Động Phủ, Chí Cao Thần Động Phủ, ân. Sở Tần gật đầu một cái, về từ trong động phủ, mang ra rất nhiều bí tịch, các ngươi nhất định muốn học tập nhiều. Mặt khác, lần này thu được đếm không hết thần vương kết tinh, các ngươi nhanh lên đem thực lực tăng lên, hảo. Chúng nữ gật đầu một cái. Thông qua một lần này giáo huấn, Sở Tần biết để cho chúng nữ thực lực đề thăng mới là việc cấp bách, dù sao, chính mình không có khả năng vĩnh viễn chờ tại các nàng bên người. Mà chúng nữ, chẳng lẽ không phải muốn như vậy? Các nàng bây giờ đại triệt đại ngộ, Sở Tần để các nàng làm chuyện, đều là đúng. Tùy theo, Sở Tần mang theo chúng nữ, cùng một chỗ bắt đầu nghiêm túc lĩnh hội cự thần tộc bí tịch. Dù sao, Cửu Long tinh chuyện còn lại, hoàn toàn không cần bọn hắn vất vả. Sở Tần phát hiện, những thứ này cự thần tộc bí tịch, không chỉ có thực dụng, hơn nữa uy lực, cũng là không phải bình thường. Nhất là, cự thần nhất tộc chí cao thần thuật, cự thần chi lực, có thể trong khoảng thời gian ngắn, nhanh chóng kích phát tự thân tiềm năng, đây đối với Sở Tần cùng chúng nữ tới nói, lại cực kỳ thích hợp. Chỉ tiếc, chúng nữ tuệ căn có hạn, cho nên Sở Tần quyết định, trước chính mình tìm hiểu thấu đáo sau, lại truyền thụ cho các nàng. Tấu chương xong, thứ 662 chương 670 kinh khủng trung vực, thứ 662 chương 670 kinh khủng trung vực, khoảng cách đại chiến đã qua 3 ngày, Cửu Long Tinh, từ từ khôi phục bình tĩnh. Một ngày này, Sở Tần đang tại lĩnh hội cự thần chi lực. Chí cao thần thuật, có thể nói là tối tăm khó hiểu, không phải một sớm một chiều có thể tìm hiểu, nhưng Sở Tần không giống nhau, hắn nhưng là siêu cấp thiên tài, huống chi, bên cạnh còn có một cái chí cao thần giảng giải. Bởi vậy 3 ngày đi qua, Sở Tần đã là nắm giữ cơ bản thao tác. Thạch Thiên Đế tiền bối, người nói cái này cự thần chi lực sẽ không phải để cho ta có thể trong thời gian ngắn khiêu chiến chí cao thần á? Sở Tần hỏi. Ha ha ha, có lẽ đối với người khác mà nói, cái này rất khó xử đến, nhưng mà ngươi không giống nhau, không chừng thật đúng là có thể vượt qua thần vương cùng chí cao thần ở giữa khoảng cách, vượt cấp khiêu chiến. Thạch Thiên Đế trả lời. Ta cái nào không đồng dạng? Sở Tần mỉm cười hỏi. Ngươi coi đó không giống với người khác, ngươi cũng đã biết, không có chí cao thần khu, là trên cơ bản không cách nào sử dụng chí cao thần khí, nhưng mà ngươi cái tên này, không chỉ có dùng, hơn nữa duy nhất một lần dùng 4 cái. Ngoài ra ngươi hẳn là có ít nhất 2 loại, chí cao thần thuật A. Thạch Thiên Đế nói thẳng ra Sở Tần nội tình. Thạch Thiên Đế tiền bối, ngươi cũng nói ra, tương lai của ta lấy cái gì làm át chủ bài A? Sở Tần hỏi. Ngươi cái tên này, ta cũng không biết cùng người khác nói. Ngươi có thể nói cho ta một chút, ngươi chí cao thần thuật cùng chí cao thần khí từ đâu tới sao? Lão phu dốc cả một đời, thời gian ức vạn năm, cũng bất quá tìm được một kiện chí cao thần khí, một môn chí cao thần thuật thôi. Thạch Thiên Đế nói, đây sẽ không phải, ngươi là trung vực của gia tộc nào đời sau a? Trung vực. Sở Tần lần thứ nhất nghe nói cái danh từ này. A, ngươi cũng không biết trung vực. Thạch Thiên Đế mang theo một chút nghi ngờ nói, đợi ngươi là thực sự không biết, hay là giả không biết, thật không biết? Sở Tần nói. Hắn mặc dù là người xuyên Việt, nhưng mà đấu la tinh ngoại sự tình, hắn cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Vậy ta nói cho ngươi a, toàn bộ vũ trụ hư không tổng cộng chia làm 8 cái 9 cái khu vực, tức Đông Nam Tây Bắc, Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, cùng với Trung vực. Ngươi bây giờ ở vào vị trí, là vũ trụ hư không góc Tây Nam, xem như một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, nơi chật hẹp nhỏ bé. Nhiều như vậy tinh hệ, ngươi nói là nơi chật hẹp nhỏ bé, tinh hệ tính toán gì, tinh vực mới là lớn nhất. Thạch Thiên Đế trở lại, về mỗi một cái, tinh vực, bao quát vô số tinh hệ. Cái gọi là Chính Long Thần Vực, nên tính là một cái nhỏ bé tinh vực a, đã hiểu, liền cùng Thái Dương hệ, hệ Ngân Hà cũng có thể thấy được vũ trụ giống nhau là a. Sở Tần hỏi. Cái gì loạn thất bát tao? Thạch Thiên Đế phát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Không có gì, tiền bối, ngươi nói tiếp. Sở Tần nói, đệ trung vực, chẳng lẽ là một cái tinh vực, ngươi lại sai. Trung vực, lớn đến vô biên vô hạn, nắm giữ đếm không hết tinh vực cùng tinh hệ, ta cự thần tinh vực, ngay tại trong trung vực, vậy các ngươi cự thần tinh vực tại trung vực thực lực như thế nào? Sở Tần, trong lòng mang theo hơi rung động hỏi. Cũng không tệ lắm. Thạch Thiên Đế trả lời, vì dù sao, ta đã trở thành chí cao thần, lạp thăng thực lực tổng hợp, có thể tại toàn bộ trung vực, xếp hạng thứ 50 A, chí cao thần, mới 50 vị trí đâu. Sở Tần sắc mặt một cây. Trung vực cường giả, nhiều vô số kể. Chí cao thần không dưới 30, bán đế cường giả vậy càng là nhiều vô số kể, chúng ta cự thần tinh vực, tại ta sống thời điểm, liền có 20 cái, mà các ngươi ở đây, cái gọi là đỉnh phong thần vương, tại trung vực, chỉ có thể dùng để nhìn đại môn. Thạch Thiên Đế trả lời. Vậy ta chẳng phải là lại thiệt thôi. Sở Tần, sắc mặt hơi hơi ngưng lại. Thua thiệt cái gì? Thạch Thiên Đế hỏi. Ta vốn là cho là bán đế thú rất mạnh, hiện tại nói với ta không có chỗ xếp hạng, ta không phải là thua thiệt thảm rồi. Sở Tần phàn nàn nói. Người cái tên này, liền ưa thích chiếm tiện nghi. Thạch Thiên Đế trả lời, đề kỳ thực, tại trong đồ ta cho ngươi, trần quý nhất không phải bán đế thú cũng không phải chí cao thần thuật, mà là khối kia lá vàng, cái này. Sở Tần, đem khối kia lá vàng lấy ra ngoài. Ân, khối này lá vàng, là hảo hữu của ta Quỷ Thiên Đế, tại trước khi lâm chung cho ta, hắn đức quản giống như nói là từ cái gì. khu vực đi ra ngoài, ta cũng không nghe rõ, hắn liền đánh rắm. Thạch Thiên Đế trả lời. Vậy ngươi làm rõ ràng hắn công dụng sao? Sở Tần hỏi. Thạch Thiên Đế lắc đầu, để ta còn chưa kịp nghiên cứu đâu, liền bị yêu đế gia hỏa này, trộm ta cự thần nhất tộc chí bảo, ta đuổi giết hắn, một đường đến nơi này, không nghĩ tới lọc vào chiến đế cùng viêm đế phục kích, cũng thiếu chút đánh rắm, ta đi, hợp lấy ngươi thật sự không có nghiên cứu ra được a, ta còn tưởng rằng trước ngươi gạt ta. Vậy nói cái gì? Sở Tần tức giận nói. Hắc hắc, đồ tốt, cũng nên tìm chút thời giờ đi. Như vậy đi, chờ ngươi đem ta cự thần tộc chí bảo mang về cự thần tinh vực, ta dẫn ngươi đi tìm ta một cái lão bằng hữu, hắn hẳn phải biết cái này công dụng. Thạch Thiên Đế trả lời. Đi. Sở Tần gật đầu một cái, vậy xem ra, ta đấu la thần giới, là trong thời gian ngắn trở về không được. Sở Tần a, trung vực tuy lớn, nhưng mà giống ngươi tuổi trẻ như vậy người, có thể có được như thế mạnh chiến lực, tuyệt đối là trước nay chưa từng có, chưa bao giờ nghe, không nói khoa trương chút nào để thú thân tử cũng không khả năng có thành tựu của ngươi. Ta có dự cảm, tương lai, ngươi nhất định sẽ trở thành vũ trụ bá chủ. Hà tất câu nệ tại nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé, ta nhưng không có lớn như vậy chí hướng. Sở Tần nói, vậy ta chỉ muốn, mang theo lão bà của ta, tương lai còn có con của ta, an ổn sinh hoạt, ta trước đó cũng là nghĩ như vậy, nhưng mà không có cách nào, chỉ cần loạn thế cùng một chỗ, toàn bộ vũ trụ cũng không có an ổn chỗ, cho nên chỉ có tự thân đủ cường đại, có thể áp đảo cao hơn hết, mới có thể có cuộc sống an ổn. Thạch Thiên Đế trở lại. Áp đảo cao hơn hết. Chí Cao Thần. Sở Tần hỏi, ê đúng, Chí Cao Thần. Hẳn là cảnh giới tối cao đi, trước mắt mà nói, có lẽ vậy. Thạch Thiên Đế trả lời. Trước mắt. Chờ đã. Thạch Thiên Đế, người biết Thanh Long sao? Sở Tần, bỗng nhiên nghĩ tới Thanh Long cái này nhân vật đáng sợ. Vậy làm sao có thể không biết, Thanh Long thế nhưng là Vạn Long Chi Tổ, vũ trụ thứ nhất Chí Cao Thần, hơn nữa sinh ra chính là Chí Cao Thần, vô tận năm tháng đi qua, cũng không biết, nàng rốt cuộc mạnh bao nhiêu, hoặc chết cũng không nhất định. Cho nên ta mới nói, Chí Cao Thần chỉ có thể nói là trước mắt cảnh giới tối cao. Đương nhiên, Thanh Long khả năng không lớn đột phá tới Cao Thần, bởi vì có cường giả thôi diễn qua, cái vũ trụ này tất cả sức mạnh cộng lại, cũng không đủ xông phá Chí Cao Thần cảnh giới. Thạch Thiên Đế trở lại, ý a, trong cơ thể ngươi có Thanh Long huyết mạch, ngươi cùng Thanh Long là quan hệ như thế nào? Đúng, ta nghĩ ra rồi, trung vực một cái gia tộc cổ xưa, tự xưng là truyền nhân của rồng, tín ngưỡng Thanh Long vì lão tổ tông. Người sẽ không phải là từ gia tộc kia đi ra ngoài a. Tấu chương xong, thứ 663 chương 671 chinh phục lá cây tịch, thứ 663 chương 671 chinh phục diệp tử tịch, dĩ nhiên không phải, ta phía trước đã nói qua, ta liền trung vực cũng không biết. Sở Tần trở lại, bất quá, Thạch Thiên Đế tiền bối, nói ra ngươi có thể không tin, ta đã thấy chân chính Thanh Long, cái gì? Thạch Thiên Đế đều kinh ngạc, liền ngươi gặp qua Thanh Long, trong cơ thể ta Thanh Long huyết mạch, chính là Thanh Long một đạo phân thân ban cho. Sau đó một lần vô tình, ta một vị lão bà, kém chút bị thiên kiếp giết chết, ta truy sát đến thiên kiếp phần cuối, nơi đó xuất hiện một cái cổ lão âm thanh, muốn dùng thiên kiếp đánh chết ta, kết quả Thanh Long bản thể đi ra, dọa lui hắn. Sở Tần nói, lời này, nếu không phải là từ trong miệng ngươi nói ra, ta là tuyệt sẽ không tin tưởng. Thạch Thiên Đế trả lời, vì giữa vũ trụ, Thanh Long chỉ lộ ra một mặt, tiểu tử ngươi, vận khí nghịch thiên. Khó trách lợi hại như vậy, nguyên lai là Thanh Long chọn trúng người. Ta tại sao không có cái cơ duyên này, ha ha ha. Sở Tần đơn giản cười vài tiếng, đây đúng, Thạch Thiên Đế tiền bối, Thanh Long còn nói, chờ ta thực lực đầy đủ, có thể mang ta đi thế giới của nàng, không nói, để cho ta lắng lại sẽ. Thạch Thiên Đế nói ra một câu nói như vậy. Có thể làm cho một cái quát tháo vũ trụ cường giả chí cao nói ra lời như vậy, có thể tưởng tượng được, Sở Tần cái này khí vận trọng lượng, là bực nào kinh khủng. Nhưng mà, Sở Tần ngược lại là cảm thấy không có cái gì, hắn không tin, hệ thống lại so với Thanh Long yếu nhược, phải biết. Hệ thống cũng đã có nói gây chỉ là Chí Cao Thần ý như vậy lời nói. Cũng đang lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Tử tịch. Sở Tần cảm giác đã trở nên cực kỳ lợi hại, lập tức phân biệt thân phận của người đến. Tùy theo, Sở Tần đi tới cửa phòng, đem cửa phòng mở ra. Đứng ngoài cửa cái kia, người mặc màu bạc trắng cung trang, tóc lộ ra xương cá biện dựng thẳng lên, dung mạo có thể xưng khuynh quốc khuynh thành, ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh, chính là Diệp Tử Tịch. Tử tịch, sao ngươi lại tới đây? Sở Tần hỏi. Sở Tần, người không chào đón ta. Diệp Tử Tịch đại mi nhăn lại đạo. Vậy làm sao lại? Sở Tần mỉm cười lắc đầu, cố ý nói, chỉ là, có chút ngoài ý muốn. Trên thực tế, Sở Tần biết, đại chiến vừa mới kết thúc, Diệp Tử Tịch có một đống sự tình cần xử lý, bằng không Sở Tần đã sớm đi qua tìm nàng. Quả nhiên, Diệp Tử Tịch xin lỗi nói, ê thật xin lỗi a, Sở Tần, trong khoảng thời gian này, chính Long Thần vượt sự tình nhiều lắm, phía trước trận chiến kia tử thương vô số, vậy bây giờ đâu? Sở Tần hỏi. Bây giờ, đã triệt để không có chuyện. Bởi vì ta cùng Cửu Long Tinh, Diệp gia đã thối lui ra khỏi chính Long Thần Vực. Diệp Tử Tịch trả lời. À, Sở Tần sắc mặt hơi hơi ngưng lại, y ra khỏi Chín Long Thần Vực. Ân. Diệp Tử Tịch trả lời, ý di nguyện của tổ tiên đã chấm dứt, đối thủ lớn nhất Cuồng Thần Chiến Minh cùng Akatsuki cũng đã sụp đổ, ta đã không cần Chín Long Thần Vực, ngươi thật sự nghĩ kỹ. Sở Tần nhìn xem Diệp Tử Tịch hỏi. Ân. Diệp Tử Tịch khẳng định nói, đi hơn nữa, cứ như vậy, ta liền có thể cùng ngươi đi Cự Thần Tinh Vực a. Ngươi phải bồi ta đi Cự Thần Tinh Vực, ân. Diệp Tử Tịch gật đầu nói, chúng ta phía trước nói qua, thiên đế trong động phủ bảo tàng chia 5 năm. Mà đi hướng về Cự Thần Tinh Vực, cũng coi như là bảo tàng một bộ phận, ngươi sẽ không mang theo ta đi, rất rõ ràng, đây là Diệp Tử Tịch giảo biện chi tư. Nàng chân thực mục đích, đã rõ rành rành. Sở Tần tự nhiên đã nhìn ra, hắn tự nhiên cũng không có vạch trần, mà là mỉm cười nói, đời ngươi có thể bồi ta đi Cự Thần Tinh Vực. Bất quá, nhất thiết phải đáp ứng ta một cái điều kiện, điều kiện gì? Diệp Tử Tịch hỏi vội. Còn nhớ rõ, trước khi tiến vào Thiên Đế Động, ta cũng đã nói, nhưng ngươi vô điều kiện đáp ứng ta một cái điều kiện sao? Sở Tần mỉm cười nói. Ân, nhớ kỹ. Diệp Tử Tịch gật đầu một cái. Điều kiện này, chính là, ngươi muốn làm bạn gái của ta. Sở Tần nhìn xem Diệp Tử Tịch, mỉm cười lại mang theo chút nghiêm túc. Ta nguyện ý. Diệp Tử Tịch, ngẩn người, cơ hồ là thốt ra. Sảng khoái như vậy đáp ứng. Ngươi hẳn phải biết, nữ nhân ta cũng không ít y Sở Tần Minh biết còn cố hỏi, bị hệ thống chinh phục nữ nhân, không có sẽ cự tuyệt hắn yêu cầu. Bất quá, rất rõ ràng, coi như không có hệ thống, Diệp Tử Tịch cũng sớm đã thích hắn. Song trọng dưới điều kiện, Diệp Tử Tịch mới chịu đáp ứng sảng khoái như vậy. Không cho phép hối hận. Diệp Tử Tịch không có giảng giải cái gì, nhìn xem Sở Tần nói. Hối hận là vương bát đảng. Sở Tần nói, đem Diệp Tử Tịch ôm vào trong ngực, Diệp Tử Tịch cũng là trực tiếp ôm chặt Sở Tần, đồng thời chủ động xuất kích, dùng môi đỏ phong bế Sở Tần bờ môi. Sở Tần đương nhiên là không có cự tuyệt, hơn nữa vừa cùng Diệp Tử Tịch ôm hôn, một bên hướng về trong phòng đi đến. Rất nhanh, hai người tới giường. Chờ đã. Sở Tần nói. Thế nào, Sở Tần? Nhân gia có thể gấp. Diệp Tử Tịch hơi hơi u oán nói. Thạch Thiên Đế tiền bối, loại chuyện này, người không tránh né phía dưới. Sở Tần hỏi. Ngươi yên tâm đi, lão phu còn muốn nhắm mắt dưỡng thương đâu, nhưng không có thời gian, đi quấy rầy các ngươi. Vậy nói xong, Thạch Thiên Đế không có âm thanh. Yên tâm đi, túc chủ, lão gia hỏa này nói là sự thật. Hệ thống, tại Sở Tần trong lòng nói theo, vậy hắn nếu là dám nhìn trộm nữ thần, ta móc ánh mắt hắn, nữ thần cơ thể, chỉ có thể thuộc về túc chủ, quá tốt rồi. Sở Tần mỉm cười nói. Sở Tần, ngươi đang nói chuyện với người nào? Thạch Thiên Đế tiền bối sao? Diệp Tử Tịch hỏi. Thạch Thiên Đế tiền bối, bình thường ở vào ngủ say bên trong. Sở Tần nói, thâm tình nhìn xem Diệp Tử Tịch, đệ Tử Tịch, một khi bắt đầu, ngươi liền triệt để là nữ nhân của ta rồi, không cho phép dày vào khốn khổ. Diệp Tử Tịch hơi hơi vĩnh vĩnh lên môi đỏ mọng nói. Sở Tần nhận được Diệp Tử Tịch cho phép, trực tiếp đem nàng đẩy lên xuống. Đừng nhìn Diệp Tử Tịch chính là tinh vực vực chủ, nhưng mà loại tình huống này, nàng so với Cổ Nguyệt Na còn lớn tiếng hơn. Bất đắc dĩ, Sở Tần chỉ có thể che giấu hết thảy chung quanh. Hai canh giờ đi qua, Sở Tần nhìn xem Diệp Tử Tịch ôn nhu nói, cảm giác thế nào, có chút đau, hơn nữa. Cảnh giới của ta tựa hồ tăng lên. Diệp Tử Tịch kinh ngạc nói. Thần Vương Sơ Kỳ, biến Trung Kỳ. Sở Tần hỏi. Ân, rõ ràng ta mới tấn cấp Thần Vương không lâu. Diệp Tử Tịch trả lời. Sở Tần cũng có chút kỳ quái, mặc dù Diệp Tử Tịch sẽ có được Thanh Long huyết mạch, nhưng mà đồng thời không nên, đem Diệp Tử Tịch cảnh giới trực tiếp đề thăng Nga, nàng thế nhưng là Thần Vương. Đúng lúc này, Sở Tần sắc mặt, cũng là vì đó biến đổi. Hắn, cũng tăng lên. Mặc dù không có trực tiếp đề thăng cảnh giới, nhưng mà khoảng cách đánh vỡ cảnh giới, cũng chỉ có cách xa một bước. Sở Tần. Vừa đúng lúc này, Sở Tần cửa phòng trực tiếp bị đẩy phá, Tiểu Vũ các nàng, hưng phấn bá đạo vọt vào. A. Diệp Tử Tịch, vội vàng cả kinh, ôm Sở Tần, đã trốn vào trong chăn. A, Tử Tịch tỷ tỷ, Diệp Tử Tịch, chúng nữ, đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Các vị, tỷ muội, các ngươi khỏe a. Diệp Tử Tịch đỏ mặt trở thành quả táo, nhô ra một khỏa đầu đạo. Tiểu Vũ, các ngươi chuyện gì xảy ra, lỗ mãn như thế. Sở Tần, hơi hơi u oán nói, chờ đã. Cảnh giới của các ngươi, như thế nào tăng lên nhiều như vậy, Sở Tần kinh ngạc, Cổ Nguyệt Na cùng Bất Tử Điểu cảnh giới cùng mình đã ngang hàng. Sinh mệnh thần vương đạt đến hậu kỳ, Bỉ Bỉ Đông, Sóng Xét Si, Ly, Thiên Âm, La Sát, Hàng Băng, Tử Cơ, Lôi Dĩnh Nhi đều là đạt đến thần vương cấp bậc. Mà người khác, đều lên cấp đến nhất cấp thần đỉnh phong, Tiểu Vũ, Mặc Hy, Làm Kính Nhi, Hồ Liệt Na, Trắng Ống Ánh, Bích Cơ cũng là kém một bước bước vào thần vương. Đây chính là chúng ta muốn nói, chúng ta còn dự định hỏi ngươi đâu. Chúng ta tập thể tăng lên, có phải hay không bởi vì Thanh Long huyết mạch duyên cớ? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Không đúng, ta cũng không biết. Sở Tần hơi nghi hoặc một chút đạo, vậy ta Thanh Long huyết mạch không có biến hóa, nhưng mà cảnh giới của ta cũng tăng lên. Vâng vâng, ta nhớ ra rồi, ta trước đây huyết mạch bởi vì chân long chi cảnh, tăng lên 10%. Hẳn là nguyên nhân này, quả nhiên là dạng này. Chúng nữ gật đầu một cái. Ta cứ nói đi, chúng ta cảnh giới không giải thích được đề thăng, nhất định là Sở Tần nguyên nhân. Ninh Vinh Vinh cười đắc ý đạo. Bất quá, không đúng. Sở Tần sắc mặt ngưng lại, liền xem như huyết mạch, thực lực của ta làm sao lại lần thứ hai đề thăng đâu, Thạch Thiên Đế tiền bối, ngươi biết nguyên nhân gì sao, trong miệng các ngươi Thanh Long huyết mạch, hẳn là chỉ Thanh Long huyết mạch truyền thừa cùng huyết mạch qua lại á. Thạch Thiên Đế hỏi. Ừ. Sở Tần gật đầu một cái. Đã các ngươi đều phát sinh biến hóa, vậy rất có thể là đầu nguồn phát sinh biến hóa. Thạch Thiên Đế trả lời. Đầu nguồn. Sở Tần nhướng mày nói, đời ngươi nói là Thanh Long cảnh giới tăng lên, rất có thể. Thạch Thiên Đế gật đầu nói. Cái kia Thanh Long tăng lên tới cái nào cảnh giới? Sở Tần hỏi. Thanh Long hẳn là đã sớm trải qua thiên kiếp, vậy nàng cảnh giới cũng đã đột phá ta nhận thức. Thạch Thiên Đế trở lại, nếu như là như thế, quá tốt rồi. Sở Tần mỉm cười nói. Thanh Long, xem như trước mắt hắn lớn nhất ác chủ bài, đừng quên, hắn còn có một lần Thanh Long cầu cứu lân phiến đâu. Thanh Long càng mạnh, hắn liền có thể càng cuồng. Bất kể như thế nào, tăng lên liền tốt, tấu chương xong. Thứ 664 chương 672 xuất phát, thứ 664 chương 672 xuất phát, chỉ chớp mắt, 10 ngày đi qua. Bởi vì phải trả lại bí tịch, Sở Tần tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy đem bí tịch mang về Cự Thần Tinh Vực. Này 10 ngày, Sở Tần mang theo chúng nữ, tại Thạch Thiên Đế dưới sự chỉ đạo, dốc lòng nghiên cứu chí cao thần thuật. Mà đại khái là bởi vì Kỳ Lân nhị huynh đệ mang tới bóng tối, lần này Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh Vương Thu Nhi Bạch Tú Tú, cái này bốn cái lão ngoan cố cũng lộ ra phá lệ nghiêm túc. Này 10 ngày bên trong, các nàng cũng là nắm giữ cơ bản nhất khiếu môn. Mà thu hoạch lớn nhất không thể nghi ngờ là Sở Tần, dựa theo Thạch Thiên Đế thuyết pháp, cự thần chi lực, hết thảy có 9 tầng, Sở Tần đã là lĩnh hội tầng 5, lấy được Thạch Thiên Đế khen không dứt miệng. Thần Mộc Gia Gia, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, Cửu Long Tinh liền giao cho ngươi cùng Xích Kim thúc thúc, bọn hắn cùng một chỗ chiếu kháng. Cửu Long Tinh ngoại, Diệp Tử Tịch hướng về Thần Mộc lão nhân nói. Yên tâm đi, Tử Tịch, Cửu Long Tinh liền giao cho ta. Ngươi cùng Sở Tần tiểu hữu bọn hắn, yên tâm đi cự thần tinh vực a. Thần Mộc lão nhân gật đầu nói. Thần Mộc tiền bối. Sở Tần nắm Diệp Tử Tịch bàn tay đạo, vì nếu như Cửu Long Tinh có việc, ngươi có thể đi Đấu La thần giới, tìm một cái tên là Kim Long Vương nam nhân, ta nghĩ toàn bộ góc Tây Nam, hẳn là không người lại là đối thủ của hắn, hảo. Thần Mộc lão nhân gật đầu một cái. Vậy chúng ta đi thôi. Sở Tần nói, dắt Diệp Tử Tịch bàn tay, đi lên tinh tế chiến hạm, mà Tiểu Vũ các nàng cũng sớm đã leo lên ở đây. Tùy theo, tại Sở Tần thần lực khởi động, tinh tế chiến hạm hướng về sâu trong vũ trụ vùng đất trung ương, phi tốc mà đi. Thạch Thiên Đế tiền bối, cự thần tinh vực cách Cửu Long Tinh có bao xa? Sở Tần hỏi. Vậy ta không nhớ rõ. Thạch Thiên Đế trả lời, vì giữa vũ trụ thời gian rất mơ hồ, bởi vì rất nhiều nơi thời gian là không giống nhau. Huống chi, ta lúc đầu một đường truy sát yêu đế, nào có suy nghĩ nhiều như vậy, hỏi tương đương hỏi không? Sở Tần khe khẽ thở dài. Mà Diệp Tử Tịch lấy ra địa đồ, về Sở Tần, chúng ta muốn đi vào trung vực, nhất thiết phải đi trước trong tinh vực chuyển trạm, Thiên Long Chi Thành. Từ nơi đó, có tiến vào trung vực lối vào, Thiên Long Chi Thành. Tử Tịch, người đi qua trung vực. Sở Tần hỏi. Chưa từng đi, nhưng mà ta đi qua Thiên Long Chi Thành. Diệp Tử Tịch lắc đầu đầu, ta có cái khuê mật, là Khởi Nguyên Chi Đô nhận biết, nhà nàng ngay tại Thiên Long Chi Thành. Thiên Long Chi Thành là một tòa cùng tinh thần một dạng thành trì thật lớn, kết nối lấy gốc Tây Nam cùng Vĩnh Hằng Chi Hà, theo Vĩnh Hằng Chi Hà hướng xuống, liền có thể đạt đến trung vực, phức tạp như vậy. Sở Tần khẽ chau mày. Ta khuê mật nói qua. Vũ trụ mỗi một cái địa phương năng lượng là không giống nhau, tránh thượng đẳng tinh vực, đối với hạ đẳng tinh vực tạo thành năng lượng xung kích, cho nên có một vị thủy tổ cấp nhân vật, đem vũ trụ chia làm tinh vực khác nhau, bằng không, trung vực dòng năng lượng đến chúng ta gốc Tây Nam căn bản không chịu nổi, đã sớm sụp đổ. Diệp Tử Tịch trả lời. Thủy tổ cấp nhân vật là cái gì? Bỉ Bỉ Đông tò mò hỏi, sao chí cao thần còn lợi hại hơn, thủy tổ cũng không phải cảnh giới tên, bọn họ đều là theo vũ trụ hư không cùng nhau đản sinh, thủy tổ cũng là chí cao thần. Diệp Tử Tịch trả lời. Thủy tổ cũng là chí cao thần, hơn nữa bọn họ đều là bất tử, vậy tại sao không gian vũ trụ, chí cao thần đều biến thành truyền thuyết? Tiểu Vũ hỏi. Bởi vì, vũ trụ tại biến hóa, năng lượng đang trôi qua, một chút thượng giai chí cao thần chỉ có thể trốn ở trong động bế quan. Lúc này, Thạch Thiên Đế âm thanh vang lên. Người nào nói chuyện? Đám người cả kinh nói. chớ khẩn trương, là Thạch Thiên Đế. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Trước đó Thạch Thiên Đế chỉ là cùng một mình hắn đối thoại, không nghĩ tới, bây giờ bắt đầu cùng Tiểu Vũ các nàng nói chuyện. Thạch Thiên Đế, chí cao thần. Đám người, vì thế mà kinh ngạc đạo. Ân. Thạch Thiên Đế hồi đáp, vì các ngươi không phải hỏi vì cái gì chí cao thần chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, hơn nữa 10 phần thưa thớt. Bởi vì năng lượng, không có đầy đủ năng lượng, chí cao thần chỉ có thể ngủ say. Hơn nữa, vũ trụ sinh ra đến nay, bạo phát không biết bao nhiêu lần chiến tranh, chí cao thần trên cơ bản chết ở trong chiến tranh. Còn sót lại cũng là chút tàn phá thân thế, giống như ta cũng như thế, à. Cái kia chí cao thần, chẳng phải là rất đáng thương. Thiên Nhận Tuyết Đại Mi nhăn lại. Đương nhiên, ta nói chỉ là hóa thạch sống cấp bậc chí cao thần, nếu như sơ thành chí cao thần, ít nhất có thể khoái hoạt 200 ức năm, giống ta đã trở thành chí cao thần mấy chục ức năm. Thạch Thiên Đế cười to nói. 200 ức năm, ta đều không cần sống lâu như thế, một ức năm là đủ rồi. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Hắc hắc, Sở Tần tiểu hữu, lời ấy sai rồi, ai sẽ ngại chính mình trường thọ đâu. Thạch Thiên Đế cười nói đạo. Bất quá đích xác, sống mấy chục ức năm, đồ vật gì đều nhìn phát chán. Suy nghĩ cũng chỉ là tạo phúc hậu thế thôi. Thạch Thiên Đế nói, cho nên Sở Tần tiểu hữu, ngươi phải nhanh đem những thứ này chí bảo đưa về cự thần tộc. Không có cự thần chi lực gia trì, bây giờ cự thần tộc rất khó có chống lại những cái kia siêu cấp tinh vực tư bản. Thạch Thiên Đế tiền bối, tất nhiên thứ này trân quý như vậy, người như thế nào không thác xuống tới? Sinh mệnh thần vương hỏi. Chí cao thần thuật bình thường là không thể thác ấn, chí cao thần thuật đều điêu khắc tại thiên địa sinh thành đặc thù vật chất phía trên. Bởi vậy nhất định phải là nguyên thủy nhất mới có thể tu luyện, bằng không nhẹ thì vô dụng, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Thạch Thiên Đế nói, vậy cho nên Sở Tần tiểu hữu, các ngươi muốn học chỉ có thể cầm nguyên thủy phiên bản tu luyện, ký ức xuống hoặc thác ấn xuống tới cũng là không có ích lợi gì. Thạch Thiên Đế tiền bối, ngươi muốn nói như vậy, vậy ta sao có thể dễ dàng trả lại cho các ngươi cự thần tộc a. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.